Chương 550, nghiền ép. Bên trong phòng chỉ huy, Michael Hurt sắc mặt trở nên nghiêm nghị dị thường, đồng thời đình chỉ nổ súng, nỗ lực ở Victor mà xỉm yểm trợ xuống thay đổi phi kim loại viên đạn. Bọn họ trước mắt nỏa vương giả hẻo rổn tì mị sơ, ở huyết tộc bên trong cấp độ là thân vương, ở Hắc Ma đế quốc danh sách bên trong nhưng là bá tước. Không chỉ là một cái ở Hắc Ám thế giới ủng gần 50 vạn km hai, cầm binh mấy trăm vạn đại lãnh chúa. Năm xưa ở Quang Minh thế giới, cũng là thanh uy hiển hách tồn tại, đã từng dẫn dắt huyết tộc, cùng chính phủ liên bang đối kháng hơn 20 năm, kinh doanh ma túy bao trùm toàn bộ Florida châu. Mãi đến tận vị này bị kia liệp thần bộ đội nhìn chằm chằm, lúc này mới trốn đến Hắc Ám thế giới, trở thành huyết dược đại công quốc thực phong bá tước. Hắc Ma đế quốc tức vị hàm kim lượng cực cao, dù là chỉ là một cái bá tước, cũng so với bình thường huyết tộc thân vương càng thêm cường đại nhiều lắm. Nếu muốn trở thành quốc gia này bá tước lãnh chúa, cao cấp như vậy bán thần cấp độ là tối thiểu yêu cầu. Có thể như quả thân là cao đẳng bán thần, mà không thể nắm giữ một đến hai môn thần quyền lực lượng, là nhất định không cách nào ở thực phong bá tước vị trí trên ngồi vững vàng. Mà vị này hẻo rổn tỉ mỉ sở thân vương nắm giữ kim trúc thần quyền, đối với bọn họ những thứ này xạ thủ đặc biệt là khắc chế. Chỉ là ở bọn họ hoàn thành băng đạn thay đổi trước, Victor Mạ Xỉm đã bị giáng đòn nặng nề. Hẻo rổn tỉ mỉ sở sau lưng, đột nhiên tuôn ra hai đám huyết ảnh, lấy vượt xa bọn họ phản ứng tốc độ, ủng đến bán thần thuẫn chiến sĩ trước người. Hai cái đỏ như máu bóng người, hai cái tái nhợt lợi chảo vung kích đồng thời, làm cho cái này bộ tư lệnh tức thì rơi vào đóng băng trạng thái. Bất quá bất thình lình, cấp bậc bán thần đả kích, vẫn bị Victor Mạ Xỉm phòng ngự chặn lại. Người sau trong tay cầm cự thuẫn vẫn chưa di chuyển, có thể do cái này chuẩn thần vũ trang kích thích ra đến nguyên lực thiết giáp, lại đặc biệt ngưng tụ. Dù là gắng đón đỡ hai vị này huyết tộc bán thần toàn lực quanh kích sau khi, cũng gần gần chỉ là lui lại mấy bước. Sau đó ngay khi hai đạo huyết sắc quang ảnh, chuẩn bị lại tiếp tục tiến công thời điểm. Nhưng có hai đạo chùm sáng màu trắng, từ đàng xa hư không oanh bắn mà tới, trực tiếp thấu xuyên bộ tư lệnh ở ngoài cái kia sâu đến mấy chục mét tầng đất cùng hợp kim tấm thép, đánh ở chúng nó trên người. Hai vị này huyết tộc bán thần bóng người, cũng tức thì đình trệ, tại chỗ nhúc nhích không thể. Đó là khác loại thuật định thân. Do Alet gã lăn cùng Du Lát Đủn cần hai vị cấp 5 truyền kỳ pháp sư mượn ma pháp tháp, triển khai ra cấp 26 bán thần giai pháp thuật. Mà theo sát phía sau, lại là 6 đạo xanh lục ánh sáng từ mỗi cái góc độ hành kích lại đây. Lần này là nguyên tố hỗn loạn, hai vị truyền kỳ pháp sư hầu như không hẹn mà cùng, đầu tiên lựa chọn giải trừ hai vị này bán thần trên người thánh khí trang bị. Victor Mạ Xỉm không có quan tâm hai cái này đối thủ tình huống, hắn đã cảm ứng được sau lưng chí mạng âm hàn. Vậy hẳn là một cái có bán thần cấp ảnh giả chức nghiệp cường đại quỷ hút máu, có đủ để một đao xuyên thủng thân thể hắn bất kỳ vị trí lực lượng. Ở Mạ Xỉm phát hiện người này thời điểm, người sau cũng đã đến phía sau hắn không tới 3 mét khoảng cách. Chuyện này ý nghĩa là bán thần thuẫn chiến sĩ chỉ có không tới 1/30 giây thời gian phản ứng. Biện pháp của hắn là trực tiếp hướng về sau lưng đánh một tủi chó. Theo anh một tiếng nổ vang, Mạ Xỉm cánh tay phải bị dao găm xuyên thấu, mà người kia nhưng là bị ép lui ra hơn 20 bước. Sức mạnh của người nọ dĩ nhiên không kém hơn thân là thuẫn chiến sĩ, lại có sơn khâu huyết mạch Mạ Xỉm. Mạ Xỉm bản thân đúng là không chút nào cảm giác bất ngờ, quỷ hút máu loại này tử linh sinh vật tương tự với huyết mạch thuật sư, bình thường đều là dựa vào cô động tự thân huyết mạch, tăng lên cấp độ. Vậy nếu như ở huyết mạch ở ngoài lại có thêm kiêm chức, cái kia thường thường cũng làm cho thực lực của bọn họ tăng nhiều. Huyết tộc lực lượng vốn là rất lớn, hoàn toàn không kém hắn cái này bán điếu tử sơn khâu huyết mạch. Thêm vào bán thần ảnh giả chức nghiệp tăng cường, sức mạnh của người nọ ở tất cả bán thần cường giả ở trong, tuyệt đối xem như là tương đối đỉnh cấp một đám. Hắn thậm chí hoài nghi người này, còn nắm giữ thần quyền lực lượng. Dù sao có thể ở kiêm chức trên co thành tiểu, hoàn toàn đều là thiên phú cực kỳ xuất chúng huyết tộc. Nhưng là ở Mạ Xỉm âm thầm toàn thân cảnh giác thời điểm, nguy hiểm lại phát sinh ở phía trước của hắn. Cái kia nọa vương giả hẻo rổn ti mì sơ nhẹ nhàng một chỉ, liền để Mạ Xỉm thân thể cũng đống nhiên quảng. Từ cái kia trên khiên truyền tới tràn trề lực lượng khổng lồ, để thân thể của hắn cũng trực tiếp va ở phía sau trên vách tường. Không hổ là cờ bờ, sản xuất ra binh khí hình người, ngươi kỹ xảo chiến đấu cùng cải tiến năng lực quả thực không thể soi mói. Đáng tiếc. Eo rổn tỉ mỉ sờ giọng nói im bặt đi, một cái tay nhỏ bé từ trong hư không mở rộng đi ra, ở vị kia bán thần ảnh giả đem Victor Mạ Xỉm đầu chặt đứt trước, đem hắn bóng người kéo vào hư không. Cùng lúc đó, ở đây Michael Hurt cùng Lý Sa mấy người, còn có dưới lòng đất nơi này bộ tư lệnh bên trong vẫn như cũ may mắn còn sống sót một đám tham lưu, cũng đồng thời tránh được sắp chết nguy hiểm. Ở một trận nhượng bọn họ hoa cả mắt không gian biến ảo sau khi, bọn họ phát hiện mình đã đi tới mặt đất. Hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nhà hệ đờ dịp. Eo rổn ti mị sờ mắt lập tức đọc lại, nhìn về phía trên trời cao. Sau đó hắn liền một tiếng hét giận dữ, làm cho chu vi cắt đá gì rào mà xuống, chu vi tất cả kim thiết, đều ở cạc cạc tố hưởng. Mượn khung đỉnh những kia hợp kim tấm thép làm vì vũ khí, nọa vương giả dễ như trở bàn tay liền đem đỉnh đầu dậy đến 30 mét tầng đất, sẽ rách ra một cái cực lớn lỗ thủng. Sau đó từ cái này chôn giấu trong lòng đất phía dưới bộ tư lệnh huyền không mà lên, bay lên đến cao trăm trượng không. Ở héo rồm tỉ mỉ sờ bóng người xuất hiện ở mặt thời điểm, chu vi súng cao xạ liền trước tiên hướng về hắn phun ra lửa đạn, nhưng mà những kia viên đạn đều không ngoại lệ bị cố định hình ảnh ở giữa không trung, căn bản không cách nào tiếp cận héo rồm tỉ mỉ sờ trong phạm vi 100 mét. Giờ A.L.E. ra phi nha lúc này liền đứng ở mạ xỉm bên cạnh người, sắc mặt trầm ngưng như băng, hạ dèo đây. Áo hủa chẹt đệ à si a đây. Ta không cảm ứng được bọn họ. Nàng vừa nói, vừa cầm trong tay pháp trượng, chỉ về héo rồm tỉ mỉ sờ. Lấy giờ A.L.E. ra phi nha đặc biệt dị năng tăng cường trục xuất thuật, đang giải phóng trong nháy mắt, liền để vị kia nỏa vương giả, còn có mấy vị kia huyết tộc bán thần quanh người, xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian kẽ nước. Lần này bọn không dự định nhượng bọn họ ra tay. Victor mạ xìm ngắn gọn đáp lại, đặc biệt là đệ A.C.A. tiên sinh, tình trạng của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cùng với hiện tại tập trung vào chiến đấu, còn không bằng đem lá vương bài này tạm thời ẩn giấu. Bột nhận làm vì chúng ta những người này, cũng đã đầy đủ. Hắn trước sau đều đang chăm chú ẻo rổm tí mì sở trạng thái, có thể vẹn vẹn không tới một giây đồng hồ thời gian, mạ xìm trên mặt liền lại thêm ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Giờ A.L.E. ra phi nha trục xuất vẫn chưa thấy hiệu quả, trong hư không có một luồng bí mật lực lượng. Ở Trung Hòa giờ A.L.E. ra phi nhà không gian năng lực. Vậy hẳn là cũng là một cái am hiểu tại không gian pháp môn bán thần, tuy rằng ở năng lực trên thua kém giờ A.L.E. ra phi nhà một bậc, lại đủ khiến nỏa vương giả mấy người miễn trừ bị trục xuất kết cục. Victor mạ xìm đầu góc bên trong, cũng bản năng lóe qua tên của một người. Trước mắt huyết tộc bên trong có năng lực như vậy cũng chỉ có 3 vị mà thôi, mà hiện nay khả năng xuất hiện ở đây, chỉ có vị kia mật đảng bán thần. Đồng. Mạ xìm trong tay bỡ nở đạch thánh thuẫn đống nhiên vang lên. Lần này lại là vì bảo vệ giờ A.L.E. ra phi nha. Vị kia ban thần ảnh giả, chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người bọn họ, chỉ kém chút xíu là có thể đem hư giả quân vương cổ họng xuyên thủng. Người sau cũng tức thì phản ứng lại, mang theo mạ xìm lại lần nữa một cái thiểm hiện thuật, xuất hiện ở 3 km ở ngoài. Nàng không gian pháp thuật ngoài ngạch cường đại, tuy rằng không có cách nào đem ẻo rổm tỉ mỉ sở mấy người trục xuất, lại vẫn như cũ có thể ở xung quanh mấy chục km phạm vi bên trong qua lại như thường. Giờ A.L.E. ra phi nha thậm chí còn có thừa lực, trông nom cổ hụt mấy người, đem bọn họ chuyển tống đến khoảng cách an toàn ở ngoài. Trong lúc cái kia nọa vương giả mấy lần vung lên pháp trượng, nhưng mà hắn những kia cường đại bán thần pháp thuật, đều không thể gia tăng tại giờ A.L.E. ra phi nha hai người thân. Người sau luôn có thể đúng lúc thoáng hiện di chuyển, né ra vị này ý niệm khóa chặt. Cái này khiến éo rổm ti mì sờ mi mắt, từ từ hiện ra không thích độ cong. Ngươi lại như là một con chuột, hệ đờ dịp nữ sĩ. Cái này có thể hổ thẹn với ngươi vương giả tên. Hắn dứt khoát không còn đuổi theo cái kia thân ảnh của hai người, ngược lại đưa mắt rời về phía dưới chiến trường, không muốn chính diện tác chiến có đúng không? Cái này có thể không thể kìm được các ngươi. Theo héo rổm ti mị sờ đem hắn tái nhợt tay dò ra, sau đó chăm chú nắm chặt. Lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ 100 km đường kính chiến trường, đều đống nhiên phát ra một tiếng vụ vang lên, điếc màng nhĩ người, làm cho này ở chiến hào bên trong phân khởi chiến đấu chiến sĩ loài người đều khẽ cau mày. Đặc biệt là những kia khoảng cách hỏa pháo cùng xe bọc thép những thứ này loại cỡ lớn kim loại cấu kiện so sánh gần, hầu như đều là thai động chảy máu, mặt hiện lên vẻ thống khổ. Kim Trúc Thần Quyền 15 km ở ngoài, chính đang đi tới đồ dự bị bộ chỉ huy Michael hướng sắc mặt lại biến. Biết vị kia nọa vương giả đang lấy tự thân thần quyền lực lượng, ảnh hưởng toàn bộ chiến trường kim loại, súng trường tự động, súng máy, hỏa pháo, xe tăng, xe bọc thép, viên đạn các loại. Tất cả những thứ này đều ở héo rổm tí mị sở cái môn này thần quyền năng lực trong phạm vi. May mắn chính là, nhân loại tất cả kim loại vũ khí, ở viễn cổ thời đại, liền đã từng tao ngộ các loại kim trúc thần quyền đả kích. Vì lẽ đó chúng nó ở thiết kế thời điểm, ma năng hàng ngũ bên trong liền hàm chứa có dự phòng bị loại này thần quyền ảnh hưởng phù văn kết cấu. Vì lẽ đó bọn họ vũ khí, trong khoảng thời gian ngắn không đến nỗi mất đi hiệu lực, vẫn như cũ có thể đem toàn lực nổ súng. Nhưng mà cái kêu biên độ cực nhỏ rung động nòng súng lại làm cho tất cả chiến sĩ xạ kích tỷ lệ trúng mục tiêu sụt giá, mà chói thai kim loại vang lên, thì lại có thể can thiệp tinh thần của bọn họ, cảm quan cùng sự chú ý, thậm chí dẫn đến thân thể bên trong tổn thương. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, càng chí mạng tình huống, phát sinh ở 7 giây sau khi, Michael Hood cảm giác được tự thân dòng máu, không bị tự kiểm chế bắt đầu gia tăng tốc độ tuần hoàn. Tuy rằng này phạm vi cực kỳ nhỏ bé, có thể nhưng dấu không qua Michael nhạy cảm linh thức. Hắn trước tiên liền đem mình sinh vật thực trang bao trùm ở lại khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lại mặc vào một tầng bên người xương vỏ ngoài thiết giáp, mới áp chế lại trong cơ thể dị động. Trung đẳng huyết hệ thần quyền. Người này, hệ lì xạ tạt ghẹ dình một khuôn mặt tươi cười, đã trắng bệnh đến dường như một con quỷ hút máu. Huyết hệ thần quyền là thủy hệ thần quyền một cái chi nhánh, có thể can thiệp bất cứ sinh vật nào trong cơ thể dòng máu cùng dịch thể. Mà nọa vương giả thần quyền lực lượng, liền nàng như vậy chân thực chức nghiệp đẳng cấp đã đạt đến cấp 15 pháp ngoại giả đều có thể ảnh hưởng, huống chi bọn họ húc nhật tập đoàn những kia bình thường tướng sĩ. Nếu như không thể tận mau ngăn cản người này, như vậy chỉ cần lại có thêm một phút thời gian, húc nhật tập đoàn cái này mấy cái hỏa pháo trận địa liền sẽ toàn quân bị diệt. Điều này cũng đem dẫn đến bọn họ, trồng chất ở đây gần 10 vạn quân đội, chắc chắn ở cái kia tử linh đại quân trùng kích dưới hoàn toàn tan vỡ. Vẫn là không dám đi ra đúng không? Eo dồn tỉ mỉ sở ánh mắt khinh bỉ, nhìn cái kia ở đông đảo hư tầng không gian cùng tinh giới bên trong lấp lóe nhảy nhót hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp. Xem ra cuộc chiến tranh này, đã có thể kết thúc. Nọa vương giả lực lượng chính đang kéo dài kéo lên, ở hắn chính chỗ phía dưới, rất nhiều ẩn dấu ở chiến hào bên trong tranh né chiến sĩ, đều là mặt sắc mặt từng hồng, huyết quản sôi sụp, trái tim cấp tốc nhảy lên. Đặc biệt là bọn họ cổ động mạch, càng ngày càng hiện ra xương to lên, làm cho người cảm giác lại như là tùy thời tùy khắc đều sẽ bạo liệt mở ra. Bất quá ở cái này một hình ảnh phát sinh trước, một cái sắt thép bóng người, cưới một con 22 mét dài u hỏa long, đồng nhiên xuất hiện ở hẻo rổm tỉ mỉ sở đối diện bầu trời. Lời nói đến mức quá vẹn toàn, nọa bá tức các hạ. Ngươi muốn chính diện tác chiến có đúng không? Ta đến tiếp ngươi. Theo cái này rõ ràng thuộc về người thiếu niên tiếng nói chuyển đến, một đạo hai màu trắng đen trùng sáng, từ cái kia sắt thép bóng người trong tay cầm âm dương sinh tử kính kích phát. Hướng thẳng đến ẻo rổm tỉ mỉ sở phương hướng oanh kích mà đi. Người sau con ngươi, ở cái này khắc đống nhiên có rút lại thành dạng kim. Trên người hắn màu máu áo khoác, ngay đầu tiên phun trào mà lên, biến thành một tầng quay chung quanh ở khoảng cách hắn một mét ở ngoài huyết khí chi vòng, ngăn cản lại Lý Mặc Trần Nam Bắc Cực sinh diệt thần quang. Nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản cái kia trắng đen trùm sáng bao lâu, người sau cũng không phải là chân chính ánh sáng, mà là sinh tử hai loại thần quyền lực lượng hiện ra. Cái kia Nam Bắc Cực sinh diệt thần quang rất nhanh sẽ đem cái này huyết khí chi vòng xuyên thấu, nhưng là ở nó chạm tới ẻo rổm tỉ mỉ sở thân thể trước, liền bỗng nhiên tản ra biến mất. Đó là do Lý Mặc Trần âm dương sinh tử kính bản thân xảy ra vấn đề, món pháp khí này bên trong kim loại xuất hiện chút có dị thường biến hóa, dẫn đến Nam Bắc Cực sinh diệt thần quang không cách nào bình thường kích phát. Ẻo rổm tỉ mỉ sở kim trúc thần quyền, thậm chí ở ảnh hưởng Lý Mặc Trần quang ma số 8, khiến kịch liệt rung động. Án giờ dậy vi hữu đèn stain. Lúc này nọa vương giả trong mắt, cũng lại lần nữa hiện ra khinh miệt ý cười, một cái chức nghiệp đẳng cấp mới đến pháp ngoại thằng nhóc, ngươi cho rằng có thể dựa vào Anthony chế tạo cái này món đồ chơi, một ít không đủ gây cười ngoại vận, liền có thể đánh bại ta có đúng không? Liền có thể miệt thị tất cả tử linh. Eo dồn tỉ mỉ sở tiếng nói đột nhiên cao vút, cái kia ngoài thân tăng vọt khí thế cùng huyết năng, làm cho âm dương sinh tử kính phát ra kịch liệt vang lên, thậm chí có một tia tia vết rạn nứt ở mặt kính bên trên sản sinh. Nếu như là như vậy, vậy ngươi không khỏi cũng quá khinh thường chúng ta huyết tộc. Quá khinh thường bán thần. Ngươi vẫn không có chân chính nắm giữ sinh tử thần quyền đây, tiểu quỷ. Chương 551, phản nghiên ép. Cùng lúc đó, ở hẻm núi rổ sẽ chiến trường này ở ngoài, chính có vô số đạo tầm mắt, dùng các loại dạng phương pháp quan sát chiến cuộc này. Trong đó liền bao quát tòa kia vừa mới tổ chức qua một tràng tiệc rượu bên trong trang viên, cái kia vẫn chưa rời đi rót giờ mạ tì ổ giả thượng tướng. Vị này chính đang tại gian thư phòng kia bên trong. Thông qua vị ổ nẹt gia tộc một cái ma pháp cố vấn quả cầu thủy tinh dòm ngó chiến trường. Khi Lý Mặc Trần Nam Bắc Cực sinh diệt thần quang tiêu tan, cái kia mặt kính sản sinh vết rạn nứt, vị này mạ tỷ ổ giả thượng tướng khỏe môi, không khỏi tràn ra một tia mơ hồ ý cười. Ta nghĩ muốn biết, cần thẻ gì hiện tại ở nơi nào? Hắn đã trở lại hiệu đèn tiền trang viên, thượng tướng các hạ. Cái này trong thư phòng ngoại trừ rót giờ mạ tỷ ổ giả bản thân, cùng với vị kia ăn mặc màu đen trang phục ma pháp cố vấn ở ngoài, rõ ràng người nào đều không có. Mà khi hắn hỏi ra câu nói này sau khi, lại lập tức có một cái tiếng nói khàn khàn đang trả lời, chúng ta ở quản chế bọn họ hướng đi. Bao quát hắn bộ đội vũ trang thủ lĩnh Gột Lạc, bán thần pháp sư Phật, còn có đôi kia song tử tinh. Song tử tinh? Đã xác thực hai người kia thân phận sao? Không. Cái này vẫn như cũng là một bí mật. Bất quá, nếu như cần thẻ gì chuẩn bị đối với cháu ngoại của hắn làm cứu viện, như vậy hai người này khả năng là người thích hợp nhất. Ta có thể bảo đảm. Một khi bọn họ tiến vào chiến trường, cái này song tử tinh thân phận, đem lại sẽ không là bí mật. Hy vọng như vậy. Mạ thì ô dạ trên đem bông cảm thấy phân chấn, ta đang chờ mong. Phát hiện âm dương sinh tử kính đã sinh sôi vết rạn nước, cũng đồng dạng bao quát Philip nhất thế, cùng với hắn hai vị bạn thân. Hoàn toàn bị nghiền ép a. Alexander giả hụt một tiếng cười nhạo, từ một quyển hình dạng phảng phất tiểu nhi tranh liên hoàn, mà lại đang không ngừng chuyển động quyển sách trên thu tầm mắt lại. Bởi trong ba người không có ma năng pháp sư, bọn họ chỉ có thể thông qua loại này phương pháp, khoảng cách xa dòm ngó chiến trường. Bất quá món pháp khí này hiệu quả cũng không sai, cái kia từng trang đồ họa, mô phỏng hoạt họa cùng phim nhựa điện ảnh nguyên lý, thông qua cực tốc chuyển động, đem bên kia hình ảnh lớn nhỏ không bỏ sót triển hiện tại trước mắt của bọn họ. Ta nói rồi, ngươi thực sự quá cẩn thận rồi Philip. Huyết Dực Đại Công Quốc 7 vị bá tước lãnh chúa, mỗi một vị đều là nắm giữ thần quyền lực lượng cao vị bán thần, trong đó bất kỳ một cái, đều đủ để cùng cẩn thẻ gì bọn họ tổ tôn chống lại. Đặc biệt là vị này nòa vương giả, hắn kim loại quyền năng, vừa vặn có thể áp chế lại tên tiểu quỷ này đầu. Xem ra là thắng bại đã phân, hắn sai liền sai ở vẫn không có thành là chân chính bán thần, hoặc là truyền kỳ, liền triển lộ ra loại này đẳng cấp sinh tử thần quyền. Ta nhớ tới huyết tộc mật ma hai đảng lần gần đây nhất liên thủ, vẫn là ở 20 năm trước. Mà bọn họ trong khoảng thời gian này bên trong lẫn nhau tàn sát, tử thương ít nhất 7.000. Cỡ lạ giả cần cũng cảm giác hơi thật không thú vị, từ này quyển sách trên rời đi ánh mắt. Bất quá học vốt, Philip hắn cách làm là đúng, chúng ta hoàn toàn không cần thiết đắc tội quân đội. Ngươi phải biết, bao quát trước mắt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở bên trong đông đảo cao tầng tướng lãnh, đều đối với hắn húc nhật tập đoàn cùng cẩn thẻ gì ôm ấp mong chờ. Không thiết thực mong chờ. Hào hột hừ lạnh hừ, sau đó dựng thân đứng lên, lần này ngươi thua rồi Philip, nợ ta một thứ kim thuẫn, nhớ tới sớm một chút đánh vào tài khoản của ta. Philip nhất thế thì lại liếc mắt hướng hắn nhìn sang, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Lên. Chúng ta đình chiến hiệp ước đã sớm kết thúc không phải sao? Alexander giả hào hột thẳng thắn, phát sinh ở hắc ám thế giới ở ngoài chiến đấu, tổng sẽ không đắc tội quân đội chứ? Cái kia án giờ dậy, hắn đã thất bại. Chẳng lẽ nhất định phải chờ một tháng, để Edmer ẩn đem cái này đồ vật luyện thành. Ta sẽ không ngăn cả ngươi, có thể không ngại đợi thêm một chút. Lúc này Philip nhất thế ánh mắt, càng có chút bất an nhìn chằm chằm cái kia sách, tình huống có gì đó không đúng, ạ lẹ sảng giờ ra. Ngươi không phát hiện sao? Cái kia chiếc gương, kiện pháp khí kia, nó không có nứt ra, nó tựa hồ tại khép lại. Ạ lẹ sảng giờ ra hột vẻ mặt hơi ngẩn ra. Lại lần nữa nhìn về phía cái kia sách tranh liên hoàn. Bên trong phát sinh tình cảnh này, để cho hắn tâm thần trầm lãnh. Thời khắc này hắn ngoài ngạch thống hận thủ hạ của chính mình, không có một cái thực lực tiến vào địa vị cao truyền kỳ ma pháp cố vấn, không có cách nào nhìn thấy càng rõ ràng hình ảnh. Thật giống là, cỡ lạ giả cần cái kia so với ấu nữ còn mềm mại trên mặt, đã là một mảnh cương tím, tên kia, hắn chống lại ở hẻo rổn tí mị sở kim trúc thần quyền. Thời khắc này, nơi đây ba người tâm niệm bên trong đồng thời bay lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, có thể đối kháng thần quyền lực lượng, chỉ có thần quyền bản thân, hoặc là càng vượt qua tại bên trên lực lượng. Cách xa ở Đại học Sở Tàn Phót, tòa kia cao tới 24 tầng mà pháp tháp bên trong. Tân Đại Lục Hiệp hội Phép thuật Phó Chủ tịch Cờ Dịt Bờ Lẹ Đèo Nữ Sĩ, chính lời nói hàm chứa thán phục suy đoán, hắn kiện pháp khí kia ở khép lại. Loại này hình thức, ta chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, kim trúc thần quyền. Ở trước mặt của nàng đang có một mặt phảng phất trong dạp chiếu bóng loại kia rộng bức cự màn hình ảnh ở biểu diễn hẻm núi rồ xèo, rõ ràng độ thậm chí còn vượt quá mấy vạn cây số ở ngoài. Michael Hood cùng nghệ lì xả mấy người ở chiến trước nhìn thấy cái kia bản vẽ ảnh, rất yếu thần quyền, bất quá dùng để đối kháng đầu kia bán điếu tử hấp huyết thần vương đã thừa sức, ít nhất sẽ không bị đối phương áp chế. Bệ thờ hệ tăng đình dùng tay nâng cằm, lặng lặng mà quan sát tình hình, hạn chế hắn xưa nay cũng chỉ có pháp lực mà thôi. Xem ra hắn đã thành công, ta nói chính là cái này cái gọi là ngoại đan. Như vậy trận chiến tranh này, án giờ dậy sẽ đạt được thắng lợi có đúng không? Cờ dịt bờ lẹ đẻo nữ sĩ một tiếng thổn thức, hắn sinh tử thần quyền, xác thực là có thể khắc chế tất cả tử linh. Nếu như những thứ này huyết tộc không có chuẩn bị những khác thủ đoạn ứng đối, như vậy bọn họ chỉ sợ cần trải qua một tràng thảm bại. Quân đội những kia chiến tranh cùng nhân, còn có những kia kinh doanh súng đạn, đem sẽ đạt được mong muốn. Ta xưa nay không tiếp thu vì trận chiến này. Có cái gì quan sát cần thiết? Xem một con tiềm tàng ở đáy nước dưới cự long đang đùa bỡn hắn con mồi. Ê tăng đỉn không rất lưu ý nói, đúng là bờ lẹ đèo người, cho ta nói tường tận nói, vì sao lại là rót giờ mà tì ấu ra? Cả nước tiến bộ giả hiệp hội tựa hồ có cái gì mưu đồ, nẹn nẹt giờ hiểu gì nữ sĩ kinh doanh húc nhật truyền thông công ty, rất khả năng xúc động lợi ích của bọn họ. Bước tiến của nàng rất lớn, tựa hồ là dự định lợi dụng tư bản hoạt động phương thức. Ở toàn mẹ gì gạ năm lớn mạng lưới truyền hình ở ngoài riêng một ngọn cờ. Then chốt là, vị nữ sĩ này rất có thể thành công, chỉ cần húc nhật truyền thông thu đính người sử dụng đạt đến 5.000 vạn, nhà này mạng lưới truyền hình là có thể hoàn toàn đứng vững gót chân, thực hiện doanh thu cân bằng. Mà mọi người đều biết, nẹt nẹt giờ hiểu gì lập trường thiên hướng tại đảng công dân. Bất quá còn có nghe đồn, vị này mặc dù bị đuổi ra ạp giả hẻm, hầu như tiền đồ hủy diệt sạch, chính là do cả nước tiến bộ giả hiệp hát. Ý lực lượng gây ra. Ngoài ra, ngay ở hiệp hội phép thuật bên trong hai vị đối thủ cũng có động tác. Bỡ lẽ đèo nữ sĩ vừa ở xem vừa giải thích, ngài cùng ản giờ dậy tiếp xúc, nhượng bọn họ cảnh giác, lao sư. Vì lẽ đó, cái này kỳ thực là chúng ta mang cho hắn phiền phức. Ta không cách nào ngăn cản, chúng ta ở tổng thống bên kia sức ảnh hưởng không đủ để cùng bọn họ đối kháng. Ta nghĩ hắn nếu là người chọn lựa, có thể thay thế Anthony người, vậy ta cũng không cần ngăn cản, hoàn toàn có thể để cho bọn họ ở ản giờ dậy bên kia chạm cái vỡ đầu chảy máu. Nàng giọng nói lại ở chỗ này ngừng lại. Chỉ vì cái kia hẻm núi rổ sẽ phía trên tình hình trận chiến đã bắt đầu rồi biến hóa, hấp dẫn lấy vị nữ sĩ này toàn bộ tâm thần. Mà cái này thời điểm, eo rổn ti mị sở trên mặt, đã tràn ra từng giọt giọt mồ hôi lạnh. Huyết tộc là sẽ không chảy mồ hôi, vì lẽ đó cái này kỳ thực là eo rổn ti mị sở trong cơ thể dòng máu cháy hết huyết năng sau khi, hóa thành đơn thuần hơi nước bị bài trừ ở bên ngoài cơ thể, sau đó ngoại giới lạnh lẽo hoàn cảnh, trực tiếp ở hắn trên da thịt ngừng tụ ra giọt nước mưa. Có thể cái này thời điểm Nọa vương giả trong mắt màu sắc, đúng là ngậm lấy khiếp sợ, bất an, còn có từng tia tia ý sợ hãi. Hắn vẫn luôn ở bình tĩnh chú ý Lý Mặc Trần, sau đó tận mắt cái kia âm dương sinh tử kính mặt kính một chút khép lại. Ta chưa từng có coi thường qua bán thần, cũng chưa từng xem thường các ngươi huyết tộc, có thể xem ra nọa bá tức các hạ, quá khinh thường ta. Khi ở trong tay pháp khí hoàn toàn khép lại như lúc ban đầu, Lý Mặc Trần liền lại một đạo hai màu trắng đen chùm sáng nổ ra. Cái kia Nam Bắc cực sinh diệt thần quang điểm đến chính là đột phá mạ xỉm chặn lại, đi tới hắn phụ cận không xa vị kia bán thần ảnh giả. Chỉ một sát na, người sau liền một tiếng kêu rên, hơn nửa bên thân thể ở 1/30 cái trong nháy mắt giải thể. Còn lại bộ phận, thì lại hóa thành lưu động sông máu hướng về xa xa cực nhanh. Có thể Lý Mặc Trần đánh ra hai màu trắng đen tốc độ ánh sáng, thì lại theo sát phía sau, làm cho vị này nắm giữ nhược đẳng huyết dịch thần quyền huyết tộc bán thần, thân thể tiếp tục một chút rơi ra tiêu tan. Lý Mặc Trần thì lại mỉm cười, vì lẽ đó hiện tại, bắt đầu chạy trốn đi. Dự tính các ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian, đáng cạn. Khi Lý Mặc Trần tiếng nói hạ xuống thời điểm, vị kia ban thần ảnh giả còn lại cái kia bộ phận huyết khí, cũng đã hoàn toàn hóa thành khói bụi, tung bay ở huyết nhãn người hầu gái dọ bở tạ gợi ra cuồng phong ở trong. Cái kia Nam Bắc cực sinh diệt thần quang là trực tiếp từ huyết tộc sinh mệnh trên bản chất bắt đầu phá hư, dù là vị này huyết tộc bán thần lấy tự thân thần tính thần hỏa cực lực chống lại, cũng chỉ có thể kéo dài không tới 3 giây. Cái này thời điểm, cùng Lý Mặc Trần dưới trướng hai vị cấp 5 truyền kỳ pháp sư đối kháng hai tên huyết tộc bán thần, đã ở đồng bạn của bọn họ trọng thương thời khắc bắt đầu bỏ chạy. Thân thể bọn họ đều tán thành ngàn vạn rơi, sau đó bất chấp hậu quả, hướng về xa xa cuồng phi thiểm động. Dù là Alet gã lăn cùng Du Lát Đủn cần hai người cực lực lấy ma pháp kiềm chế, cũng không có thể làm cho tốc độ của bọn họ đỉnh trệ bao nhiêu. Hầu như là một cái chớp mắt, liền cực nhanh đến 30-40 km ở ngoài. Nên bỏ qua, nên bỏ xuống, dù là cái kia phần lớn rơi, đều bị hai vị chuyển kỳ pháp sư lấy pháp thuật tiêu diệt, cũng không quan tâm. Nhưng mà Lý Mặc Trần trong tay âm dương sinh tử kính, lại một lần phát ra tiếng ong ong vang lên. Hai cỗ đối lập mà lại lẫn nhau y tồn kỳ dị vực tràng, bắt đầu hướng về quanh thân khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt liền bao trùm chu vi 100 km phạm vi, đây là thần quyền lực lượng vực tràng hóa, mà những kia thể tích nhỏ bé, lực lượng phân tán rơi, hiển nhiên là lại không cách nào cùng đối kháng. Liền giữa không trung cái kia như mây đen giống như điểm đen, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt hết sạch. Chỉ còn dư lại bảo lưu hai vị huyết tộc bán thần sức mạnh bản nguyên rất ít hơn 1000 chỉ vẫn như cũ may mắn còn sống sót. Có thể chúng nó không thể không lại lần nữa đem thân thể tụ hợp lại cùng nhau, mà đối kháng khuyết tán ra đến sinh tử thần quyền. Cùng với tao ngộ đồng dạng đãi ngộ còn có trên mặt đất từ cái kia chút hỏa pháo trên trận địa chạy tứ tán tử linh. Số lượng hàng trăm ngàn quỷ hút máu cùng oan hồn, thậm chí còn có khô lâu cự long, giống như tuyết gặp mặt trời tăng ra, ở sinh cùng tử hai loại sức mạnh biến hóa cùng rung động bên trong, thân thể một chút hóa thành khói bụi, linh hồn ở mất đi căn cứ trong thống khổ kêu rên. Những kêu ma pháp tháp trên theo quân các pháp sư, lúc này gấp đôi dùng sức từ phía trên dội thánh thủy, tịnh hóa những kêu tàn dư còn chưa tiêu tan tử linh tàn hồn. Những kêu húc nhật tập đoàn các tướng sĩ cũng ở cái này khắc toàn viên thay đổi đạn dược. Đem cái kia số lượng đông đảo bạch lân hỏa đạn cùng thánh quang đạn cũng không muốn tiền phun đi ra ngoài, nỗ lực bao trùm ở lại toàn bộ bầu trời. Cho tới chung quanh đây, những kia thân là đỉnh cấp pháp ngoại giả hầu tức cấp quỷ hút máu, đều không thể tồn tại quá lâu. Dù là có thể tạm thời gánh vác Lý Mặc Trần sinh tử can thiệp, cũng sẽ ở cái này tràn đầy đạn mạc dưới sự đuổi giết tao ngộ đả kích chí mạng. Liên như Lý Mặc Trần tiên đoán, vẹn vẹn không tới 30 giây thời gian, nơi này đông đảo huyết tộc tinh nhuệ cũng đã bị quét sạch hết sạch. Chỉ có 30 mấy chỉ tương đối cường đại cấp độ chuyển kỳ quỷ hút máu còn sót lại đi xuống, lại cơ bản đều là thoi thóp trạng thái, còn đến đối mặt Húc Nhật tập đoàn một phương đông đảo chuyển kỳ, cùng chuẩn chuyển kỳ cường giả truy sát. Mà Lý Mặc Trần đã đưa mắt trông về phía xa, nhìn về phía đã bỏ chạy đến hơn 100 km ở ngoài Eo Dồn tỉ mỹ sở. Eo Dồn các hạ, ngươi không phải muốn chính diện tác chiến sao? Vì sao phải trốn? Có thể ngươi thoát được thực sự quá chậm. Ở cái này khác, hai đạo hai màu trắng đen trùng sáng, từ âm dương sinh tử kính kích thích ra đến, oanh kích ở phía xa 85 km ở ngoài, đã đem thân thể một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau hai vị huyết tộc bán thần trên người. Người sau đã hoàn toàn không có chống lại dư lực, trực tiếp chôn vùi thành tàn bã. Bọn họ dùng hết tất cả biện pháp, cũng không có cách nào dẹp loạn trong cơ thể sinh cùng tử xung đột, dẫn đến cái kia huyết năng hoàn toàn tan vỡ. Cũng nhượng bọn họ thần tính thần hỏa có thể tồn tại trụ cột, đều bị hoàn toàn phá hủy. Lúc này Lý Mặc Trần, thì thôi điều động long mạch, nhảy vào đến một cái hư không vết rách ở trong, sau đó xuống nháy mắt liền đến 60 km ở ngoài. Ú hỏa long thiên phú pháp thuật ú ảnh chi ngân, lúc này càng thể hiện ra hầu như không kém hơn hư dạ quân vương qua lại hư không năng lực. Điều này làm cho hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha hễ đỡ dịp không tự kìm hãm được gạt gạt mày liêu, cũng làm cho nọa vương giả ẻo rộm tỉ mỉ sờ choan váng. Cái này thời điểm, hắn chỉ có lùi vào hẻm núi rổ xẻo bên trong mới có sinh cơ. Bên kia có một bộ hoàn chỉnh trận pháp, có thể để cho bọn họ thu được chống lại cái này sinh tử thần quyền lực lượng. Nhưng mà hắn hiện tại, cách bọn họ ở hẻm núi rổ sẽ xây dựng phòng thủ trận địa còn có 120 km khoảng cách. Mà vị kia may mắn ản dở dậy, liền chỉ cần một giây đồng hồ không tới thời gian, là có thể đi tới trước mặt hắn. Cái này đều là do giờ ALE ra phi nha, khả năng là có chút căm tức hắn vừa nãy lời nói, nữ nhân này điên cuồng quấy nhiều hắn rút đi. Nàng dùng hết các loại dạng không gian pháp thuật, lại trồng chất hư không, để cho hắn ở 30 giây đồng hồ sau khi, cũng bất quá là chạy ra hơn 100 km mà thôi. Cái này thậm chí không có thể làm cho hắn thoát ly Húc Nhật tập đoàn một phương trận địa, bọn họ ở phía sau an bài những kia viễn trình hỏa pháo, khoảng cách một đường chiến trường, nhưng là có cao tới 200 km khoảng cách. Con hoang, eo dồn một tiếng gầm nhẹ, mãi đến tận mình đã không có thể trốn tránh. Liên dứt khoát dừng lại ở giữa không trung, đồng thời đem thân thể tản ra ra, ở giữa không trung hóa thành một điều cực lớn sông máu. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Mặc Trần bóng người cũng đã thông qua hư không vết rách qua lại mà đến, đi tới hắn vị trí chỗ ở 20 km ở ngoài. Bất quá vị này nọa vương giả lại mảy may không sợ, khí thế lại lần nữa tăng vọt, huyết diễm che kín trời cao. Liên nhìn ngươi sinh tử thần quyền, có thể không thể giết chết ta ẻo rộm tỉ mỉ sở. Khi Lý Mặc Trần Nam Bắc cực sinh diệt thần quang oanh kích ở cái kia sông máu bên trên, người sau đem gần có 3 phần 10 thân thể trong nháy mắt tan rã. Nhưng mà éo rồm ti mị sở còn lại bộ phận, lại gánh vác hai màu trắng đen ánh sáng. Lúc này trên mặt đất, còn có vô số đầu quỷ hút máu bị mạnh mẽ hấp dẫn tới, thân hòa máu tươi, hòa vào trong đó. Cái kia sông máu cũng vào lúc này biến hóa, hóa thành một cái cực lớn đầu người, cái kia mặt chính là éo rồm ti mị sở dáng dấp. Hắn một đôi cực lớn con ngươi đang tản phát ra đỏ như màu máu ánh huỳnh quang, hướng về Lý Mặc Trần phương hướng chiếu rọi. Đây là huyết chân ý. Cho ta xôi trào đi, ản dở dậy vi hiệu đèn stèn. Chúng ta trong lúc đó chiến đấu, hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Quang ma số 8 bên trong Lý Mặc Trần, đã cảm giác được trong cơ thể dòng máu sao động. Vị này nọa vương giả, chính đem hắn tất cả lực lượng tập trung ở trên người hắn. Lý Mặc Trần thì lại đem thân thể hơi ngửa ra sau, sau đó liền cùng bọn họ Húc Nhật tập đoàn. Ở hẻm núi rổ xéo nơi cốc khẩu cái này cả một cái chiến tuyến trên xây dựng ma năng hàng ngũ nối liền cùng một chỗ. Nhưng sau xuống một khắc, hắn liền khỏe miệng khẽ nhếch. Thật đáng tiếc chính là, nơi này là địa bàn của ta, eo rộn tí mị sơ. Ngươi không nên tiến vào nơi này. Ở cái này giọng nói ra sau khi, eo rộn tí mị sở thân hóa to lớn máu tươi đầu người, đột nhiên ngưng trệ ở giữa không trung. Sau đó xuống ngay mắt, hắn cái kia khổng lồ huyết khí, đều tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ở cái kia hai màu trắng đen ánh sáng chiếu xuống, trực tiếp chôn vùi. Cùng lúc đó, ở chiến trường ở ngoài, rót giờ mạ tỷ ô giả thượng tướng khuôn mặt đã hoàn toàn cứng đờ, sau đó hắn dùng cầu viện ánh mắt, nhìn mình ma pháp cố vấn. Đây là, thủy hệ thần quyền. Không nghi ngờ chút nào. Như vậy áo đen bóng người gật gật đầu, mặc dù là nhược đẳng thủy hệ thần quyền, lại đủ để trung hòa éo rổm tỉ mỉ sờ một phần thần quyền lực lượng. Thực lực của hắn, hiển nhiên là đủ để cùng Anthony bở dạ đèn sánh vai cùng nhau. Không phải là độc nhất vô song, ở Atlanta khác một nơi, Philip nhất thế ẩn giả sơn trang. Alexander giờ dạ hột hơi có chút thất thần, ngồi sau lưng hắn trên ghế salon, ta nghĩ muốn biết tên kia, đến cùng nắm giữ bao nhiêu thần quyền lực lượng. Chương 552, Cao Đỉnh. Kéo dồn ti mị sở chống lại, kéo dài dòng dã một phút thời gian. Vị này chống lại kéo dài đến một giây sau cùng, nó đem tất cả dòng máu đều hóa lửa thiêu đốt, dùng để đối kháng Lý Mặc Trần thần quyền can thiệp. Vì lẽ đó đến cuối cùng, kéo dồn ti mị sở thân thể không có dù là bất kỳ một điểm lưu lại, sạch xanh xanh, dù là một tia bụi mù cũng không có thể lưu lại ở trên đời này. Lý Mặc Trần lúc này ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía hẻm núi rổ xèo nơi sâu xa. Liền trong khoảng thời gian này, huyết tộc mấy vị khác bán thần, còn có những kia bị sử dụng tại chính diện chiến trường huyết tộc truyền kỳ, cũng đã lui trở về hẻm núi nơi sâu xa. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, ánh mắt xẹt qua hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp, người sau mày liếu hơi nhíu, mi mắt xẹt qua một tia nào ý, nhìn cái gì. Tuy rằng không dùng như thế nào tâm, nhưng ta lưu không được hắn. Nàng chỉ chính là vị kia nắm giữ không gian pháp môn mật đảng thân vương, nàng năng lực đúng là lưu không được người này, vì lẽ đó không làm sao phí công phu. Giờ ALE ra phi nha tạm thời không dám mạo hiểm thâm nhập hẻm núi, nàng tuy rằng tự tin chính mình, sẽ không rơi xuống ẻo rổm tỉ mỉ sợ như vậy kết cục, nhưng cái này hoàn toàn không có cần thiết. Không để lại cũng có thể dây dưa một trận. Lần sau sẽ không viện lý do này nữa. Ta là thật lòng, giờ ALE. Lý Mặc Trần vốn muốn nói khấu trừ nàng một ước thù lao, có thể ở do dự chốc lát sau khi, hắn cuối cùng thu lại ý định này. Dù sao tại cái này trước đó, giờ ALE ra phi nha vẫn là bỏ ra khá nhiều công sức. Vị này ở thời khắc sống còn lười biếng, cũng không có ảnh hưởng đến chiến sự toàn thân tiến trình cùng thu hoạch. Tiếp theo hắn liền đưa ánh mắt rời về phía mặt nam, ở cái đó phương vị, huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ ỷ vòn vẫn còn ở cùng một cái huyết tộc bán thần chém giết chiến đấu. Người sau thân hóa ngàn vạn con rơi, lại đều bị huyết nhãn người hầu gái vây ở báo táp ở trong không cách nào thoát thân. Mà cái kia 13 thanh thanh kiếm, chính đang tại đem những thứ này rơi từng cái thanh trừ. Lý Mặc Trần nhìn ra rõ bở tạ, là ở nhờ vào đó người tôi luyện nàng chiến đấu tài nghệ. Vị kia huyết tộc bán thần vừa vặn ở phong hệ phương diện có không nhỏ trình độ, có thể ngưng luyện ra cứu cực phong pháp vực. Cái này tựa hồ khiến huyết nhãn người hầu gái thấy hàng là sáng mắt, ý đồ thông qua cùng người này chiến đấu, thu được đối với phong chân ý cảm ngộ. Lý Mặc Trần nhìn chốc lát, phát hiện rõ bở tạ quả thật có đơn độc giải quyết cái kia vị bán thần cấp cao năng lực, cũng là vui mừng mỉm cười, từ cái kia một bên thu hồi tầm mắt. Hắn không những mình đè xuống ra tay ý đồ, còn ngăn cản Victor Mạ Xìm cùng Alet gạ lằn giáo sư mấy người chuẩn bị ra tay ý đồ. Cuộc chiến đấu này đối với rõ bở tạ mà nói, kỳ thực là một chàng hiếm thấy trải nghiệm, vì lẽ đó hắn tuy rằng có thể ở trong nháy mắt bên trong, nhanh chóng giải quyết vị kia huyết tộc bán thần, lại không muốn đi quấy rối. Huyết nhãn người hầu gái một thân thực lực, dù sao đều là dựa vào người mã chiến thiên sứ chi tâm chiếm được, là dựa vào chiến thần hữu dạ cần ban tặng, mới có thể nắm giữ chiến đấu chi phong thần quyền. Nhưng cái này loại thần quyền là có tí vết, có thai hại, kỳ thực không cách nào làm được chân chính như thường trưởng khống. Vì lẽ đó huyết nhãn người hầu gái dựa vào chiến đấu chi phong cùng hai cái thần thoại trang bị, trên giấy chiến lực đã đuổi sát nhược đẳng thần cùng ma pháp sử. Có thể ở chiến đấu chân chính ở trong, nàng đến nay đều chỉ có thể phát huy ra tự thân khoảng 7 phần 10 thực lực. Bất quá học tập tốt nhất lớp học chính là thực tiễn, cũng không còn so với thực chiến, càng có thể làm cho người lý giải những kia ma pháp hàm nghĩa cùng kỹ xảo chiến đấu. Hiện tại rõ bở tạ, liền so với trước đây cường nhiều hơn, nàng sớm muộn có thể điều động ở lại tự thân lực lượng, Lý Mặc Trần rất chờ mong một ngày kia đến. Sau đó, theo Lý Mặc Trần một tay phất lên, thao túng sóng điện từ liên lạc tới Michael Hood, cũng ở bên cạnh mình hiện hóa ra một mặt hình ảnh. Bụt! Michael Hood mặt tường hồng ngây dại, một mực cung kính chào theo kiểu nhà binh, hôm nay ngài vĩ nghiệp, đủ để chấn nhiếp toàn bộ mẹ gì gà. Chúng ta húc nhật quân đoàn tất cả mọi người đều lấy ngài làm vinh. Những thứ này lời khen tặng liền không cần phải nói, Michael. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa điều động long mạch hướng phía trước bay đi, ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất khởi xướng tổng tiến công, mục tiêu là bên trong cốc cái kia ba tòa tàn bảo. Ta cho ngươi thời gian 3 tiếng, có thể làm được sao? Mấy vị kia thoát đi huyết tộc bán thần, lúc này liền trốn ở cái này ba tòa tàn bảo bên trong. Người sau vốn là huyết dược đại công quốc, chuẩn bị ở hẻm núi rổ xéo bên trong xây dựng ba tòa cỡ trung quân sự pháo đài. Chúng nó cũng không có thể kiến tạo thành công, ở húc nhật tập đoàn đông đảo Đại Bắc tàn phá xuống, cái này ba tòa pháo đài đều chỉ còn tàn hư. Sau đó huyết dược đại công quốc dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, liền y dựa vào chúng nó nền đất bộ phận, kiến tạo một cái công sự phòng ngự, cùng với một tòa quy mô hùng vĩ ma năng hàng ngũ. Người sau công dụng một trong, chính là chống lại hắn sinh tử thần quyền. Lý Mặc Trần là nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất, đem cái này ba tòa tàn bảo bắt xuống, nhìn có thể không lại lưu lại 2 đến 3 vị huyết tộc bán thần. Còn có những kia may mắn sống tạm bợ chuyển kỳ quỷ hút máu. Cho đến nay, bao quát kéo rổm tí mì sờ ở bên trong, đã có 4 vị thân vương chết ở trong tay của hắn. Nếu như có thể ở cái này sau khi, lại cầm xuống 2 người, như vậy cái này chính là đối với huyết dược đại công quốc cùng ma đảng một lần ghi lòng tạc dạ, tổn hại tới căn cơ trọng thương. Bán thần cùng truyền kỳ không phải rau cải trắng, huyết dược đại công quốc bán thần số lượng cũng không tới 27 người. Bọn họ 7 cái bá tước lĩnh, hầu như đều là một cái nắm giữ thần quyền bá tước, phối hợp 2 vị đồng dạng bán thần cấp độ trợ thủ, người sau ở Hắc Ma đế quốc bên trong, cơ bản đều là tiếp nhận phó bá tước, hoặc là tử tước cấp độ. Sau đó huyết dược đại công quốc bản thân trực thuộc bán thần số lượng, thì lại ở 4 tới 5 người trong lúc đó. Vì lẽ đó hiện tại, nếu như tốc độ của hắn rất nhanh, là có thể mang huyết dược đại công quốc gần 1/3 cao cấp chiến lược một lần trừ khử. Này không chỉ sẽ càng kiên định mẹ gì gạ liên bang quân phương cùng kinh doanh súng đạn chiến tranh quyết tâm, cũng khiến cho huyết dược đại công quốc như mỹ vị bánh gato, hấp dẫn mẹ gì gạ đông đảo thế lực, cùng với chung quanh nó những kia hàng xóm mơ ước. 3 tiếng. Hoa nha, cái này có thể có chút khó khăn. Michael hụt lấy làm kinh hãi, sau đó liền mặt hiện vẻ khó khăn, bút, ngài đừng xem chúng ta có rất nhiều siêu cấp đại bác, tổng số 36 khẩu thánh linh tiêm diệt giả, thêm vào 2 khẩu thần ma bào hao. Nhưng bọn họ tốc độ bắn rất chậm, cải trang thành tàu hỏa pháo sau khi thì càng chậm. Có thể như quả là chính diện mạnh mẽ tấn công, từ mặt đất đánh vào đi vào, chúng ta đến một chút nổ chúng nó ở ven đường bố trí những kia tiền tiến trận địa. Trừ phi là không tiếc tử thương. Ta đương nhiên biết, ngươi cố chủ cũng không phải là không thông quân sự ngu xuẩn. Cho nên ta như thế yêu cầu, đương nhiên là có nguyên nhân. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần đã đi tới hẻm núi lối vào thung lũng, cái kia bắt đầu hướng về đằng sau rút đi tử linh chi hải trên không. Lần này, hắn không có sử dụng chính mình sinh tử thần quyền cùng Nam Bắc cực sinh diệt thần quang, mà là đem trong biển ý thức của chính mình 9 vị tôn thần, đồng loạt xúc động. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng vô hình sóng linh hồn từ hắn quanh người tản ra, trong khoảnh khắc bao trùm chu vi mấy chục km. Lý Mặc Trần ở tra hỏi những kia linh hồn, hoàn toàn quy về tịch diệt, vẫn là liền như vậy thần phục. Liền những kia hành thi, chiến thi, khô lâu xạ thủ, tử vong kỵ sĩ, thực thi quỷ, tăng ác, oan hồn các loại, thậm chí vong linh pháp sư cùng địa hành cốt long, đều dồn dập hướng về hắn nằm rạp. Trong nháy mắt con số hàng triệu vong linh đại quân, đều ở cái kia bắt nguồn từ linh hồn uy áp dưới, quỳ rạp xuống Lý Mặc Trần dưới chân. Như ngươi nhìn thấy, Michael, chúng ta hiện tại có một nhánh vong linh đại quân. 4. Húc Nhật tập đoàn đại quân tốc độ tiến lên rất nhanh, Lý Mặc Trần đem thần phục với hắn khoảng 250 vạn tử linh đại quân, tổng cộng chia làm thành 10 cỗ, giao cho trực thuộc dưới trướng hắn 7 đám ba lữ quan chỉ huy. Cái này nhượng bọn họ có sung túc lực lượng, hướng về hẻm núi rổ xéo nơi sâu xa càn quét. Đáng nhắc tới chính là, cái này cũng không bao gồm cái kia do vong linh pháp sư điều khiển, cao tới 9 triệu người khô lâu đại quân. Những thứ này ma năng chức nghiệp đẳng cấp thấp hơn cấp 7 binh chủng, là bị bài trừ ở thống kê con số ở ngoài. Trên thực tế những thứ này khô lâu cũng không phát huy quá nhiều tác dụng, bọn họ tốc độ di động quá chậm, hoàn toàn không đuổi kịp đại quân đẩy mạnh tốc độ. Chân chính ở cái này chàng trong chiến dịch đưa đến tác dụng, chủ yếu vẫn là những kia tử vong kỵ sĩ, cốt long cùng thực thi quỷ, đặc biệt là người sau, cái này xem như là vong linh chủ lực binh chủng, một nhánh vong linh đại quân trụ cột. Chúng nó có cường hãn lực công kích, hầu như không biết mệt mỏi, còn có vượt xa nhân loại lực buộc phát cùng tốc độ. Lý Mặc Trần thu phục 3 vạn khô lâu kỵ sĩ cùng 1 vạn tử vong kỵ sĩ, còn có 4.000 đầu địa hành cốt long, chiến lực tương đối khá mạnh, cũng so sánh quý giá. Vì lẽ đó đang sử dụng bọn họ thời điểm, vẫn là tương đối thận trọng. Những thực lực này nhân vật mạnh mẽ, dù là bị coi là bia đỡ đạn, cũng là sẽ bị xem là cao đẳng bia đỡ đạn sử dụng. Lý Mặc Trần thậm chí dự định ở cái này chàng chiến dịch sau khi đưa chúng nó cùng cái kia 9.000 tên vong linh pháp sư đơn độc móc nối, thành lập một cái băng vong quân đoàn, do Dìn Y Mệt đến thống soái, xem như là Húc Nhật tập đoàn đóng giữ tại Hắc Ám thế giới một nhánh trọng yếu quân lực. Dìn Y Mệt cũng không có bất luận cái gì tài năng quân sự, bất quá nó thân là cấp 3 truyền kỳ vu yêu thân phận, đủ để dung nhập đến cái này chi quân đoàn. Thực tế chỉ huy vẫn phải là dựa vào Michael hút mấy người. Bất quá dưới mắt nhiệm vụ hàng đầu vẫn là mau chóng đem hẻm núi rổ xèo bắt xuống. Mà ngay khi 2 giờ 40 phút sau, trước mặt bọn họ một tòa tàn bảo, ngay khi mãnh liệt lửa đạn yểm trợ xuống vong linh hải trùng kích vào tan vỡ. Huyết dược đại công quốc ở lại ở chỗ này 32 vạn vong linh quân đoàn, có một nửa bị phá hủy, nửa kiếp nhưng là ở ma năng hàng ngũ diệt vong trong nháy mắt, thần phục ở Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền cùng hắn linh hồn uy áp dưới. Sau đó vẹn vẹn sau 7 phút, thứ hai tòa tàn bảo cũng bị lượng lớn thực thi quỷ tràn vào. Trên thực tế, bọn họ đánh xuống cái này 2 tòa tàn bảo thời gian, tổng cộng đều không vượt qua 20 phút. Tuyệt đại đa số thời gian, kỳ thực đều dùng ở hành quân trên. Mà giờ khắc này phụ trách tiến công cuối cùng một tòa tàn bảo, là Mạ Xỉ Hạ Tổ chuẩn tướng chỉ huy thứ tư trang giáp đoàn, cùng với Đi Lỉn Cả Sổ Bệ chuẩn tướng địa bàn quản lý thứ năm trang giáp đoàn. Hai cái này trang giáp đoàn thành lập thời gian chưa tới 3 tháng, chiến lược tương đối yếu kém. Bất quá Mạch Cổ Hụt thiếu tướng lại đem gần 2 vạn tử linh kỵ sĩ phân phối đến bên này. Mà đầu tiên phát động tấn công, lại là ở 2 cái giờ trước cũng đã giải quyết đối thủ huyết nhãn thiên sứ dọ bở tạ ỉ vòn. Ở 7 tòa ma pháp tháp, 7 vị truyền kỳ pháp sư phụ trợ xuống, vị này trực tiếp liền va tiến vào tòa kia tàn bạo bên trong. Bên trong mấy vị bán thần ở liên thủ cũng không có thể trọng thương dọ bở tạ sau khi, đã không có lòng dạ nào ham chiến. Bọn họ ở hơi làm chuẩn bị sau khi, liền chủ động rời đi tàn bạo, bắt đầu nghiêng có khả năng bỏ chạy. Trong đó 2 người, trực tiếp liền bị Lý Mặc Trần Nam Bắc Cực sinh diệt thần quang oanh thành cặn bã bụi, bọn họ sớm làm chuẩn bị đến cùng vẫn là đưa đến tác dụng, ở trắng đen trùm sáng chiếu xuống, vẫn kiên trì đại khái 3 phút. Lúc này một vị khác huyết tộc bán thần, đã dọ bở tạ gắt gao cuốn lấy. Người sau độ tốc, vốn là ở bán thần bên trong nhóm đứng đầu, lại có hư dạ quân vương phụ trợ. 2 người liên thủ, đem vị kia thân là cao đẳng bán thần huyết tộc, vây ở tinh giới ở trong tử chiến. Lý Mặc Trần thì lại đem mục tiêu, rời đi hướng về vị kia mật đảng thân vương. Mà hắn cùng người này giao phong, tựa như vô cùng ngày đó hắn cùng tinh giới đặc công rèn nẻ sở ra trong lúc đó giao thủ, song phương liên tục xuyên qua giới vực, xé ra hư không. Không ngừng ở hắc ám thế giới cùng tinh giới trong lúc đó thoáng hiện nhảy, một trang ác chiến kéo dài mấy cái chiều không gian trong lúc đó. Vị kia mật đảng thân vương đối với Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền sợ như sợ cọp, nhưng mà người này nắm giữ trung đẳng huyết hệ thần quyền, còn có thân là đặc thù chức nghiệp hư không thuật sĩ năng lực, để cho hắn có nhất định chống đỡ năng lực. Thông qua trồng chất không gian, thông qua thân hóa sung máu, ở một mức độ nào đó phòng ngừa bị Lý Mặc Trần thần quyền lực lượng đả kích. Có thể ở dài đến 45 phút thời gian truy kích sau khi người này khí tức vẫn là không ngừng suy nhược cắt giảm. Hắn huyết hệ thần quyền so với éo rổm tỉ mỉ sở vẫn có khoảng cách, không cách nào đối kháng chính diện Lý Mặc Trần Nam Bắc Cực sinh diệt thần quang. Mỗi một lần giao phong, thậm chí là bé nhỏ không đáng kể lao chạm, đều sẽ mang đi hắn lượng lớn huyết nguyên, để người này huyết năng kéo dài hạ xuống. Bất quá đến cái này thời điểm, vị này mật đảng thân vương đã lui lại đến khoảng cách cao đỉnh thành không tới 200 km vị trí. Nơi này khoảng cách hẻm núi rổ sợ kỳ thực chỉ có 3.000 km khoảng cách, nhưng mà hai người lại dùng dòng dã 45 phút. Bọn họ tuy rằng truy đuổi dị thường kịch liệt, nhưng lại càng nhiều là dùng cho qua lại vị diện chiều không gian. Thực chất khoảng cách, ngược lại là không có di chuyển bao nhiêu. Đến nơi này, người này rõ ràng có niềm tin nhiều, ứng chiến Lý Mặc Trần thời điểm không còn lấy bỏ chạy là thứ nhất ưu tiên, có lúc còn có thể dừng lại, cùng hắn đối kháng chính diện. Cao đỉnh thành ở mảnh này huyết hồng cao địa chính vị trí trung ương, cũng là cao đỉnh bá tước lĩnh đô thành. Bên kia không chỉ sinh sống con số hàng triệu cao giai vong linh, còn có kiên cố tường thành, cùng với bán thần tầng thứ ma năng phòng ngự trận liệt. Chỉ cần vị này có thể tiến vào cao đỉnh thành, là có thể giữ được tính mạng không lo. Lý Mặc Trần lại tựa như hoàn toàn không có cảm giác, như trước kiên nhẫn truy kích. Mà ngay khi khoảng cách cái kia cao đỉnh thành đại khái 120 km thời điểm, một đạo đỏ như màu máu bóng tên, đồng nhiên từ cao đỉnh thành phương hướng oanh kích lại đây. Đó là gia chỉ thần quyền lực lượng tiễn chỉ, Lý Mặc Trần hơi biến sắc mặt. Ở mũi tên tới người trước, liên tiếp vượt qua mấy tầng hư không, mới đem tránh ra đến. Cao đỉnh vương giả. Cái kia chính là mảnh này huyết hồng cao địa chủ nhân, cao đỉnh bá tước, huyết tộc thân vương ẹt buộc dục lệ sần ba. Mà vừa mới cái kia tiễn càng thêm nắm thần quyền lực lượng, một là hủ hóa, một là địa phược. Người trước là đại địa thần quyền dưới biến chủng, bất kỳ cùng với tiếp xúc thậm chí tới gần vật chất đều sẽ hủ hóa, cũng bao quát lực lượng, chân nguyên. Pháp lực các loại, còn chói, cũng là hệ suất đồng nguyên, mượn đại địa cùng tất cả vật chất sức mạnh của bản thân, nhượng người cùng vật đều ràng buộc tại chỗ, khiến cho không cách nào nhúc đích. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần cũng không dám cùng với tiếp xúc, trực tiếp lắc mình đến tinh giới, thông qua liên tục vị diện nhảy vọt, chạy trốn đối phương tiễn chỉ truy kích. 3 giây đồng hồ sau khi, Lý Mặc Trần cùng Long Mạch xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là hơn 200 km ở ngoài. Hắn thông qua cái kia xem miểu khổng. Phóng tầm mắt tới phương xa cao đỉnh thành cái kia cao tới 100 mét trên tường thành, xuất hiện một cái cao gầy bóng người. Truyền cáo tộc nhân của các ngươi, không có thể đem vị kia mật đảng huyết tộc bắt xuống, Lý Mặc Trần nhưng cũng không có bất kỳ ý ảo não. Hắn thông qua cái này lần giao thủ, thăm dò ra ẹt buộc dục lệ sần bạ trạng thái, cũng đã đạt thành mục đích. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần ánh mắt, là kiêu ngạo bên trong mang theo khinh bỉ. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi toàn thể huyết tộc chỉ có 3 cái lựa chọn, hoặc là hướng về ta thần phục, hoặc là liền rời xa ta, cũng có thể lựa chọn chết trong tay ta. Sau đó hắn liền không nữa dừng lại, ở lắc người một cái sau khi, liền lại lần nữa tiến vào tinh giới. Vị này truyền thuyết trong, nắm giữ 4 loại thần quyền lực lượng cao đỉnh vương giả, sắp thực liền như cẩn thẹ gì cùng quân bộ nắm giữ tình huống, đã không còn sống lâu nữa. Lý Mặc Trần dự tính người này, nhiều nhất còn có 5 kích lực lượng, hoặc là 3 tháng tuổi thọ. Vì lẽ đó cái này huyết hồng cao địa, hắn là lấy chắc. Đa tạ, e ạt buộc dục thân vương các hạ. Ở cao đỉnh thành nam đoạn trên tường thành, thân là mật đảng thân vương, hư không thuật sĩ lọ đạ vẹn hóa thành vô số rơi xuống, sau đó cấp tốc tụ thành hình người, nếu như không phải ngài ra tay, hắn nên đem ta truy sát đến chết. Cái này vốn là ta phải làm, ngài sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là vì trợ giúp ta phòng thủ huyết hồng cao địa. E ạt buộc dục lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị, ngài nếu bị đuổi giết đến vậy, nói cách khác hẻm núi rổ xẻo chiến tranh, đã thất bại đúng không? Ta mới vừa cảm giác được vài sóng cường đại ma năng lay động không yên, dòng máu của ta chính đang đau thương. Thật đáng tiếc, chúng ta thất bại. Hơn nữa trừ ta ra, còn lại 7 vị bán thần cũng đã bị đối diện giết chết, phía dưới truyền kỳ phòng trừng cũng còn lại không được mấy cái. Hắn nói chúng ta huyết tộc hoặc là thần phục, hoặc là tử vong, là có đầy đủ thực lực. Lò đạ ven không khỏi một thân than nhẹ, cái này thật là chúng ta bi ai, ở niên đại này, lại có đồng thời nắm giữ sinh cùng tử hai loại đối lập thần quyền nhân vật xuất hiện. Hơn nữa lông cánh đầy đủ. Ta thật lo lắng, Isis mang cho chúng ta tai nạn sẽ tái diễn. Isis, đó là cổ Ai Cập thần hệ bên trong sinh mệnh, ma pháp, hôn nhân cùng sinh dục nữ thần, cũng là minh vương họ xỉ dịt thế tử. Còn có nghe đồn, bây giờ quang huy giáo đình thờ phụng đức mẹ ma gì ạ, chính là vị này năm xưa Ai Cập cựu trụ thần bên trong, chỉ sau tại Thái Dương thần gia cường đại nhất người. Mà quang huy chi chủ ban đầu tín đồ, hiện tại người Do Thái chính là từ cổ Ai Cập đi ra. Ở viễn cổ thời đại, chính là vị này sinh mệnh chi mẫu, cho bọn họ huyết tộc mang đến tai nạn khổng lồ. Bọn họ đã từng thành lập tại vùng Trung Đông khu vực huyết hồng đế quốc, chính là hủy diệt tại ủy xịt tay. Xác thực là cái uy hiếp. Eat buộc dục tán đồng hơi gật đầu, ta đã tiên đoán được huyết dược đại công quốc không lâu sau đó thảm hại. Lò đã lại phát hiện đối phương trạng thái đã không đúng lắm, ngươi tựa hồ cũng không để ý. Ta đã cách tử vong không xa, lò đã các hạ. Eat buộc dục bình tĩnh đáp lại, nếu như là ở 200 năm trước. Ta sẽ không cho phép các ngươi mật đảng tham chiến, đó là đối với ta nhục nhã, cũng sẽ không để ngươi tiến vào thành phố này. Lò đạ ven nhất thời yên lặng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lấy càng mặt mày ủ rũ vẻ mặt phóng tầm mắt tới trên trời xa. Kỳ thực cũng không cần quá bi quan, hắn vẫn không có nhen lửa thần hỏa. Mà Isis, ai cũng biết nàng chính là một thế giới khác sinh mệnh chi mẫu hóa thân, ở thế giới này tái diễn thần thoại. Nàng đi tới thế giới này thời điểm, cũng đã là một cái chủ thần. Eat buộc dục đối với lọ đạ tư thái tựa hồ khá phản đối, giọng nói lãnh đạm an ủi, chúng ta lực lượng không chỉ như vậy, chỉ cần chân chính trở nên coi trọng, muốn giết chết hắn kỳ thực không khó không phải sao. Không đơn giản như vậy. Như ngươi nhìn thấy, hắn cùng hắn sùng vật, có điều động hư không năng lực, bây giờ có thể đuổi theo hắn lại có mấy người. Lọ đạ ven lắc đầu, ngoài ra theo ta được biết, tên kia đã thông qua một ít kênh đặc thủ, cùng chúng ta túc thủ có liên hệ. Túc địch. Eat buộc dục sắc mặt. Rốt cục có một chút biến hóa, nếu như đúng là như vậy, cái kia xác thực là phi thường vướng tay chân. Bọn họ ma đảng cùng mật đảng trong lúc đó phân tranh không ngừng, thường có cựu oán giết, có thể lẫn nhau trong lúc đó quan hệ còn xa còn lâu mới được xưng là túc thủ. Mỗi khi tao ngộ khả năng uy hiếp đến toàn bộ bộ tộc nguy hiểm, hai đảng trong lúc đó vẫn là sẽ cùng nhau trông coi. Mà ở đây ở ngoài, chỉ có một chủng tộc, có thể được xưng là bọn họ túc địch. Từ La Mã đế quốc tiêu diệt tới nay, bọn họ báo thù đã kéo dài 3 cái ngàn năm. Để người đau đầu chính là, chủng tộc này lực lượng, cũng là chỉ kém với bọn họ huyết tộc một bậc mà thôi. Hắn cũng không chỉ có thể sử dụng man lực, mà là hiểu được hợp tung liên hoành. Ta nghĩ sau trận chiến này, những người sói kia thị tộc sẽ đem hắn cùng hắn thế lực, chân chính trở nên coi trọng. Bất quá. Lò đạ ven nói tới chỗ này, vẻ mặt có chút chần chờ, ngươi nói đúng, hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu. Trước ta cùng hắn giao thủ, phát hiện tên kia ở thân thể cùng thể thuật phương diện tựa hồ không thế nào am hiểu. Hắn ở thần quyền về sức mạnh cường đại dị thường, có thể khoảng cách gần cách đấu vật lộn, vẹn vẹn chỉ là truyền kỳ trình độ. Đương nhiên, cân nhắc đến hắn tuổi, nghề nghiệp của hắn đẳng cấp, cái này đã là thần như thế thiên phú. Bất quá ở cấp bậc bán thần cuộc đánh lộn ở trong, vẫn là hơi không đủ. Ngươi là lo lắng bị lừa đúng không? Vừa nãy Clọ đã cùng Lý Mặc Trần trong lúc đó chiến đấu, Eat buộc dục cũng quan sát thấy đến một phần. Lo lắng đó là hắn vì ngươi mà thiết lập cảm ấy. Là có như vậy lo lắng, nhưng cũng là do không có hoàn toàn chắc chắn, quang ma số 8 chiến đấu hệ thống phụ trợ không thể khinh thường. Lò đã dùng tay vớt cảm, bất quá lần sau, đúng là có thể thử từ hướng này ra tay. Eat buộc dục cũng đã không có hứng thú đưa ánh mắt rời, chính như chính hắn nói tới, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ta. Dù là huyết tộc chuẩn bị ở không lâu sau đó chủ bị một tràng vây giết, cũng không tới phiên hắn ra tay. Hiện tại cao đình vương giả, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút chiến đấu, dù đi cũng không làm nên chuyện gì. Mà cùng lúc đó, ở kia tổng bộ, kia trung ương phòng tình báo chủ quản cờ rẻ xì lũ ịt, chính nhìn một phần thông qua khẩn cấp đường dây tìm lấy đưa tới video hình ảnh, đem trong tay mình bút máy xoay thành bánh qua trèo. Người cho là thế nào? Tỏ. Hắn hỏi chính là kia trung ương phòng tình báo ma pháp cố vấn, tân đại lục hiệp hội phép thuật thường vụ quản lý, một vị khác ma pháp sử tỏ gờ mạ nỉ họ rồ. Người này ở trên hư không phương diện năng lực, vẹn vẹn chỉ kém hơn hư dạ quân vương. Khả năng không cần người sau phụ trợ, đều có thể đuổi theo rèn nẹt bờ dạo ải. Cân nhắc đến hắn có nhiều loại thần quyền, mà tinh giới đặc công còn chỉ là truyền kỳ cấp 5 cấp độ, vị này may mắn ản dở dày, vô cùng khả năng là giết chết bờ dài hung phạm, bất quá. Tò gờ mạ nỉ họ rồ là một cái trang phục bảo thủ, vẻ mặt thì lại người cũ kỹ kiên cường nam tử, vị này đồng dạng nhìn hình ảnh, vẻ mặt suy tư, không phải ta làm vì hắn nói chuyện, hắn vì sao lại đối với rèn nẹt bờ dài ra tay. Còn có cái kia hai tấm thần quyền quyền trụ, căn cứ vị kia thiên sứ chi vương tặng lại, chúng nó cũng đã bị sử dụng qua, như vậy là dùng ở ai trên người. Lúc ịt, ta nghe nói qua một chuyện. Ta biết, kia bên trong một ít người cùng hắn có ân oán, mà bờ dài cái tên này, cùng bọn họ cuốn đến cùng nhau. Cờ rẻ xì lưu ịt trong mắt lộ ra vẻ giận, nhưng cái này không nên là hắn giết chết bờ dài lý do. Tinh giới đặc công năng lực đối với chúng ta lần này thăm dò cực kỳ trọng yếu, mà người này, hắn không chỉ phá hư chúng ta cái này hành động, cũng đem quốc gia quyền ủy không coi là gì. Có thể như quả là tự vệ phản kích đây. Ma pháp sử tỏ gơ mạ nỉ họ rổ hướng về hắn liếc mắt lấy coi, cái này giọng nói, ngươi là mặc kệ thế nào, đều dự định đối phó hắn có đúng không? Lại nhìn đi. Louis không có tỏ thái độ, ta hiện tại không lấy được chứng cứ chỉ chứng cái tên này, bất quá ta sẽ để người theo dõi hắn. Cái tên này hẳn là cầu nguyện, đừng làm cho ta bắt được hắn tội ác. Chương 553, Minh Thổ. Đang đuổi giết lọ đạ vèn không có kết quả sau khi, Lý Mặc Trần liền trở về hẻm núi Rồ Sẹo. Lấy Michael Hụt thiếu tướng cầm đầu đông đảo quan chỉ huy, đã ở đây thành lập lâm thời bộ chỉ huy, đông đảo tướng lãnh ở đây tụ tập dưới một mái nhà. Tổng cộng tử vong 1,342 người, còn có 3,600 người nặng nhẹ thương, chủ yếu là tới từ tại hỏa pháo trận địa phòng vệ bộ đội, ở bột đi đến trước, bọn họ gánh chịu lớn nhất áp lực. Có 32 vị pháp ngoại giả chết trận, có khác 17 người mất tích, tung tích không rõ, tuy rằng không thể xem như là lâm trận chạy trốn. Nhưng chúng ta vẫn là quyết định đối với bọn họ truyền đạt lệnh truy nã. Tổng cộng thu được các loại vật tư 175,000 tấn, cơ bản đều là chúng ta không dùng được đồ vật. Vong linh tiếp tế hệ thống cùng chúng ta không giống, ở trong này thậm chí có 1 vạn tấn túi máu. Muốn nói hữu dụng, cũng chỉ có những kia ma thạch. Số lượng rất lớn, giá trị có 12 ước kim thuẫn. Bất quá chúng ta ở các nơi vùng mỏ bên trong phát hiện lượng lớn khoáng thạch, còn có giá luyện trong xưởng cất giữ các loại kim loại tỏi, tổng cộng vượt quá 20 vạn tấn. Bước đầu đánh giá 97 ước kim thuẫn. Bọn họ tựa hồ không cho là mình sẽ bị thua cuộc chiến tranh này, vì lẽ đó những tài vật này kể cả núi khoáng trong các loại khai thác quặng thiết bị, đều không có sớm trở đi. Bất quá thiết bị rất lạc hậu, bọn họ đều là sử dụng các loại vong linh, hầu như không có nhân công thành phẩm. Đương nhiên, đã ủng có đông đảo vong linh pháp sư chúng ta, cũng có thể làm như thế. Nơi này chỉ là thô thiển hồi báo một chút, tỉ mỉ thống kê công tác cùng đến tiếp sau sắp xếp. Chúng ta sẽ giao lại cho Húc Nhật khai thác mỏ công ty. Hầu như tất cả mọi người đều ở lấy hiếu kỳ, kính nể cùng ưng phục ánh mắt, nhìn trên đầu nơi Lý Mặc Trần. Nếu như nói trước bọn họ lựa chọn gia nhập Húc Nhật tập đoàn, là do tự thân các loại bất đắc dĩ, cùng Lý Mặc Trần cung cấp các loại ưu việt điều kiện. Như vậy hiện tại, bọn họ đã là chân chính tâm quy tại cái này đoàn thể, cũng đối với mình vị cố chủ này, phát ra từ đáy lòng kính phục. Ngày hôm nay tình cảnh này, là chân chính đem bọn họ chấn động đến. Dòng giã 6 vị bán thần, hơn 10 vị truyền kỳ, ngay khi Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền can thiệp xuống hồi phi yên diệt. Toàn bộ quá trình đều vẫn chưa tới 10 phút. Cái này thậm chí so với mấy năm trước, Anthony bở dạ đèn độc lập tỏa lùi hai đại trí cao gia tộc chiến tích còn muốn càng thêm huy hoàng. Bọn họ vị này bột thực lực, cũng tuyệt không kém hơn Anthony. Vẹn vẹn là ngày hôm nay, Lý Mặc Trần triển lộ ra thần quyền lực lượng cũng đã đạt đến 4 loại. Mà trước đó, Lý Mặc Trần đang cùng gia tộc mở đệ chia trong xung đột, cũng triển lộ qua băng cùng hỏa hai loại thần quyền. Cái này không nghi ngờ chút nào, là một cái cùng vị kia thủ phủ tiên sinh sánh vai cùng nhau tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, Húc Nhật tập đoàn tiền cảnh vô hạn, đây là giá trị cho bọn họ ở xuất ngũ sau khi toàn tâm đầu nhập đoàn thể. Chỉ có nhượng bọn họ tiếc nuối chính là, ở cái này chàng chiến dịch ở trong, bọn họ xuất lực không nhiều. Ở ác chiến lúc mới bắt đầu, Lý Mặc Trần đã đúng lúc tìm đến, sau đó giải quyết dứt khoát. Mà ở các bộ ngành báo cáo qua con số thương vong cùng thống kê kết quả sau khi, Michael Hood thiếu tướng liền tiếp nhận quân nghị chủ trì công tác. Đón lấy kế hoạch tác chiến, là tiến vào huyết hồng cao địa sau quét sạch hành động, thanh trừ vong linh cùng huyết tộc thành lập thành trấn, chiếm cứ chu vi mấy tòa đã khai phá thành thuộc khoáng sản. Cái này để cho hữu đèn tiền quỹ hội thứ 29 trang giáp đoàn, cùng với húc nhật thứ 2 thứ 3 cùng thứ 5 trang giáp đoàn, thứ 3 cơ bộ lữ, cùng với băng vong quân đoàn để hoàn thành. Cân nhắc đến trước trong chiến dịch, cao đỉnh bá tước lĩnh binh lực đã bị rút ra hết sạch, đây là một cái rất nhẹ nhàng nhiệm vụ. Đón lấy chiến lược của chúng ta trọng tâm, vẫn như cũ là hẻm núi rồ xẻo. Ý nghĩ của ta là ở hẻm núi lối ra cùng lối vào, lựa chọn thượng giai địa thế kiến tạo hai tòa cứ điểm. Quy mô là một cái chứa đựng 5 vạn binh lực cỡ trung cứ điểm, một cái có thể chứa đựng 2 vạn người loại nhỏ cứ điểm, đem cái này điều 500 km dài hẻm núi, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Tương lai nơi này cũng chính là khống chế ách huyết hồng cao địa cổ họng, là hắc thạch bình nguyên cùng thành U Linh trước trọng yếu nhất đường hầm. Bột đã ở Tổng thống đặc sứ điều giải xuống, cùng chúng ta kẻ địch đạt thành thỏa thuận, ước định chuyển kỳ phía dưới không cần tham chiến. Nhưng chúng ta không thể không hy vọng kẻ địch sẽ tuân thủ hiệp ước. Mọi người đều là từ trong quân đội đi ra, hẳn là đều biết chính phủ đảm bảo cũng chính là chuyện như vậy. Nếu như húc nhật tập đoàn bởi vậy diệt vong, chúng ta đại tổng thống các hạ thật sự sẽ vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Câu nói này, làm cho trong bộ chỉ huy tất cả mọi người là một tiếng ngầm hiểu ý cười cười. Vì lẽ đó cái này hai tòa cứ điểm, đều phải ở trong vòng một tháng dựng thành. Cái này có thể để cho chúng ta đem dồi dào quân lực dùng cho quang minh thế giới. May mắn chính là, chúng ta bộ sớm có dự kiến. Đã một tháng trước cũng đã hướng về hữu đèn tiền công ty xây cất rơi xuống vật liệu xây dựng, thiết kế cùng thi công đoàn đội đơn đặt hàng. Ngoài ra do đó trước hai tòa lâm thời cứ điểm cũng không có thể khởi công duyên cớ, trong tay chúng ta thì có một cái sẵn có thi công đoàn đội, còn có lượng lớn tài liệu, cái này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ở đây ở ngoài, còn có thành lập một cái tăng mạnh cơ hành quân, hai cái trang giáp đoàn nhiệm vụ. Bởi thánh thạch cứ điểm quanh thân hai tòa vùng mỏ đã có sản xuất, mà hẻm núi rổ xéo bên trong. Cùng với hẻm núi ở huyết hồng cao địa một bên lối ra, tổng cộng có 9 tòa khai phá thành thuộc vùng mỏ, 4 tòa đại quy mô hắc ám sinh vật trại chăn nuôi. Dự tính cái này sẽ cho chúng ta tập đoàn công ty, mang đến mỗi tháng 35 ức kim thuẫn thu nhập, vì lẽ đó tập đoàn đã có khuyết trương quân điều kiện. Đương nhiên, thành lập mới bộ đội cụ thể công việc, do bộ cùng nhân sự bộ môn phụ trách, bất quá các bộ đều cần làm tốt bị rút ra bộ phân nhân thủ chuẩn bị. Ở Michael thiếu tướng lúc nói chuyện, Lý Mặc Trần lại chính đang tại phân tâm cái khác. Hắn chính đang tại kiểm tra trận chiến này thu hoạch, tuy rằng lần này trong quá trình chiến đấu, hắn toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ đình trệ. Có thể mấy vị kia bán thần để lại đồ vật, lại đều đã bị hắn vui lòng nhận. Tiểu Long Mạch ở hắn điều động xuống tay mắt lanh lẹ, chỉ cần đem cái kia ưu ảnh chi ngân vừa mở, những kia thánh khí võ trang cùng không gian trang bị, liền đều tự động rơi vào đến Lý Mặc Trần trong tay. Ma đảng quỷ hút máu người ở bên ngoài trong ấn tượng rất nghèo, chúng nó giống như đều không cách nào bình thường kinh doanh sản nghiệp. Trước sau đều là các loại chính phủ trọng điểm đả kích đối tượng. Bất quá đây là mấy trăm năm trước tình huống, từ khi ma đảng hai đại chủng tộc ở Hắc Ám thế giới thành lập huyết dược đại công quốc, bọn họ liền rất ít lại vì tiền tài phát sầu. Tuy rằng ở Hắc Ám thế giới không lấy được bao nhiêu tiền mặt, nhưng bọn họ đã có đầy đủ tài liệu khởi nguồn, thêm vào ở Quang Minh thế giới những kia phi pháp sản nghiệp thu nhập, đã đầy đủ ma đảng chi tiêu. Mà những thứ này tuổi thọ dài lâu quỷ hút máu, tuyệt không thiếu kỹ thuật cao siêu luyện kim sư. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần thu hoạch lần này vẫn là rất tốt, chỉ là cái kia 7 vị bán thần để lại cho hắn 29 kiện thánh khí võ trang, trong đó không có một cái là thấp hơn cấp 3 thánh khí. Ngoài ra, hệ lì xạ dưới trướng trực thuộc bộ đội, còn giúp hắn càn quét toàn bộ chiến trường. Lúc đó huyết tộc có ít nhất 52 vị truyền kỳ, là trực tiếp chết vào hắn sinh tử can thiệp, dựa theo quy củ, những thứ này huyết tộc để lại chiến lợi phẩm, cũng đem quy hắn tất cả. Đáng tiếc ngay lúc đó chiến trường quá loạn. Có rất nhiều thứ đều đã chẳng biết đi đâu, Lý Mặc Trần dù sao căn cơ còn thấp, hắn thuê đến những kia pháp ngoại giả, ở dưới trướng hắn hiệu lực phần lớn đều chưa tới nửa năm. Mà nhân tâm khó dò, bọn họ ở trong cũng không phải mỗi một cái cũng có thể làm đến thành thực thủ tín. Những thứ này người có thể ở đối mặt 10 vị, thậm chí 20 vị cường đại quỷ hút máu lúc dũng manh phấn khởi chiến đấu, không thối lui chút nào, mà khi giá trị ít nhất 8.000 vạn kim thuẫn trở lên thanh khí trang bị rơi vào bọn họ trước mắt thì những thứ này người lại rất khó áp chế lại tham nghiệm. Bất quá hế lì xả vẫn là vì hắn thu thập được 32 kiện thanh khí, chuẩn thanh khí cũng có hơn 30 kiện dáng vẻ. Đáng nhắc tới chính là, cái này 61 kiện thanh khí võ trang bên trong đó có 6 cái là cấp 5, đều là vô cùng mạnh mẽ trang bị. Đặc biệt là éo rồm ti mỉ sơ lưu lại cái này áo choàng là một cái chuẩn thần thoại võ trang. tên là Thiết Phong Y Yệ, là lấy dạ tủy thần kim cùng một loại truyền thuyết là đến từ chính chư thần quốc độ thần vẫn thiết làm chủ yếu tài liệu chế tạo thành. Lý Mặc Trần ở cẩn thận cảm ứng một phen sau khi, liền không chút do dự mà đem vật này ném cho cách xa ở thành phố Atlanta Hữu Đèn Stên luyện kim phòng thí nghiệm, giao cho ạp dạ hẻm Hữu Đèn Stên xử lý. Vật này ở cứu cực kim loại pháp vực ở ngoài, còn có 4 loại cao cấp pháp vực năng lực, đều là cùng phòng ngự có quan hệ. Bản thân nó năng lực phòng ngự cũng đặc biệt cường đại, ngoài ngạch kiên cố, không sai biệt lắm giống như là 2 tầng bán thần cự long long lân. Còn có nhất định biến hóa năng lực, không chỉ có thể biến hóa thành áo giáp, áo choàng, áo khoác các loại hình dạng, còn có thể theo thân thể của chủ nhân hình dạng mà biến hóa. Nhượng người kinh dị chính là, nó dù là bị kéo thân thành cự nhân cùng cự long áo giáp hình dạng, cũng sẽ không trên diện rộng hạ thấp nó năng lực phòng ngự. Chỉ có nhượng người bất mãn chính là vật này áo giáp cùng áo khoác tạo hình, đều là thiên hướng tại hắc ám cùng huyết tộc phong cách, ngoài ra còn nhất định phải sử dụng huyết năng, mới có thể kích thích ra nó khả năng tối đa. Lý Mặc Trần cho rằng cái này trang bị phi thường thích hợp hạ dẻo. Người sau ở hoàn toàn kế thừa thai viêm long nữ ạt di ạ nạ thực lực sau khi, đã nắm giữ cự long hóa năng lực. Cái này có thể để cho nàng biến hóa thành chân chính cự long, cũng có hình người trạng thái hơn gấp 3 lực lượng, còn có sát thương lực càng thêm kinh khủng hủy diệt thai viêm, cũng triệu hoán quy mô lớn lao thai viêm hỏa vũ. Trạng thái như thế này đối mặt chân chính bán thần cường giả tác dụng có hạn, có thể như quả dùng cho trên chiến trường, nhưng có cực lớn sát thương lực. Chỉ có nhượng người lo lắng, là hạ ra sức chịu đòn. Hồng Long cái kia một thân long lân sức phòng ngự ở chúng nó cùng tộc trong chỉ có thể coi là trung thượng. Bất quá trước đó, hắn trước hết đem cái này Thiết Phong Y Hải Ma năng hàng ngũ cải tạo, để nó càng thích ứng một cái long mạch thuật sư. Ngoài ra tạo hình phương diện, cũng ở nhất định phải xử lý trong phạm vi. Mà Hữu Đèn Stên luyện kim phòng thí nghiệm, cái này Hữu Đèn Stên tập đoàn luyện kim bộ ngành, ở quang thời gian trước đã hoàn toàn nắm giữ tại cẩn thẻ gì tay. Đại khái 2 tháng trước, người sau tín nhiệm đầy đủ đường huynh ạp dạ hẻm Hữu Đèn Stên đã từ Hữu Đèn Stên chữa bệnh quỹ từ thiện sẽ nghỉ việc. Do ban giám đốc bổ nhiệm, làm chủ cái này Hữu Đèn Stên tập đoàn trọng yếu nhất bộ ngành, đồng thời chấp trưởng tập đoàn trang bị nghiên cứu phát minh chế tạo công ty. Lý Mặc Trần cũng là vào lúc đó, lần thứ nhất biết gia tộc của bọn họ bên trong còn có như thế một nhân vật xuất sắc. Hán vị này đường thúc tổ, đồng thời ở luyện kim thuật cùng y thuật trên đều có không tầm thường thành tựu. Đặc biệt là luyện kim thuật, ạp dạ hẻm có đại luyện kim sư trình độ, đến nay tới nay đã luyện thành 19 kiện thánh khí trang bị. Thậm chí cẩn thẹ gì cái kia tòa ma pháp tháp cũng có hắn một phần công lao, mà ở y thuật trên, vị này cũng là Atlanta tên tuổi nhất toàn hệ ngoại khoa chuyên gia, là mẹ gì gạ quốc gia y học cuộc thi ủy viên hội quản lý, toàn bộ cả nước phạm vi, chỉ có 80 vị đứng đầu nhất chữa bệnh chuyên gia, mới có thể may mắn vinh ưng này trước. Có thể trước đó, vị này ạp dạ hẻm Hữu Đèn Stên tiên sinh vẫn luôn không lộ ra ngoài, chỉ là ở Hữu Đèn Stên chữa bệnh quỹ từ thiện hội địa bàn quản lý một nhà từ thiện bệnh viện đảm nhiệm viện trưởng. Bản thân chỉ ở y học giới triển lộ tài hoa. Mãi đến tận cần thẻ gì hoàn toàn nắm giữ rồi gia tộc Hữu Đèn Stên, người này mới mang theo hắn dưới cờ một nhóm lớn nhân viên cùng 3 cái đỉnh cấp phòng thí nghiệm, chủ đạo gia tộc Hữu Đèn Stên tất cả nghiên cứu phát minh cùng chế tạo bộ ngành. Mà thế nhân cũng mới biết được, cần thẻ gì dưới tay, lại kinh doanh một nhánh mạnh mẽ như vậy luyện kim cùng trang bị chế tạo đoàn đội. Lý Mặc Trần biết sau khi liền rất là tiếc nuối, sớm biết như vậy, hắn nên đem vị này kéo đi chính mình húc nhập sinh vật chế dược công ty. Nghiên cứu người một là sinh vật thực trang kỹ thuật. Áp dạ hẻm Hữu Đèn Stên thân phận cùng nghiên cứu khoa học năng lực, khả năng so với Cố Hoành giáo sư càng thêm thích hợp. Hắn bản thân cũng không ngại cùng cẩn thẹ gì dùng chung sinh vật thực trang chế tạo kỹ thuật, chỉ cầu môn này kỹ thuật có thể mau chóng thành thục, đầu nhập thực dụng. Trên thực tế, Lý Mặc Trần cũng đúng là làm như vậy. Hơn nửa năm này đến, hắn bên này sở dĩ có liên tục 12 kiện cấp độ chuyển kỳ sinh vật thực trang đưa vào sử dụng, áp dạ hẻm công lao cũng không cạn. Người sau căn cứ bọn họ dùng chung một ít kỹ thuật tư liệu, đưa ra không ít hữu dụng đề nghị, để húc nhập sinh vật chế dược công ty thiếu đi rất nhiều đường vòng. Từ đó có thể biết, vị này luyện kim thuật cùng kỹ thuật năng lực xác thực là nhóm đứng đầu, cải tạo Thiết Phong Ý thì dễ như trở bàn tay. Lý Mặc Trần thậm chí ở cái này sau khi, đem cái kia 61 kiện thánh khí võ trang bên trong tuyệt đại đa số, cũng đều ném tới. Những thứ này thánh khí cũng đều có vấn đề giống như vậy, một mặt không thích hợp nhân loại cùng những chủng tộc khác sử dụng. Có nhất định phải sử dụng huyết năng, thậm chí là cần cắn nuốt người máu các loại tai hại, một mặt nhưng là ngoại hình phong cách, rất chướng thai gai mắt, cũng đến thuận tiện làm chút cải tạo. Mà ở Anthony bên kia xảy ra chuyện, nhất định phải ở tuyệt đại đa số thời gian tiến vào đóng băng trạng thái sau khi gia tộc Hữu Đèn Stên bên này luyện kim phòng thí nghiệm, vừa vặn có thể thỏa mãn hắn ở phương diện này nhu cầu. Bọn họ bên này luyện kim cùng trang bị chế tạo trình độ, là khẳng định không có cách nào cùng quang ma công nghiệp so sánh, có thể lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Cũng không có đạt đến không thể bù đắp mức độ. Đây là mẹ dì gạ hầu như tất cả đại gia tộc thông hành cách làm, bọn họ tình nguyện gánh chịu lượng lớn hao tổn, đều muốn cung dưỡng một nhánh người tháo vát, lại có cực cao trình độ, thậm chí là đi ở thời đại mũi nhọn luyện kim đoàn đội. Không chỉ muốn bảo đảm chính mình ít nhất khoảng 3 phần 10 đỉnh cấp trang bị cùng mũi nhọn dược tề không cần ở ngoài mua, còn đến ở nào đó chút thời gian, thực hiện trang bị lượng sinh hóa, phòng ngừa ở phương diện này được người chế trụ. Vì lẽ đó xem một cái gia tộc có hay không cường đại, chỉ cần nhìn bọn họ luyện kim sư đoàn đội liền có thể biết đầu mối. Khi một cái gia tộc ở luyện kim phương diện trên lạc hậu, thường thường cũng là mang ý nghĩa bọn họ chính đang tại xuống dốc không phanh cùng suy vong. Gia tộc Hữu Đèn Tiền cũng là như thế, bọn họ trang bị chế tạo công ty tuy rằng không có gì lượng tiêu thụ. Có thể công ty tình cờ chảy ra một ít tinh phẩm, như trước ở ma năng chức nghiệp giả trong lúc đó mấy lần bị tôn sùng. Mà ở Áp Dạ Hẻm gia nhập sau khi, tập đoàn công ty luyện kim năng lực cùng trang bị chế tạo trình độ, thậm chí là một lần tiến vào tất cả đại tập đoàn hàng đầu, hầu như không kém hơn những kia trí cao gia tộc. Bụt! Bụt! Ngay khi Lý Mặc Trần từng cái thanh lý chiến lợi phẩm thời điểm, Michael hụt hô hoán, đem hắn ý thức lại lần nữa kéo trở lại. Lý Mặc Trần phát hiện cái này phòng hội nghị bên trong tất cả mọi người, đều ở nhìn kỹ chính mình. Hắn hơi ngẩn ngơ, sau đó liền phản ứng lại, giờ đến phiên hắn làm tổng kết thức lên tiếng. Đầu tiên ta phải cảm tạ các vị. Nếu như không là các ngươi ở cái này thời gian một tháng bên trong phấn khởi chiến đấu, chúng ta sẽ không có bức bách huyết tộc rời đi hẻm núi, tiến vào chúng ta dự thiết trận địa tiến hành quyết chiến cơ hội. Trận này thắng lợi huy hoàng, cũng sẽ không khả năng phát sinh. Lý Mặc Trần khẩu tài, ở nguyên khung thế giới thời điểm, cũng đã mài rua rất tốt. Vào lúc này miệng lưỡi lưu loát, tình cảm giạt rào chậm rãi mà nói, chỉ ngăn ngắn vài câu, liền điều động nổi lên bên trong phòng chỉ huy bầu không khí. Khiến hầu như tất cả mọi người đều tâm thần phấn chấn, mặt thường hồng quang, một bộ cùng có vinh yên vẻ mặt. Cuối cùng, ta đối với các vị còn có một yêu cầu, ở cái này trong vòng một tháng rơi thật tốt nghỉ ngơi, sau đó làm tốt tiếp tục tập trung vào chiến đấu chuẩn bị. Chính như chư vị biết, trước mặt húc nhật tập đoàn mục tiêu, là bắt xuống toàn bộ huyết hồng chi địa. Vì lẽ đó, đang giải quyết cùng Philip chiến đấu sau khi, ta sẽ để các ngươi ngay đầu tiên, vùi đầu vào huyết hồng chi địa xâm phạm công kích tác chiến. Mà lần này tác chiến mục tiêu, là trực tiếp bắt xuống cao đỉnh thành. Cái này đem là chúng ta húc nhật tập đoàn, ở hắc ám thế giới chỗ căn cơ. Khi Lý Mặc Trần nói xong sau khi, hắn trước người bàn dài bên trên, cái kia trái phải liệt ngồi đông đảo quan tướng, không khỏi đều hai mặt nhìn nhau, thoáng hiện vẻ kinh dị. Bọn họ nghe được, chính mình vị này bốt, đối với không lâu sau đó cái kia chẳng liên quan tới thành phố Atlanta bá quyền tranh đoạt chiến, là thật sự không có chút nào lưu ý. 4. Hội nghị kết thúc sau khi, Lý Mặc Trần ở cái này lâm thời bên trong phòng chỉ huy, liền đem xử lý nổi lên hệ lụy xạ đệ trình các loại sự vụ cùng hồ sơ. Hẻm núi rổ sẽ cuộc chiến tranh này tuy rằng giải quyết cực kỳ cấp tốc, có thể đến tiếp sau khắc phục hậu quả công việc xử trí lên lại tương đối phiền phức. Như thương vong trợ cấp, vật tư tiếp tế, những kia vùng mỏ, giã luyện xưởng xử trí phương án các loại, Lý Mặc Trần đều cần phi công, làm cái này tập đoàn thủ lĩnh, hắn đối với những việc này, ít nhất phải làm được biết đến. Bất quá Lý Mặc Trần công tác vừa mới bắt đầu không lâu, hắn liền rất bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia một bộ lắp bắp vẻ, ở hắn cái này cái bàn làm việc trước đi tới đi lui hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha. Có chuyện gì liền nói, ngươi đừng như vậy giờ ALE, ngươi để ta không có cách nào chuyên tâm xử lý công văn. Giờ ALE ra phi nha vẫn như cũ chần chờ, mãi đến tận thấy Lý Mặc Trần sắc mặt càng ngày càng không kiên nhẫn, lúc này mới cắn răng nói, có thể hay không ở huyết hồng chi địa, hoặc là chung quanh đây, cho ta vẽ một khối địa bàn đi ra. Ta muốn không nhiều, 10 vạn km 2 là được rồi. Ngươi muốn ở huyết hồng chi địa nắm một khối địa bàn, ngươi chắc chắn chứ? Lý Mặc Trần trong mắt chứa ngờ vực nhìn vị này, ta nghe nói ngươi ở biển cả dịt bệ Bahamas chính phủ nơi đó bắt xuống một hòn đảo nhỏ. Không phải kinh doanh rất tốt sao? Nơi đó bị rất nhiều dị nhân gọi là bọn họ thiên đường. Hơn nữa, ngươi những kia tộc nhân là rất kiêng kỵ hắc ám thế giới chứ? Những thứ này dị nhân cho rằng bọn họ biến dị, là bắt nguồn từ hắc ám thế giới. Ở thế giới này tiếp tục sinh hoạt, sẽ tăng lên thân thể của bọn họ biến hóa. Điểm này, những kia hắc ma tộc, còn có cũ đại lục những kia bắt nguồn tại nhân loại hắc ám bộ tộc, đã xác minh loại này quan điểm. Đảo Sa Loan là rất thích hợp ta tộc nhân, có thể tộc nhân của chúng ta không thể không có ăn uống, cũng cần tu hành tài nguyên, ta còn phải thuê mời chuyên nghiệp công ty điền biển, mở rộng đảo Sa Loan diện tích, cái này đều cần tiền. Giờ ALE ra phi nha sắc mặt nghiêm túc, ta những kia tộc nhân, cũng không đều là phản cảm hắc ám thế giới, cũng có người đồng ý làm vì tộc nhân làm ra hy sinh. Còn biến dị, có thể thông qua dược tề đến giải quyết. Hiện tại có các loại ức chế dị biến thuốc, có thể dùng tại giảm bớt chúng ta bệnh tình. Kỳ thực Lý Mặc Trần dưới cờ Húc Nhật sinh vật chế dược thì có, năm xưa Anthony phụ thân hắn liền mua loại này thuốc độc quyền. Bất quá chế tác lên rất phiền phức, thuốc bản thân tài liệu cần thiết cũng rất đắt. Những kia dị nhân tộc, không mấy cái có thể sử dụng lên. Rất tốt ý tưởng. Lý Mặc Trần bật cười, nhưng là giờ ALE, lần này ngươi đã cầm ta 5 ức kim thuẫn tiền, còn phân 3 cái thanh khí võ trang. 10 vạn km 2 thổ địa. Ngươi biết cái này lớn bao nhiêu sao? Đây là toàn bộ huyết hồng cao địa 1/6 diện tích. Phía trên có bao nhiêu khoáng sản? Có thể kiến tạo bao nhiêu cái hắc ám sinh vật trại chăn nuôi? Có thể cho ta mang đến bao nhiêu tiền lời? Ta lại làm vì này trả giá bao nhiêu đại giới? Ngươi hiện tại một câu nói, liền muốn dễ dàng đem phần này thổ địa cắt đi sao? Dị nhân tộc có thể vì ngươi hiệu lực, chúng ta có thể thành lập tương tự với lãnh chúa cùng phong thần, hoặc là phụ thuộc quan hệ. Có thể giờ ALE ra phi nha ánh mắt, nhưng có chút không tình nguyện, ta nói rồi, không muốn cầu nhất định không phải huyết hồng cao địa không thể, ở huyết hồng cao địa, hoặc là thánh thạch cứ điểm phụ cận cũng có thể. Ngươi có thể đem hai cái lữ trang bị mượn tiền cho chúng ta, do tự chúng ta đi lấy xuống mảnh này lãnh thổ. Nơi đó liền rất tốt. Nàng vừa nói, vừa chỉ Lý Mặc Trần sau lưng mang theo bản đồ. Lý Mặc Trần hướng về sau lưng liếc mắt nhìn, sau đó liền thấy buồn cười. Đó là ở vào huyết hồng cao địa mặt bắc khác một chỗ hẻm núi, trong cốc có ít nhất 12 vạn km 2 thổ địa, mà hẻm núi lối ra mặt đông, nhưng là một tòa hồ lớn, tổng thể mà nói, đây là một mảnh tài nguyên vẫn tính phong phú, mà lại dễ thủ khó công thổ địa. Bất quá dị nhân tộc muốn ở chỗ này đứng vững, xác thực không thể rời bỏ đến từ chính huyết hồng cao địa, đến từ chính Húc Nhật tập đoàn chống đỡ. Ngoài ra, đây không phải giờ ALE ra phi nhà bản thân ý nghĩ, mà là xuất thân từ dị nhân tộc một số cố vấn trần thuật. Phong thần A. Lý Mặc Trần nghĩ thẩm vị này hư dạ quân vương, cuối cùng cũng coi như là rơi vào hắn tầm bắn tên, bất quá trên mặt của hắn lại hiện ra trần trơ vẻ, nhưng ta vẫn là không nhìn thấy lợi ích của ta ở nơi nào. Húc Nhật tập đoàn cũng không cần dị nhân tộc hiệu lực, vì thế ngược lại là muốn gánh chịu nguy hiểm. Trong các ngươi rất nhiều người, bao quát ngươi ở bên trong, đều ở kia cùng FBI các loại cơ cấu truy nã trên bảng danh sách, có thể nói là tội đầy dây. Càng kéo đàm luận chính là, ta còn phải vì thế trả giá vượt qua 20 ức kim thuẫn các loại trang bị. Giờ ALE ra phi nha khuôn mặt hơi trắng bệnh, có thể ngươi chỉ cần trả giá 20 ức kim thuẫn, còn có một mảnh không thuộc về ngươi thổ địa, là có thể được đến hai cái tăng mạnh cơ bộ lữ, còn có hơn 20 vị dị nhân truyền kỳ hiệu lực, thậm chí còn có huyết hồng cao địa mặt bắc an toàn. Chúng ta bộ tộc này sức chiến đấu, cả thế gian nghe tên. Ngoài ra ta còn có thể hứa hẹn, phe ta tất cả sinh hoạt vật tư cùng dược tề chọn mua, còn có tất cả khoáng thạch cùng ma năng tài liệu tiêu thụ, đều giao cho các ngươi Húc Nhật tập đoàn phụ trách. Nghe tới cũng không tệ lắm. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này dị nhân tộc, vẫn còn có chút người thông minh. Bất quá ta đến cùng ta cố vấn đoàn nghiên cứu một chút tính khả thi, ngươi đến cho ta một quãng thời gian suy nghĩ kỹ càng. Bất quá giờ ALE, ngươi biết phong thần cái từ này ý vị như thế nào đúng không? Nếu như ta đồng ý, như vậy ngươi có thể bảo đảm ngươi bộ tộc đều tán thành sự quyết đoán của ngươi. Theo ta được biết, ngươi rất nhiều tộc nhân cũng không. Đây là ta chuyện. Ta sẽ xử lý tốt. Giờ ALE ra phi nha giọng nói cứng rắn ngắt lời hắn. Nếu như ngươi có quyết định, xin mau sớm thông báo ta. Ta hy vọng là ở trong vòng 3 ngày. Lý Mặc Trần thì lại ánh mắt ngờ vực, nghĩ thầm nữ nhân này, tất yếu gấp gáp như vậy sao? Còn ở trước mặt của hắn hiện lộ ra. Chẳng lẽ nói, dị nhân tộc bên trong là lại xảy ra chuyện gì? Ngay khi hắn chuẩn bị hơi truy cứu kỹ càng thời điểm, Lý Mặc Trần vệ tinh tay nhấc lên điện thoại, vang lên tiếng chuông. Lý Mặc Trần nguyên bản là dự định cắt đứt, nhưng hắn đang nhìn đến điện báo biểu hiện sau khi, liền đứng lên, xin lỗi, ta đến tiếp cái điện thoại. Đó là NG La dây số, cái này người yêu độ ưu tiên, tự nhiên là cao hơn nhiều dị nhân tộc. Mà đợi đến Lý Mặc Trần ở bộ chỉ huy ở ngoài một chỗ không người nơi câu thông được với tín hiệu, NG La mở đẻ chìa bóng người, liền trực tiếp hiện ra ở trước mặt của hắn. Thiếu nữ chức nghiệp đẳng cấp, tuy rằng còn chỉ là cao đẳng pháp ngoại giả cấp độ, có thể nàng thần phách lực lượng siêu phàm tuyệt tục, đủ để vượt qua giới vực, ảnh hưởng nơi này sóng điện tử. Sau đó Lý Mặc Trần liền phát hiện, NG La trạng thái không đúng lắm. Ngươi làm sao Encho? Xảy ra chuyện gì? Bởi dòng điện thao túng phụ cận hạt căn bản cho bụi ngưng tụ ra thân thể, vì lẽ đó hắn không nhìn thấy cô gái sắc mặt. Bất quá Lý Mặc Trần lại có thể nhận ra được, NG La trong mắt hiện lộ ra thất kinh, đó là một bộ bị dọa sợ vẻ mặt. A Mặc. NG La giọng nói bên trong kẹp hàm chứa tiếng rung. Tâm tình của nàng rõ ràng nằm ở kịch liệt phập phồng trạng thái, một canh giờ trước, ta tiến vào Kim Tiễn Chi Dực cao ốc bị phong bế lòng đất tầng 5, sau đó xem đến nơi này mà pháp trận liệt. Theo tay phải của nàng vung lên, chu vi lại có vô số cho bụi hạt căn bản bị sóng điện từ hấp dẫn lại đây, ở dưới chân của nàng liền hiện hóa ra một cái hình vẽ. Đây là cùng kim tiễn chi dực cao ốc lòng đất tầng 511 đối chiếu đồ hình, nhưng đáng tiếc NG là thần phách lực lượng, chỉ có thể cho thấy chu vi 30 mét hàng ngũ kết cấu. Nhưng mà lấy Lý Mặc Trần ma văn học trình độ, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn sau khi, con ngươi của hắn cũng đã co rút lại thành dạng kim. Ta không biết phụ thân hắn đến cùng muốn làm gì. Có thể lại biết ở trong quá trình này, sẽ có rất nhiều người tử vong. Vẹn vẹn chỉ màn hạ tợ tảng, kim tiễn chi dực cao ốc phụ cận, thì sẽ không có bao nhiêu người sống sót. Nghe cái này tràn ngập bàng hoàng luôn cuống tiếng nói, Lý Mặc Trần mặt không hề cảm xúc giơ lên mắt, "Én trổ, phụ thân ngươi biết ngươi tiến vào nơi này sao?" "Hẳn là không. Ta rất cẩn thận, hắn hiện tại ở Anatolia đại lục. Bên kia làm ăn ra một điểm vấn đề, hắn đem bên này rất nhiều hảo thủ đều mang tới." "Còn có." NG la giơ lên trên tay mình mang lộ ký lừa gạt tay, "Hắn không biết ta long mạch thuật sĩ đẳng cấp đã đột phá đến cấp 18. Ta hảo thuật năng lực đã có thể che đậy trông coi nơi này hai vị truyền kỳ." Lý Mặc Trần không khỏi thở dài một ngụm chọc khí, "Như vậy ta dạy cho ngươi làm thế nào đi, Encho. Hiện tại đem tất cả vết tích đều xóa đi, đem hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu. Ngươi cần 300% cẩn thận cùng cẩn thận, cha của ngươi tâm tư cẩn thận mà lại đa nghi, bất kỳ một điểm khả nghi đều sẽ để cho hắn đoán biết đến tận cùng. Sau đó về Atlanta, coi như chuyện gì đều không phát sinh qua. Chờ ngươi trở về sau khi, chúng ta lại nghĩ cách. Ta nghĩ bọn họ hẳn là còn cần thời gian." 4. Sau 3 tiếng, Lý Mặc Trần lại tâm sự nặng nề, lại lần nữa đi tới bệ tờ hệ tảng đỉnh mà phát tháp. Nguyên bản vào lúc này, hắn hẳn là bước lên đi tới tìm về Jennifer Hiệu Đèn Sten con đường. Có thể Angela ở trước mặt hắn bày ra hình ảnh, lại làm cho hắn đi tới nơi này, hướng về vị này trí cường pháp sư cầu viện. Quả nhiên rồi. Ở nhìn Lý Mặc Trần cung cấp bản vẽ sau khi, hệ tảng đỉnh giáo sư lại một tiếng thở dài, trước cũng đã đoán được một chút, không nghĩ tới hắn cũng thật là dự tính như vậy. Người này, điên không nhẹ. Có thể cẩn thận vì ta nói một chút sao? Lý Mặc Trần mắt thấu tinh mang nhìn vị này, ta nghĩ muốn biết, hắn đến cùng dự định làm cái gì? Hắn cùng Angela đồng dạng, nhìn ra đó là nhất định gợi ra một tràng cực lớn tai nạn ma năng hàng ngũ, nhưng mà đối với cái này hàng ngũ cụ thể công dụng, vẫn là không biết gì cả. Minh thổ. Bọn họ nghĩ muốn ở mẹ gì gà, kiến tạo thuộc về vùng đất này minh thổ. Hệ tăng đình giáo sư ở góc bàn gõ gõ hắn cái tẩu, ngươi biết đến, đây là tân đại lục. Minh thổ vật này, ở cũ đại lục có, ạ phật cả ai cả có, phương đông cùng Ấn Độ cũng có, chỉ có mẹ gì gà không có. Thần chết Maya Aput đã từng nắm giữ Minh quốc, có thể ở cũ đại lục thực dân người đến trước, Maya cửu liên thần ở trong tuyệt đại đa số cũng đã không tồn tại, trong đó cũng bao quát phụ trách đem mọi người dẫn dắt đến thế giới tử vong vị này Aput đại nhân. Lý Mặc Trần trực tiếp sửng sốt, hắn chấn động tại Mi sẽ cùng Long Vu giáo đại thủ bút, lại càng cảm thấy nghi hoặc. Có thể đây đối với Mi Seo tới nói, có thể có ích lợi gì? Đương nhiên là có. Tỷ như để cho hắn bầu bạn, mẫu thân của Angela, trở thành tân đại lục tử thần. Ta có nghe nói qua đi ạ nà ô lỉ vì ạ người phụ nữ kia, cũng nắm giữ tử vong thần quyền, tuy rằng cảnh giới rất thấp, không sánh được ngươi. Có thể như quả linh hồn của nàng vẫn còn có phục sinh thời cơ, cái kia đúng là có tư cách cạnh tranh cái này một thần vị. Dù sao nàng ảo thuật năng lực hầu như không gì không làm được, là có thể đem tử vong thần quyền, cường hóa đến cao đẳng tầng thứ. NG La Thiên Phú, ngươi nói vậy tràn đầy lĩnh hội, cái kia hầu như chính là mộng huyễn long thần ố lỉ vì ạ ở nhân gian hóa thân. Hệ tăng đìn biết gì đều nói hết không giấu giếm nói, cùng Long Vu giáo hợp tác không khác nào tranh ăn với hổ, nhưng ta đoán Michel nhất định là có rất lớn nắm, có thể đẩy lùi Long Vu giáo người hợp tác này cùng đối thủ cạnh tranh. Lý Mặc Trần nghe vậy cau mày, sau đó liền rơi vào suy ngẫm. Ngươi muốn ngăn cản hắn có đúng không? Hệ tăng đìn tò mò hỏi ngược lại, tại sao? Chuyện này đối với ngươi là rất có chỗ tốt, nếu như đi ạ nạ ổ lỉ vì ạ thật sự trở thành tử thần, nàng sẽ trở thành ngươi cường đại hậu thuẫn. Lấy mẹ gì gạ khổng lồ nhân khẩu, dù là chỉ dùng thời gian 10 năm, đều đủ để chống đỡ lấy một cái tín ngưỡng chủ thần, hoặc là cao đẳng pháp tắc thần. Cái này đem để ngươi ở sau đó thần chiến ở trong, thu được không nhỏ ưu thế. Giáo sư, ngươi cho rằng như vậy thăm dò rất thú vị. Lý Mặc Trần lạnh lùng liếc nhìn đối phương một chút, sắc mặt không thích. Nếu như hắn có thể tiếp thu chuyện như vậy, cũng sẽ không là cái kia ở nguyên khung thế giới, cùng ma loại ác chiến hơn 60 năm vấn kiếm đảo nhiên. Đã từng là thần tiêu vô cực tử hư tiên vương cũng không phải một cái thuần khiết chính phái quân tử, có thể ở trái phải rõ ràng vấn đề trên nhưng xưa nay không hàm hồ. Được rồi. Là ta không đúng. Hệ tăng đình giáo sư chân thành tạ lỗi, có thể ngươi bây giờ có thể làm kỳ thực rất có hạn, ngươi cùng Long Vu giáo ký kết hiệp nghị đình chiến, hiện tại đã thành lớn nhất chướng ngại. có thể ngươi cũng không muốn cùng mi sẽ khai chiến đúng không? Mặc dù không thèm để ý người ngoài còn có bạn gái ngươi cái nhìn, Michelle phản vệ, cũng là ngươi không thể chịu đựng. Tên kia rất đáng sợ, mặc dù ta cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Lý Mặc Trần khí tức căm trầm, cái này chính là hắn cảm giác làm khó dễ địa phương. Ở hắn toàn lực ứng phó, chuẩn bị cùng hắn đông đảo kẻ địch quyết một trận thắng thua bước ngoặt, lại bị người mình mạnh mẽ cắn một cái, tâm tình đó tự nhiên là khó có thể dùng lời diễn tả được. Then chốt là hiện tại, hắn đã có đông đảo cường địch. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem tình báo này thông báo kia những thứ này cơ quan. Tuy nói một ít người cũng đều chờ mong Minh Thổ thành lập, nhưng mà chúng ta đại tổng thống các hạ là nhất định sẽ ngăn cản. Có thể bởi vậy, Mi sẽ cùng bạn gái của ngươi cũng đem đối mặt ngập đầu thái hương. Ed Tăng Đín lại vào lúc này nở nụ cười, bất quá ta có thể cho ngươi một tin tức tốt, bọn họ chuẩn bị hẳn là còn chưa hoàn thành, ít nhất phải có thời gian nửa năm. Hắn vừa nói, vừa tại bên người hiển hóa ra một bộ bản đồ, nhìn ra rồi không có. Những thứ này ở vào năm hồ lớn phụ cận kiến trúc. Ngũ mang tinh trận. Lý Mặc Trần trừng mắt nhìn, sau đó liền lại đem vẻ mặt thả lỏng ra, suy tư nói, giáo sư, cái này huyễn tưởng long ngự, phiền phức ngươi tăng nhanh một thoáng tốc độ. Ngoài ra, ta còn phải phiền phức ngươi sự kiện. Phía ta bên này không có bất cứ vấn đề gì. Ed Tăng Đình biết đại khái Lý Mặc Trần muốn xin nhờ công việc, lắc đầu, bất quá ngươi biết mi sẽ kế hoạch nếu như thất bại, các ngươi đem đối mặt cái gì? Tổng thống, Quang Minh Tân Giáo, Trí Cao Gia Tộc, kia, gia tộc mở đẻ chia, thậm chí nữ thần tự do. Hắn đem đắc tội rất nhiều người. Mi sẽ khả năng đã sớm ôm định không thành công thì thành nhân dự định, đã không muốn sống. Có thể hắn chết sau khi, sự tình nhưng sẽ không liền như vậy kết thúc. Đương nhiên biết. Lý Mặc Trần mi mắt khẽ nhếch, trong mắt hiện ý kiệt ngạo, nếu như bọn họ cho rằng có thể có được cái gì, báo thủ cái gì, ta sẽ phục bồi. Có thể trước đó, hắn còn đến xác định NG là ý nguyện, cứ việc hắn bên này quyết tâm đã định. Chương 554, Thần Chiến. Như vậy giáo sư ngươi có thể nói cho ta, dạ phạt gờ mạn ý do bè sập tỷ ở giờ là người như thế nào, lại có cái gì loại cấm chú cùng thần quyền. Ta cần người này tình huống càng kẽ, càng tỉ mỉ càng tốt. Lý Mặc Trần khi biết mi sẽ cùng Long Vũ giáo, ít nhất cũng phải muốn hơn nửa năm thời gian mới có thể hoàn thành chuẩn bị công tác sau khi, người liền hoàn toàn thả lòng ra. Nhiều thời gian như vậy đủ để phát sinh rất nhiều, bao quát để tự thân trở thành truyền kỳ. Hay hoặc là thu mua tòa kia ngũ mang tinh trận khả năng cần dùng đến kiến trúc cùng lầu bàn, dùng gián tiếp phương thức ngăn cản Michelle. Vì lẽ đó hắn càng để sự chú ý, quay lại đến Jennifer chuyện trên. Dạ phạt gờ mạn ý do bè sập tỷ ở giờ cái này cùng nước Pháp đại cách mạng thời kỳ vị kia điên cuồng giết người có cùng dòng họ nhân vật, chính là bắt đi Jennifer thủ phạm, cũng là mẹ gì gả trừ những kia vu yêu ở ngoài, sáu cái chân chính ma pháp sử trong đó một cái. Dạ phạt, ngươi đây là chuẩn bị gây sự với hắn. Vì Jennifer, Ed Tăng Đình giáo sư có chút giật mình nhìn Lý Mặc Trần, ngươi là thật lòng. Cái này lại là đối với ngươi không chỗ tốt chuyện. Trước mắt đến xem, hắn cùng các ngươi là đứng ở đồng nhất trận doanh. Ngoài ra, căn cứ ta biết, ngươi vị tỷ tỷ kia, hiện tại trải qua cũng rất tốt. Ngươi ngoại tổ phụ, hắn không thể nghi ngờ là rơi xuống một nước cờ hay. Ta không ủng hộ cần thẻ gì cách làm. Đối mặt kẻ địch, ta có chính ta phương thức. Lý Mặc Trần mặt không hề cảm xúc đáp lại. Ngài chỉ cần nói cho ta, liên quan tới giả phạt gờ mạn nhì dò bè sắp tì ở giờ tất cả. Có thể, nếu ngươi kiên trì tới nói. Ed Tăng Đìn giáo sư hút tẩu thuốc, phun vân thổ vụ, tổng thể mà nói, đây là một cái tiềm lực vô cùng, cực kỳ kiêu ngạo mà lại lòng dạ chật hẹp ra hỏa. Liên một cái ma pháp sử mà nói, hắn vô cùng trẻ tuổi, cũng chưa tới 60 tuổi, thiên phú siêu quần, còn muốn vượt qua ngươi ngoại tổ phụ. Đồng thời hắn cũng là mẹ gì gạ hiện có 6 vị ma pháp sử bên trong còn trẻ nhất một cái. Nắm giữ cấm chú là vật chất thiên diệt cùng hủy diệt thần viêm, còn có quần thể biến hóa thuật, mà hắn thần quyền nhưng là hủy diệt cùng xóa đi, đây là một cái thần hủy diệt như thế nhân vật. Bất luận cấm chú cùng thần quyền, đều có phá hoại cực lớn lực, vị cách cũng phi thường cao. Có người hoài nghi hắn tuổi nhỏ lúc được đến kỳ ngộ, thu được một vị cổ đại thần linh biếu tặng, cho nên mới có thể lấy một giới bình dân thân phận, ở 45 tuổi, liền trở thành bán thần pháp sư. Cá nhân ta tán thành cái này suy đoán, bất quá thiên phú của hắn xác thực không thể nghi ngờ. Đó là đỉnh cấp nhất. Ta rất xem trọng hắn, nhiều nhất 100 năm lâu, hắn là có thể đuổi kịp ta. Trên thực tế, hắn ma pháp tháp cũng đã xây đến 20 tầng. Nếu như không phải cái tên này thần quyền cùng cấm chú, đều cùng ma pháp nữ thần cái kia con đường không quan hệ, hắn mới nên nữ thần kiêng kỵ nhất một cái. Lý Mặc Trần mi tâm nhíu chặt, cái này đều là cờ lạc bằng phi không nắm giữ tình huống, người sau chỉ biết là rõ bè sắp tỷ ở giờ triển lộ ra cấm chú là vật chất tiên diệt, xem ra hắn cái này một chuyến là đến đúng rồi. Vị này tuổi trẻ ma pháp sử, so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. 45 tuổi bán thần, vẫn kiếm đảo nhiên có thể nói là hít khói, đương nhiên, điều này cũng có nguyên khung thế giới linh năng khô cạn, lực lượng tầng thứ thấp hơn duyên cớ. Cái tên này lòng dạ chật hẹp đến mức nào đây? Ta có một học sinh, từng ở toán học luận văn trên bắt đến cho điểm càng cao, liền bị hắn nhìn chằm chằm. Nhất định phải cùng hắn ở học thuật trên cao hơn cái xuống, bất luận ta cái kia học sinh đang nghiên cứu cái gì đầu đề, hắn tổng sẽ nhảy ra đối với ta cái kia học sinh luận văn trêu chọc, thậm chí là phát biểu ý kiến ngược lại văn chương bắt bỏ. Bất quá người này vẫn là rất thủ quy củ, bình thường dù là lại thế nào đi nữa sinh giận, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng quy tắc ở ngoài thủ đoạn, vì lẽ đó ở hiệp hội phép thuật trong bị người đàm tiếu coi như không tệ. Tuy rằng cái tên này nắm giữ cầm chú phi thường bạo lực, nhưng hắn bản thân đúng là ngoài dự đoán mọi người không thích chiến đấu, cũng không thích đối với người khác sử dụng sức mạnh. Đương nhiên, cái này cũng không ý vị người khác có thể thích làm gì thì làm về phía hắn khiêu khích. SM ẩn sở dĩ cùng hắn kết thù, là do tên kia đoạt vốn nên thuộc về hắn một tòa cổ đại di tích, hơn nữa hầu như bị vây giả phạt gỡ mạn nhì dọ bẹt tì ở giờ vào chỗ chết. Lấy người sau tính cách, hậu quả liền có thể tưởng tượng được. Từ khi giả phạt trở thành ma pháp sử, SM ẩn sẽ không có một ngày an bình. Mãi đến tận trước một trận, SM ẩn từ tỷ tỷ của người nơi đó cướp đoạt nàng trọng yếu thiên phú, giả phạt mới rơi xuống hạ phong. Hắn ma pháp tháp, ta cũng có tham dự thiết kế. Giới hạn ở ta cùng hắn ký kết tương quan điều khoản, ta không có cách nào hướng về người tiết lộ cái này tòa ma pháp tháp cụ thể kết cấu. Bất quá theo ta được biết, cái này tòa ma pháp tháp kiến tạo, mượn cổ đại đồng dạng nắm giữ hủy diệt thần quyền một vị ma pháp sử trí tuệ. Thuận tiện nói một câu, ta tòa này thư viện lớn, có quang minh thế giới đến nay tới nay tất cả ma pháp văn hiến, thậm chí có hoàn toàn phiên bản biển chết công văn. Lý Mặc Trần nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó, hắn lại tiếp tục hỏi dò, ta sẽ tiên lễ hậu binh, có thể như quả thực ở bất đắc dĩ muốn động thủ, như vậy giáo sư ngài có thể có đề nghị gì? Cái này, Ed Tăng Đình giáo sư rơi vào trầm ngâm, làm hết sức gần người công kích, không nên để cho hắn kéo dài khoảng cách, đây là ngươi am hiểu đúng không? May mắn chính là, tên kia gần nhất tuy rằng đang nghiên cứu hư không pháp môn, nhưng vẫn không có đạt đến hư không thuật sĩ trình độ. Còn có, thật sự muốn đánh, vậy thì tốt nhất là có thể đem hắn đánh phục rồi. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Hắn lòng dạ chật hẹp là không sai, có thể ở thực lực không bằng người khác thời điểm, vẫn là rất thức thời vụ. Nếu không thì, hắn nhất định sẽ quấn lấy ngươi, để ngươi đau đầu vạn phần. Hắn nói chuyện lúc dùng trong tay cái tẩu vung lên, trong khoảnh khắc vô số trang sách xuất hiện ở Lý Mặc Trần trước. Xem đi. Đây là dạ phạt viết luận văn, từ khi 22 năm trước một chàng cá cược bên trong, hắn thảm bại ở trong tay ta sau khi, ta quy định hắn mỗi tháng đều muốn viết một phần cao chất lượng luận văn cho ta, là nhất định phải đạt đến hiệp hội phép thuật báo, tự nhiên, khoa học, mẹ gì gạ viện khoa học viện báo cấp bậc, đỉnh cấp nhất học thuật báo chí tiêu chuẩn. Hắn vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn, ngươi cũng có thể nhìn, có thể từ những thứ này luận văn bên trong, hiểu rõ hắn ở ma pháp trên thành tựu. Lý Mặc Trần đương nhiên sẽ cẩn thận lật xem, mà lại hệ tặng đìn lời nói, để cho hắn có mới quyết định. Giáo sư, như vậy lần này có thể xin ngài lại giúp một chuyện sao? Đương nhiên, ta nhớ tới ngài nói với ta, sẽ không làm phiền ngài trực tiếp ra tay. Chỉ là lần này, ta cùng hắn trong lúc đó chiến đấu quy mô có thể sẽ không cách nào khống chế, động tĩnh sẽ hơi lớn một điểm. Ý tứ là để ta giúp ngươi đóng kín hư không? Cái này không thành vấn đề, A Mặc. Ed Tăng Đìn giáo sư mỉm cười nói, như vậy làm cái này thù lao, cuộc chiến đấu này có thể không cho phép ta cùng ta ba vị đệ tử bàng quan. Một trang nhược đẳng, thậm chí tiếp cận trung đẳng thần cấp bậc chiến đấu, cái này đối với tương lai của bọn họ rất trọng yếu. Đương nhiên, ta sẽ để bọn họ vì ngươi bảo thủ bí mật. 4. Lý Mặc Trần ở bệ tờ hệ tăng đỉn ma pháp tháp bên trong ở lại dòng dã sau 12 tiếng, mới xem xong hệ tăng đỉn giáo sư cung cấp cho hắn những tư liệu kia. Sau đó Lý Mặc Trần liền độc thân đi tới thành phố San Francisco trên không, lặng lặng chờ chờ đợi. Dạ phạt gỡ mạn ý do bè sập tỉ ở giờ ma pháp tháp ở cái này phụ cận, Lý Mặc Trần cần thời gian nhất định, mới có thể khóa chặt lại nó cụ thể vị trí. Hắn cũng đang chờ chờ chính mình vận mệnh chi hương cùng phó thể đến. Ma pháp tháp đi tốc độ vẫn là rất nhanh, view cái khác vận mệnh chi hương, dùng vật liệu cực kỳ xa xỉ, ma pháp trận liệt cũng gần như hoàn mỹ. Có thể từ bờ biển Đông Atlanta đến bờ biển Tây San Francisco, vận mệnh chi hương làm sao cũng đến 15, 6 tiếng. Cái này thời điểm, Angela vừa vận trở lại Atlanta. Bên kia nên khôi phục, cũng đã khôi phục, ta không biết Mi sẽ có thể hay không phát hiện, nhưng ta đã tận lực. Đừng lo lắng, Angel. Ở trò chuyện thời điểm, Lý Mặc Trần nghe ra thiếu nữ lúc nói chuyện tuy là giả vờ chấn định, có thể nàng lời nói, vẫn là lộ ra nàng hiện tại, tâm thần không yên, không biết làm sao hoảng loạn tâm tính. Ta đã thỉnh giáo hệ tăng đỉn giáo sư, hắn nói mi sẽ chính đang tại chủ tính, còn có hơn nửa năm mới có thể hoàn thành chuẩn bị. Chúng ta còn có thời gian, Enzo. Hơn nửa năm. Enzi là rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đem tiếng nói cất cao, A Mặc. Ta đã nghĩ tới, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn, không thể để cho hắn làm như thế. Ngăn cản. Người chắc chắn chứ. Ta đương nhiên xác định. Enzi là rất bất mãn, A Mặc, cái này có thể không giống như là ngươi. Ta đã đoán được phụ thân hắn muốn làm gì, ta biết hắn rất thống khổ, nhưng chúng ta thống khổ không nên ảnh hưởng đến người khác không phải sao. Nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, như vậy đối với những kia bị liên lụy người mà nói, chúng ta cùng ác ma khác nhau ở chỗ nào? Dù như thế nào, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Lý Mặc Trần khóe môi, không khỏi hiện lộ ra một nụ cười, cái này không hổ là hắn lựa chọn nữ nhân. Như vậy hậu quả đây, Mi sẽ có thể sẽ chết, sau đó hắn những kia cựu địch, sẽ từng cái tìm tới cửa. Hắn rất căm tức tại hệ tăng đỉn giáo sư thăm dò, có thể kết quả đối với Enzo, chính mình cũng dùng tới đồng dạng lời nói. Có thể nên hỏi hay là hỏi, Enzi là thái độ đối với chuyện này, quyết định hắn đón lấy phương án đương đối. Ta biết, A Mặc. Có thể như quả cái này tội nghiệt phát sinh, cái kia hết thể đều đem không cách nào cứu vãn. Enzi là giọng nói ảm đạm, ta sẽ gánh vác lên trách nhiệm, cái này cũng là phụ thân ta nhất định phải chịu đựng. Đừng bi quan như thế A Enzo. Lý Mặc Trần cười ha ha, tiếng nói sang sảng, điều này cũng không phải cái gì không có cách nào giải quyết chuyện, nói chung chờ ta về Atlanta nói sau đi. Enzo ngươi phải đáp ứng ta, đang không có đạt được ta đồng ý trước, tuyệt không muốn manh động, tin tưởng ta. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần trong con ngươi, cũng hiển lộ ra một chút tinh mang. Hán Pháp Sư Tháp Vận Mệnh Chi Hương, đã đến thành phố San Francisco. Lý Mặc Trần không có đi kinh động Pháp Sư Tháp 7 tầng, chính đang tại luyện tạo thần thoại võ trang phó thể. Hắn chỉ là lấy tay một chiêu, làm cho tinh hồng long khải càng không mà đến, sau đó hóa thành mấy chục cái lắp ráp, cấp tốc bao trùm ở lại thân thể hắn. Cái kia ngũ nguyên ngoại đan thì lại trôi nổi tại phía sau hắn, tỏa ra trắng, thanh, đen, xích, hoàng năm loại linh quang. Xin nhờ, giáo sư, yên tâm đi thôi. Trong hư không, Ê Tăng Đìn giáo sư lời nói tiếng hờ hững hồi đáp, nếu ta đã làm bảo đảm, như vậy cái nào sợ giữa các ngươi chiến đấu hủy diệt tòa này thành phố San Francisco, cũng sẽ không có người biết nơi này phát sinh cái gì. Mà lúc này Lý Mặc Trần đã điều động tiểu long mạch qua lại hư không. Đại khái 10 giây đồng hồ sau khi, hắn liền đến chủ vật chất giới cùng tinh giới trong lúc đó vị diện lỗ hổng không gian bên trong, một tòa có khổng lồ bán vị diện ma pháp tháp trước. Cái kia ma pháp tháp cao tới 20 tầng, tỏa ra ma pháp hào quang, lấy đỏ xám hai màu làm chủ, ở ma pháp trong tri thức, cái kia thông thường tượng trưng hủy diệt cùng phá hư lực lượng. Lý Mặc Trần không có manh động, hắn ở tòa này bán vị diện ở ngoài cẩn thận quan sát dòm ngó nhìn. Sau đó đem cái này tòa ma pháp tháp. Cùng trước hắn ở hệ tàng đỉnh nơi đó từng thấy một tấm bản vẽ so sánh, thử nghiệm phân tích nó kết cấu, thể nghiệm chúng nó dị đồng. Có thể vẹn vẹn sau một phút, một cái ăn mặc theo kim pháp bảo tuổi trẻ bóng người, liền phóng ở trước mắt của hắn. Liền như Lý Mặc Trần xem qua bức ảnh, người này có minh tinh màn bạc giống như khuôn mặt, mang màu bạc khung kính kính mắt, có vẻ hào hoa phong nhã, rất có học giả khí chất. Bất quá người này nói ra lời, lại là không chút khách khí. Ta biết ngươi, ngươi là cái kia ản dơ dậy vì hiệu Denstein. Cái tên nhà ngươi, đến cùng nhìn đủ chưa? Dạ phạt gờ mà nì dọ bẻ sắp tì ơ giờ, ngươi nên đoán được ta ý đồ đến. Lý Mặc Trần lúc nói chuyện, cũng hướng về đối diện người này ngưng thần chú ý này không phải là ma pháp hình chiếu, mà là ma pháp sử dọ bẻ sắp tì ơ giờ bản thân. Đoán được. Dọ bẻ sắp tì ơ giờ cười gằn, là vì tỷ tỷ của ngươi Jennifer. Cố ý mặc vào cái này thân thần thoại võ trang, là làm tốt cùng ta chiến đấu chuẩn bị có đúng không? Ở bên ngoài cái này một phút. Là ở thử nghiệm phân tích ta cái này tòa ma pháp tháp kết cấu. Cằm của hắn hơi ngang, lời nói hàm chứa ngạo mạn, nghe. Jennifer đệ đệ, thực lực của ngươi bây giờ thoáng để ta bất ngờ, có thể vẫn không có ở trước mặt ta cản rỡ tư bản. Lần này liền xem ở Jennifer trên mặt, ta tha thứ ngươi mạo phạm cử chỉ. Còn có, người phụ nữ kia ở ta chỗ này sống rất tốt. Yên tâm, ta không phải mờ ẩn, sẽ không đối với nàng làm cái gì. Lý Mặc Trần cẩn thận quan sát đối phương vẻ mặt cùng giọng nói. Sau đó liền tin tưởng đối phương. Đây quả thật là một cái kiêu ngạo gia hỏa, xem thường tại hướng về hắn nói dối, có thể sự thực này, cũng không ảnh hưởng hắn hướng về người này đòi lại Jennifer quyết định. Liền như ngươi nhìn thấy, bản thân xác thực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta nếu đến nơi này, liền nhất định phải đem người mang đi không thể. Do bè sắp tỉ ơ dở tiên sinh, ta rất cảm kích ngươi khoảng thời gian này đối với Jennifer chăm sóc, mà hiện tại, mời ngài cho nàng lấy tự do. Dọ bè sắp đi ở giờ ánh mắt, nhất thời ngưng lại. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta cho ngươi lấy khoan dung, ngươi lại đem ta ý tốt bước vào lầy lội. Hảo ý. Đây là chính ngươi hảo tưởng. Lý Mặc Trần vẻ mặt hờ hững, mà lúc này hắn vận mệnh chi hương, đang từ 300 km ở ngoài chậm rãi lái tới. Cái này tòa ma pháp tháp tuy rằng chỉ có 8 tầng, có thể ma lực hào quang đồng dạng sáng lạ, vẫn chưa bị đối diện dò bè sắp tỷ ở giờ pháp sư tháp hủy diệt quyền trượng cho áp đảo. Chúng ta có cùng chung kẻ địch, cũng không cần lấy chiến đấu giải quyết tranh chấp. Có thể nếu như không có cái khác lựa chọn, ta chắc chắn sẽ không chần chờ do dự. Dò bè sắp tỷ ở giờ mặt có chút vặn mẹo, tựa hồ là vừa tức vừa cười, ta nghĩ muốn biết, cần thẻ gì hắn có biết hay không này sự kiện. Jennifer người phụ nữ kia, ở ta chỗ này mới là an toàn nhất. Khả năng chứ? Lý Mặc Trần nhún vai một cái, cần thẻ gì không có cách nào ảnh hưởng quyết định của ta. Ta chỉ biết là, này không phải là Jennifer bản thân ý nguyện. Thả ngươi đi, dọ bè sắp tỷ ở giờ, trừ phi ngươi muốn cùng ta động thủ. Cất chó! Ngươi là muốn buộc ta đánh ngươi một trận đúng không? Đối diện tuổi trẻ pháp sư một tiếng chửi rủa, trong con mắt của hắn lấp lóe hung quang, lửa giận tích lúc, có thể chẳng biết vì sao, lại có chút chần chờ. Mà ở một lát sau khi, dọ bè sắp tỷ ở giờ lại bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay hồng bảo thạch pháp trượng vung lên. Làm cho một bộ ma pháp hình ảnh, phóng ở giữa hai người. Bên trong là một cái nữ hải, chính ăn mặc thời trung cổ khôi giáp, chính ở một cái rộng lớn phòng lớn bên trong luyện tập kiếm thuật. Nàng đối thủ là một cái ma pháp tạo nên cấu trang con rối, thực lực tương đương mạnh mẽ, chém ra kiếm ảnh mau lẹ như gió, làm cho cô bé kia chỉ có thể bị động phòng ngự, trên mặt cũng che kín mồ hôi hột. Nàng rất nhanh sẽ nhận ra được bên người dị thường, trước tiên liền đưa ánh mắt hướng bên này đầu bắn tới. Dạ phạt, có chuyện gì không, hả? Án giờ dậy, người tại sao lại ở đây? Nghe cái này bao hàm kinh ngạc giọng nói, Lý Mặc Trần khỏe môi lại giật giật, nghĩ thầm danh xưng này, phi thường thân mật mà. Cũng thật thiệt thòi nguyên bản Lý Mặc Trần ở nửa năm này bên trong lo lắng đề phòng, ngày đêm lo lắng. Ngươi cái này đệ đệ, hắn hiện tại muốn đem ngươi mang đi. Xem ở trên mặt của ngươi, ta không muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Dọ bè sắp tỷ ơ giờ sắc mặt xanh lạnh, mặt không hề cảm xúc, nói cho hắn ngươi hiện tại tình hình. Ta cũng còn tốt. Jennifer hiểu đèn tiền không biết rõ tình huống. Bất quá nàng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Trong tròng mắt thoáng hiện vẻ phức tạp, vừa có khiếp sợ, không dám tin tưởng, cũng có một tia vui mừng cùng vui sướng. Ta ở đây hết thể đều tốt, không cần lo lắng A Mặc, dọ bè sắp tỷ ở giờ hắn rất chăm sóc ta, cũng không có đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lý Mặc Trần bình tĩnh nhìn hình ảnh này, xác nhận bên trong bóng người không có làm bộ, cái kia đúng là Jennifer hiệu đèn tiền bản thân. Jennifer, ta vẫn luôn tin tưởng dọ bè sắp tỷ ở giờ tiên sinh nhân phẩm. Thấy đối diện tuổi trẻ pháp sư kiêu ngạo nhấc lên cằm, Lý Mặc Trần không khỏi âm thầm bật cười. Nhưng cái này cùng nhân thân của ngươi tự do không có quan hệ không phải sao? Trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi là cam tâm tình nguyện ở lại đây, không có bất kỳ miễn cưỡng. Cam nguyện trở thành được hắn bảo vệ, trở thành hắn báo thù đối thủ công cụ, tiếp thu hắn bố thí cùng thương hại. Trong hình ảnh Jennifer, không khỏi hơi biến sắc, có thể nàng ánh mắt, ở giữa hai người qua lại quét nhìn một trận sau khi, liền sắc mặt bình tĩnh đáp lại, yes. Án giờ dậy, ta là cam tâm tình nguyện đợi ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hiện tại thỏa mãn. Dọ bè sắp tỷ ơ giờ cười gằn, nếu như không có khác lời nói, liền cút về đi. Ta bây giờ nhìn đến ngươi liền rất phiền chán, có loại nghĩ muốn động thủ đánh ngươi kích động. Như vậy ngươi không cần ẩn nhẫn, dọ bè sắp tỷ ơ giờ tiên sinh. Lý Mặc Trần nhìn kỹ Jennifer ánh mắt cùng vẻ mặt, sau đó liền tay phải một chiều, một cái màu xanh lam, tương tự với đường đao hình chế vỏ đao liền bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là ở trước đây không lâu hẻm núi rổ sẽ cuộc chiến bên trong, hắn được đến chiến lợi phẩm một trong. Cũng là cái kia 6 cái cấp 5 thánh khí bên trong, duy nhất không cần cải tạo thánh khí võ trang. Đó là một cái yêu thích đông dương võ sĩ văn hóa luyện kim sư luyện tạo binh khí, đặt tên là Anh Huyết. Nó không những có cực đoan sắc bén, còn có cứu cực đâm xuyên cùng tất đoạn cái này hai loại cực kỳ hy hữu khái niệm pháp vực. Lý Mặc Trần không giỏi sử dụng đường đao, nhưng mà cái này hai loại pháp vực tiến giai năng lực, hắn thân là vấn kiếm đảo nhiên thời điểm nhưng có dạy căn cơ. Đặc biệt là người trước, làm cái này một cái đem thuật ngự kiếm tu luyện đến đăng phong tạo cực người, là tuyệt đối không thể bỏ đi không thèm để ý. Vì lẽ đó cái này Đông Dương đao, đối với hiện tại Lý Mặc Trần mà nói, giá trị thậm chí không thua kém một cái thần thoại võ trang. Mà lại kỹ năng vật lộn kích chi đạo, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, một pháp thông mà vạn pháp thông. Lý Mặc Trần dù là chưa bao giờ đã học, cũng có thể phát huy ra cực cao đao nhanh trình độ. Ta đổi ý. Mặc kệ Jennifer có nguyện ý hay không rời đi nơi này, cũng phải cùng ngươi đánh nhau một trận. Cái kia tuổi trẻ pháp sư không khỏi ngây người, một trận hồ đồ, sau đó trong mắt của hắn liền bắt đầu thiêu đốt lửa giận, ngươi là thật lòng, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Jennifer cũng là một trận biến sắc, ản dở dậy, ngươi điên rồi. Ta nói rồi, ta ở đây rất tốt. Trong thời gian ngắn, cũng không có ý định rời đi nơi này. Cái này đã không có quan hệ gì với ngươi, Jennifer. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, trên mặt tràn trề nụ cười. Ta hiện tại là xem cái tên này không vừa mắt, hắn không phải là muốn đánh ta một trận sao. Vậy thì như ước nguyện của hắn tốt. Ngươi có thể đi trở về, dọ bè sắp tì ở giờ tiên sinh, có thể thấy, ngươi không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Cho ngươi 3 phút đồng hồ có thể chứ? Thua sau khi, có thể đừng oán giận. Trên thực tế, hắn cũng cần 3 phút đồng hồ, hoàn toàn phân tích tòa này hủy diệt quyền trượng cấu tạo. Cái này thời điểm, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên gần 6 vạn sợi công đức linh quang, chính đang tại tiêu hao trong vánh. Ngu ngốc ngu xuẩn. Nắm giữ một cái thần thoại võ trang, liền quên hết tất cả. Dọ bè sắp tì ơ giờ một tiếng cười nhạo, hắn một cái bật ngón tay, toàn bộ thân thể liền hóa thành ma pháp linh quang tiêu tan. Lại một lần nể mặt Jennifer, ta ngày hôm nay chỉ có thể sử dụng 3 phần 10 lực lượng. Ta sẽ ở ma pháp tháp tầng thứ 10 chờ ngươi, để ngươi rõ ràng lực lượng chân đế. Lý Mặc Trần không tỏ rõ ý kiến, nhưng mà hắn anh huyết đao cũng đã chậm rãi ra khỏi vỏ. Cái kia từ trong vỏ đao lộ ra một đoạn hàn mang, dĩ nhiên đem chu vi ma pháp linh quang toàn bộ xua tan. 4. Hoa áo, cái này đều biến thành gia đình luân lý loại phim truyền hình. Ngay khi hơi sớm một ít thời gian, ở bệ tờ hệ tầng đỉnh chi cao chân lý ma pháp tháp trên, một cái đồng dạng tuổi trẻ ma pháp sư phát ra trào phúng tiếng cười, cái này tính là gì? Chuẩn tỷ phu cùng em vợ trong lúc đó chiến tranh. Mà một vị khác tướng mạo khí chất đều ổn trọng hơn pháp sư, thì lại dùng tay vớt cằm, xác thực khó mà tin nổi, không vẫn luôn có truyền thuyết, do bè sắp tỷ ở giờ tên kia xu hướng tình dục có vấn đề sao? Hiếm thấy nhìn thấy hắn đối với một người phụ nữ như thế có kiên trì, thậm chí có thể nói được lên là vẻ mặt ôn hòa. Chẳng lẽ nói đây mới là cẩn thẹ gì chân chính nhu đồ. Ta đoán cái này cũng là ngoài ý liệu của hắn biến hóa. Cái kia tuổi trẻ ma pháp sư lắc đầu, bất quá, nếu như do bè sắp tỷ ở giờ thật sự lựa chọn Jennifer làm cái này hắn bầu bạn, như vậy gia tộc hữu đèn tiền đúng là kiếm bộn rồi, bọn họ hiện tại là có thể xưng chính mình làm vị trí cao gia tộc. Ta đoán trận chiến này, hẳn là không đánh được. Ngài để ta một chuyến tay không, lãng phí dòng dã 2 cái giờ, hệt tẳng đỉn lao sư. Bè thở hệt tẳng đỉn mỉm cười. Vẫn như cũng là không nói một lời hút tẩu thuốc, ở một cái bàn tròn bên phun vân thổ vụ. Ngươi đối với ản giờ dày nhận thức quá phiến diện, giờ hiệu gì học trường. Đây là một cái nữ tính, nếu như Lý Mặc Trần ở đây, sẽ nhận ra đây chính là hắn người quen, tân đại lục hiệp hội phép thuật phó chủ tịch Cờ Dịt Bờ Lẹ Đèo nữ sĩ. Vị này sắc mặt, trước sau đều là trầm trọng, tên kia kiêu ngạo, có thể không kém rõ bè sắp tỷ ở giờ, hắn có thể chưa chắc sẽ tiếp thu loại này hình thức thông ra. Nếu không thì hắn ngày hôm nay cũng không lại ở chỗ này. Ở cái này khác, Cờ Dịt Bờ Lẹ Đèo đuôi lông mày khẽ nhếch, phát hiện tình hình khác thường, tình huống không đúng lắm, ma năng xung đột, phi thường kịch liệt. Đây là muốn động thủ sao? Hoa áo, cái này cũng không phải một cái rất tốt lựa chọn. Tuổi trẻ pháp sư khẽ lắc đầu, ta tuy rằng rất không thích dò bè sắp tì ở giờ người này, có thể cũng không thừa nhận tên kia, xác thực là có các thần phía dưới, sức mạnh hàng đầu nhất. Tương lai của hắn, nhất định có thể vượt qua thời của chúng ta. Muốn đánh cược sao? Hai vị, ta đánh cược trong vòng 3 phút, do bè sắp tì ở giờ liền có thể làm cho cái tên này ăn lên một lần thiệt lớn. Chuyện này sẽ là hắn suốt đời khó quên giáo huấn. Ta có thể áp chú 100 viên linh hồn kim tệ. Tiền đặt cược thoáng hơi lớn. Người trung niên kia hơi làm suy ngẫm, sau đó liền cũng đem 100 viên màu tím bầm tiền đặt lên bàn. Bất quá có thể tiếp thu, hắn dù sao cũng là lão sư coi trọng gia hỏa, coi trọng trình độ còn muốn vượt qua Anthony, nhưng hắn lại ngu xuẩn đến chính diện tiến công hủy diệt quyền trượng. Vì lẽ đó ta đánh cược 20 phút, do bè sắp đi ở giờ tên kia, kỳ thực là rất giàu hoạt. Bỡ lẽ thì lại một trận do dự, sắc mặt tựa hồ là có chút thì đau. Có thể nàng cuối cùng, lại đem một cái đồ vật, đặt ở bọn họ lâm thời chiếu bạc, ta không có nhiều như vậy linh hồn kim tệ, bất quá cái này thần thoại trang bị giá trị hẳn là tương đương. Ta đánh cược vị này may mắn ản giờ dậy, hắn ít nhất có thể đủ toàn thân trở ra. Ngươi hiếm thấy phóng khoáng như vậy, đối với hắn liền tự tin như thế. Tuổi trẻ pháp sư kinh ngạc nhìn hắn học muội một chút, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị ma pháp trong hình ảnh một đạo thê thảm nhận quang hấp dẫn. Sau đó vị này con người liền bỗng nhiên tản ra. Hắn tận mắt chứng kiến, tòa kia 20 tầng ma pháp tháp vốn nên mạnh mẽ cực điểm không gian mô, bị Lý Mặc Trần trường đao trong tay một đòn chém ra. Hơn nữa là toàn bộ không gian mô trên dưới chia lịa, chia ra làm hai. Đây là cận chiến loại khái niệm thần quyền. Bên cạnh bệ tờ hệ tăng đín đồng dạng ngẩn người. sau đó liền lại lần nữa phun ra một cái khói trắng. Chương 555, Giao Phong. Tên là Hủy Diệt Quyền Trượng Ma Pháp Tháp tầng thứ 20, Jennifer rất là không nói gì nhìn trước người, cái kia chính đang tại ma pháp trận liệt đầu mỗi vị trí, ở điều chỉnh thử điều khiển cả tòa ma pháp tháp ma pháp sử dọ bẹt tì ở giờ. Dạ Phạt, ngươi mới vừa nói qua, ngươi sẽ ở tầng thứ 10 chờ hắn. Phía đông có một câu nói gọi là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, ý tứ là dù là một chuyện nhỏ cũng nhất định phải lấy ra toàn bộ lực lượng chăm chú đối xử. Cũng có một câu nói gọi là lo trước khỏi họa. Do bè sắp tì ơ giờ một điểm thật không tiện vẻ mặt đều không có, vẻ mặt tự tại nhàn nhã. Hơn nữa, đối với ngươi đệ đệ mà nói, ta dùng 3 phần 10 lực lượng cùng toàn bộ lực lượng, có thể khác nhau ở chỗ nào sao? Cái này tinh hồng long khải rất cường đại, có thể vật này đến xem ở trong tay của người nào. Ngươi biết thực lực của ta, Jennifer. Jennifer không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt cười âm trầm, nàng nghe rõ bè sắp tì ơ giờ nói mình như vậy đệ đệ, vẫn là rất không cao hứng. Bất quá lại biết đối phương, nói chính là sự thực. Nàng đã từng tận mắt chứng kiến qua cái tên này cùng Ed mở ẩn tác chiến, cái kia đúng là thần linh như thế uy năng. Yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Do bè sắp tì ơ giờ tự tin để trong tay hồng bảo thạch pháp trượng đánh một cái vòng, nhưng ta cũng sẽ tận lực để cho hắn thua càng thảm hại hơn một ít, để cho hắn đối với ma pháp sử tầng thứ lực lượng có chính xác nhận thức cùng kính nghệ. Ngông cuồng như vậy tính cách, nếu như không cho hắn một lần giáo huấn ngăn trở, sau đó hắn sẽ chịu thiệt. Ta đến dạy hắn làm người như thế nào? Bất quá vẻ mặt của hắn, cũng là chỉ duy trì đến một giây sau. Khi trông thấy cái kia đầu bắn ra ma pháp trong hình ảnh, bị chia ra làm hai không gian mô, do bè sắp tì ở giờ liền trực tiếp đổi sắc mặt. Cứt chó, đây là cắt rời cùng chặt đứt loại hình khái niệm thần quyền. Ở ma pháp tháp diện ngoài, Lý Mặc Trần vẹn vẹn một đao liền chém ra hủy diệt quyền trượng tầng ngoài phòng ngự, lấy ung dung không vội tư thái tiến vào bán vị diện bên trong. Trường đao anh huyết cứu cực đâm xuyên cùng cứu cực tất đoạn cái này hai loại pháp vực, ở trong tay những người khác, cũng là chỉ là anh huyết cái này thánh khí võ trang càng thêm sắc bén, càng thêm khó có thể chống đối. Có thể đổi ở Lý Mặc Trần trong tay, lại có thể lấy chúng nó làm trụ cột, trực tiếp để luyện ra thần quyền lực lượng. Mà ngay khi Lý Mặc Trần tiến vào không gian mô trong giây lát này, trong khoảnh khắc liền có tới 10 lần cường đại pháp thuật, hướng về hắn oanh kích lại đây. Thiểm điện phong bạo, luật lệnh yên diệt, hỗn độn xạ tuyến, phần vân thuật. Dương viêm bạo các loại, hoàn toàn đều là cùng phá hủy cùng phá hư tương quan, ở rõ bè sắp tì ở giờ thần quyền lực lượng dưới, chúng nó uy lực, đều ngoài ngạch cường đại. Lý Mặc Trần lại đều sẽ đem chi không nhìn, trường đao trong tay của hắn anh huyết, ở trong chớp mắt liên tục chém cắt 10 lần, đem tuyệt đại đa số mãnh liệt mà tới pháp thuật đều toàn bộ chặt đứt. Còn lại 7 loại, Lý Mặc Trần dứt khoát không để ý đến, hắn điều động ú hỏa long một cái ú ảnh chi ngân, liền đến cái kia ma pháp tháp cửa lớn ở ngoài. Ở đây. Lý Mặc Trần lại là một đao vung chém, liền để cái kia dùng các loại hợp kim chế tác, bản thân năng lực phòng ngự đều có thể so với thái cổ long lân cửa lớn, trực tiếp bị chém ra hai nửa. Sau đó sẽ ở cái kia đông đảo ma pháp tới người trước, tiến vào tháp thân bên trong. Mà thời khắc này, cái này tòa ma pháp tháp trụ vì bán vị diện, vô số trồng ở nơi đây cây cối thảo đẳng đều phát sinh dị biến. Từng luồng, từng cái leo viên mà lên, trong khoảnh khắc liền bay lên cao đến tầng thứ 7 độ cao. Cũng bắt đầu thử nghiệm phá hư ma pháp tháp tầng ngoài ma năng hàng ngũ, nuốt chửng cái này tòa ma pháp tháp tràn đầy ma năng. Cái này chính là đoạt từ tại Lam Triệu Ma Đằng một hệ thần quyền. Tinh Hồng Long Khải gần như hoàn mỹ cướp đoạt Lam Triệu Ma Đằng tất cả sức mạnh, không chỉ khiến Lý Mặc Trần khí lực tăng nhiều, cũng làm cho hắn nắm giữ Lam Triệu Ma Đằng 4 loại thần quyền. Một hệ là hắn không am hiểu nhất, ở nguyên khung thế giới nghiên cứu cũng ít nhất, mà khi Lý Mặc Trần sử dụng tới cái môn này thần quyền, so với chi Lam Triệu Ma Đằng còn mạnh mẽ nhiều lắm. Những kia mở rộng đi lên dây leo, rất nhanh sẽ bị dọ bè sập tỉ ở giờ pháp thuật phá hư hơn nữa, rồi lại có càng nhiều dây leo sinh thành. Cùng Lam Triệu Ma Đằng không giống chính là, Lý Mặc Trần nắm giữ huyên bắc kiến thức. Hắn có thể dùng các loại hình khác pháp thuật cùng thần quyền lực lượng, cường hóa cái này một hệ thần quyền, tỉ như sinh mệnh thần quyền, liền có thể làm cho những thực vật này sinh mệnh lực ngoài ngạch cường đại, tỉ như trí tuệ giao cho, có thể khiến mỗi một điều dây leo, đều có tự thân ý thức, lại tỉ như cứng cỏi thuật. Có thể làm cho chúng nó nắm giữ gấp 10 lần nhiệt độ, lại tỉ như kháng hỏa thuật, có thể chống cự ngọn lửa đốt cháy. Mà ở hủy diệt quyền trượng bên trong không gian, cũng có vô số ma pháp đồng thời kích phát. Trong đó tuyệt đại đa số đều là tố năng hệ, hoặc là chính là lôi hệ pháp thuật, thanh thế tuy là không bằng pháp sư tháp ở ngoài, có thể uy lực lại càng thêm cường đại. Lý Mặc Trần trong tay anh huyết đao liên tục chém đánh, vẫn như cũng là quyết chí tiến lên, hắn hiện tại đã bắt đầu sử dụng tự thân thiên phú pháp thuật quang tốc di động. Cùng tiểu long mạch rú ảnh chi ngân phối hợp triển khai, khiến tự thân di động quỹ tích càng thêm đa biến, thậm chí là quỷ quyệt khó dò. Cái này thời điểm, hắn đã cảm giác được vị kia ma pháp sư đang dùng hư không năng lượng, ngưng tụ một đôi hư huyễn trong mắt, đặt vị diện lỗ hổng không gian bên trong, đối với hắn tiến hành kỹ lưỡng hơn quan trắc. Lý Mặc Trần không khỏi bật cười, ta đã đến rồi, dọ bè sập tì ở giờ. Chuẩn bị xong chưa? Lại là một vệ ánh đao, cái kia mặt lỗ hổng không gian bên trong u năng chi nhãn liền bị chém nứt ra, mà vẹn vẹn nháy mắt sau khi, tầng thứ nhất vết ngăn, cũng bị chém liên tục ba đao, hiện ra một hình tam giác vết thương. Sau đó Lý Mặc Trần cả người, liền từ hình tam giác trung ương nơi phá tan tầng này hàng rào, tiến vào tầng 2. Mà ở sau đó trong khoảng thời gian này, Lý Mặc Trần lấy thế như trẻ che phương thức, liên tục xông vào đến hủy diệt quyền trượng ma pháp tháp tầng thứ 5. Nơi này ma pháp, càng thêm cuồng bạo. Mượn ma pháp tháp bên trong ma năng hàng ngũ, dạ phạt gờ mạ nhì do bè sập tỷ ở giờ thi pháp tần suất càng thêm mau lẹ, dày đặc bao trùm nơi này mỗi một vùng không gian, nhượng người chố mắt ngoát mồm. Lý Mặc Trần dù là dựa vào quang tốc di động, cũng không cách nào đem những kia pháp thuật hoàn toàn tách ra. Bất quá cái này thời điểm, hắn tinh hồng long khải mặt ngoài, đã hiện ra ba loại ma văn. Kiên cố, không phá, kháng ma. Cái này thần thoại trang bị, ở giác đấu thần quyền cùng chiến tranh thần quyền ở ngoài, còn có bốn loại cứu cực pháp vực. Mà giờ khắc này ở Lý Mặc Trần điều động xuống, hoàn toàn đều tăng lên tới thần quyền tầng thứ. Mà sau một khắc, Lý Mặc Trần liền cứng chống cái kia mãnh liệt như nước thủy triều giống như hủy diệt ma pháp, chém ra tầng thứ 6 ma pháp bích trướng. Vô dụng, dọ bè sắp đi ở giờ. Ngươi còn không dự định nhìn thẳng vào ta đúng không? Nếu như là như vậy ngày hôm nay, ngươi liền chuẩn bị kỹ càng nuốt vào thất bại quả đáng đi. Ở hủy diệt quyền trượng ma pháp tháp tầng cao nhất, dạ phạt gờ mạ nhì dọ bè sắp đi ở giờ đã là vẻ mặt ngưng nhiên, ánh mắt trầm lãnh. Lý Mặc Trần vô kiên bất tồi giống như khí thế, để cho hắn đã ý thức được kẻ địch vướng tay chân. Hoa nha! Jennifer đồng dạng chấn động không ngớt, nghĩ thầm cái kia tựa như thần linh giống như cường đại, không ai địch nổi bóng người, đúng là chính mình đệ đệ. Nàng dùng thời gian khá lâu mới thanh tỉnh lại, sau đó hay dùng ánh mắt khác thường nhìn trong trận ma pháp sử, hắn nói đúng, nếu như ngươi không toàn lực ứng phó, sẽ ngược lại bị hắn giáo huấn. Ngươi biết cái gì? Dọ bè sắp tỉ ở giờ một tiếng hừ nhẹ, ta chỉ là không muốn phá hỏng chính mình ma pháp tháp mà thôi, chữa trị lên rất phiền phức, ta cũng không nhiều tiền như vậy. Hắn nắm giữ cầm chú cùng thần quyền, hoàn toàn uy lực cực lớn. Nhưng cái này cũng có cái khuyết điểm, ở địa bàn của mình thời điểm chiến đấu, ngoài ngạch nhượng người thì đau. Dọ bè sắp tỉ ở giờ đã đang hối hận để Lý Mặc Trần tiến vào hủy diệt quyền trượng, bất quá đối mặt tinh hồng long khải loại này cường hãn cận chiến hệ thần thoại trang bị, cũng chỉ có ma pháp tháp có thể bảo đảm một cái ma pháp sư thân người an toàn. Án giờ dư thể hiện ra cường hãn chiến lực, cũng xác minh hắn dự kiến trước. Lúc này theo dọ bè sắp tỉ ở giờ pháp trượng dưới ép, ở vào ma pháp tháp tầng thứ 7 Lý Mặc Trần, cũng cảm giác được áp lực vô tận tác dụng với mình thân. Đây là trọng lực thuật, là vượt quá cấp 30 cường đại pháp thuật. Bị gây tại Lý Mặc Trần trên người trọng lực, hầu như đã tới gần tại thân thể hắn có thể chịu đựng cực hạn. Tiếp theo là ma năng yên tĩnh, tương tự với Lý Mặc Trần nắm giữ tịch tĩnh pháp vực, có thể can thiệp thi pháp, nhằm vào đối tượng là tiểu long mạch, để cho hắn khó có thể triển khai hư không cùng ngũ ảnh thuật. Sau đó là thiên chi tỏa, bất quá đây cũng không phải là pháp khí, mà là ma năng pháp sư lấy cái này có thể vây nhốt các thần thần khí làm vì nguyên hình, sáng tạo ra pháp thuật. Khi này tầng tầng pháp thuật gây ở Lý Mặc Trần chu vi, thậm chí là trên người hắn thời điểm, phía trên nơi lại có một tia sáng trắng hướng về hắn oanh kích lại đây. Lý Mặc Trần ở cái này ma pháp tháp bên trong không gian thu hẹp bên trong liên tục lấp lóe 3 lần, có thể ở hắn lại lần nữa múa đao, đem tầng thứ 7 vách ngăn mạnh mẽ nổ ra thời điểm. Dọ bè sắp đi ở giờ cường đại thần phách, vẫn là lại một lần đem hắn khóa chặt. Cái kia ánh sáng màu trắng, cũng thành công đánh ở Lý Mặc Trần trên người. Đây là biến hóa thuật, đồng dạng pháp thuật. Hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nhà cũng từng đối với hắn từng dùng tới một lần, có thể đem người biến thành cừu, thỏ, thậm chí là chuột, các loại gia cụ, có thể ăn bánh gato các loại. Lý Mặc Trần biết do bè sắp tỉ ở giờ nắm giữ cầm chú một trong, chính là quần thể biến hóa thuật, cái môn này khuyết đại pháp thuật, có thể mang đến hàng mấy chục ngàn sinh linh, đồng thời biến thành chuột, cừu, hoặc là cái bản. Điều này cũng mang ý nghĩa, người này đơn thể biến hóa thuật cũng ngoài ngạch cường đại, tương tự đạt đến cầm chú cấp bậc. Bất quá Lý Mặc Trần lại mảy may không sợ, cứng chống cái kia bạch quang hướng lên trùng kích. Cái này thời điểm, hắn tinh hồng long khải dần hiện ra loại thứ tư ánh sáng. Đây là một loại khác do cứu cực pháp vực diễn sinh ra đến thần quyền lực lượng, vĩnh hằng. Đây là thời không cùng khái niệm thần quyền kết hợp, đem tự thân cố định ở một loại nào đó trạng thái, để ngoại lực không cách nào thay đổi, không cách nào dao động. Vấn Kiếm Đảo nhiên cũng chưa từng nắm giữ cùng nghiên cứu loại này đại đạo, bất quá Lý Mặc Trần bản thân tích lũy hùng hậu, khi chiếm được tinh hồng long khải sau khi, liền lấy ước nguyện thuật cùng thần tiêu linh vận tử kim tháp trên tích lũy công đức chi khí trợ giúp thăng nghiên, rất nhẹ nhàng liền nắm giữ đem loại này cứu cực pháp vực diễn sinh thần quyền năng lực. Hắn vì thế tiêu tốn linh quang bảy màu, thậm chí cũng chưa tới 1000 sợi. Thời khắc này, ở bệ tờ hệ tầng đỉnh chi cao chân lý ma pháp tháp, ma pháp sử ba vị học đồ cũng đã sắc mặt cương lạnh. Mặc dù là áp chú Lý Mặc Trần sẽ không thất bại cờ dịt bờ lẹ đèo nữ sĩ, cũng đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt chấn động. Nàng cho rằng hệ tầng đỉnh coi trọng như vậy Lý Mặc Trần là có duyên do, gần nhất khoảng thời gian này tiếp xúc, cũng làm cho nàng nhận thức đến, đây là một cái có thể sáng tạo kỳ tích ra hỏa, thậm chí ản giờ dậy bản thân liền là một cái kỳ tích. Có thể nàng cũng đồng dạng không hề nghĩ tới, mặc vào tinh hồng long khải Lý Mặc Trần, lại sẽ cường đến nước này. Là vĩnh hằng. Trung niên pháp sư đẩy một cái kính mắt của chính mình, xem ra hắn không cần người khác trợ giúp, gia tộc Hữu Đèn Sten hiện tại là có thể bước lên tại trí cao gia tộc Chi Lâm. Đã vượt qua 3 phút. Tuổi trẻ pháp sư thì lại vây vây tay, một bộ thần sắc rất bất đắc dĩ, được rồi, 10 năm tích góp tất cả gia sản, liền như thế một lần bại hết. Lão sư, ta phải cảm tạ ngươi. Ngươi để ta thấy một chàng đặc sắc chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, đây là thần linh trong lúc đó chiến tranh. Hắn vẻ mặt rất chăm chú, không chịu bỏ qua nửa điểm chi tiết nhỏ. Bệ thờ hệ tăng đỉnh pháp thuật năng lực cường đại dị thường, không chỉ thừa dịp cái kia hủy diệt quyền trượng ma pháp tháp bên trong nhiễu loạn, đem tình huống bên trong hiện ra. Còn đem cái kia ma năng, thần quyền, pháp thuật, thậm chí pháp tác, căn nguyên các loại biến hóa, tỉ mỉ chu đáo triển hiện ở trước mặt của bọn họ. Thu ích rất nhiều. Trung niên pháp sư cũng tán thành gật gật đầu, đặc biệt là những kia khái niệm thần quyền, ta gần nhất đang nghiên cứu, tuy rằng con đường không giống nhau, có thể vẫn có thể dành cho ta dẫn dắt. Tinh hồng long khải danh bất hư truyền, nó cũng tìm tới một cái tốt nhất chủ nhân, có thể hoàn chỉnh phát huy ra nó năng lực. Ta hiện tại đã bắt đầu chờ mong, huyết vương quan rơi xuống trong tay hắn đằng sau tình huống. Vẫn là đường. Tuổi trẻ pháp sư khỏe môi giật giật, tên kia sẽ trở thành ma pháp sử sát thủ, trên thực tế, hắn hiện tại chính là... Chúng ta ma pháp, đối với hắn đã không dùng được không phải sao. Mà ở hủy diệt quyền trượng ma pháp tháp tầng cao nhất, do bè sắp đi ở giờ sắc mặt đồng dạng có chút văn mèo. Vĩnh hằng thần quyền. Thực sự là thấy quỷ. Liền ngay cả mạnh mẽ như vậy khái niệm thần quyền đều có nắm giữ sao. Vĩnh hằng. Jennifer ánh mắt dị dạng góc mắt liếc mắt nhìn hắn, người rất đau đầu. Đương nhiên đau đầu. Do bè sắp đi ở giờ xoa xoa mi tâm, kiên cố. Không phá. Kháng ma. Còn có vĩnh hằng. Tuy rằng đều là sơ đẳng khái niệm thần quyền, có thể tinh hồng long khải bản thân phi thường kiên cố, bốn loại thần quyền tụ lại cùng nhau càng thêm khó làm. Bình thường ma pháp đã không thể nào đánh vỡ tinh hồng long khải phòng ngự, ta nhớ tới bản thân nó là có thể không nhìn cấp bậc bán thần pháp thuật. Lần này phiền phức. Tiếng nói của hắn im bặt đi, đây là nghĩ đến chính mình ở Jennifer trước nói những câu nói này, tựa hồ không quá thích hợp. Jennifer không chỉ có bật cười, không phải ta nghĩ nói mát giả phát. Ta cảm thấy ngươi nên càng chăm chú một điểm, xem ra ta đệ đệ, hắn cũng không phải ngươi theo liền có thể dễ dàng đối thủ. Phải. Phải. Có thể xin ngươi yên tĩnh một chút được không? Cô nương, ta hiện tại không tâm tư nói chuyện với ngươi. Dọ bè sắp tì ơ giờ trầm mặt một tiếng hừ nhẹ, ta là đến chăm chú lên, có thể đón lấy không hẳn liền có thể thu được tay. Cầu nguyện hắn vận may a Jennifer, hy vọng hắn sẽ không bị ta cầm chú giết chết. Ngay khi Jennifer mày liễu ngưng lại. Làm vì dọ bè sắp tì ở giờ đe dọa mà lo lắng đề phòng thời khắc. Dọ bè sắp tì ở giờ đã thay đổi một bộ toàn màu đen pháp y dìa, từng tia tia sấm sét màu tím, ở hắn quanh thân quấn quanh. Như vậy hiện tại, mắt trạng thái giả phạt gơ mani dọ bè sắp tì ở giờ đã đến. Chuẩn bị kỹ càng đối mặt bại trận vận mệnh sao. Tiểu tử, ở ma pháp tháp tầng thứ 9, Lý Mặc Trần quanh thân đã bị một mảnh màu trắng lóa cùng tính chất hủy diệt cơn báo năng lượng bao phủ. Dọ bè sắp tì ở giờ cầm chú vật chất thiên diệt. Đang không ngừng ở bên cạnh hắn chế tạo hạch bạo cấp nổ tung, không chỉ khiến Lý Mặc Trần bên người nhiệt độ, trong nháy mắt đột phá mấy trăm vạn C, càng có lượng lớn chí mạng phúc xạ đầy dây tầng này có không gian. So sánh lẫn nhau mà nói, cái kia vì vậy mà lên sóng trùng kích, ngược lại là ở thứ yếu. Cái này kinh khủng nhiệt độ cao phúc xạ, đã đủ để đem bất kỳ một cái bán thần cường giả trực tiếp tan ra diệt. Cái này thời điểm, bất kỳ quan trắc loại pháp thuật cũng đã mất đi hiệu lực. Mặc dù là bệ tờ hệ tăng đỉnh pháp thuật, cũng không cách nào đối kháng những kia bức xạ hạt nhân cấp sóng trùng kích, hắn chỉ có thể đem khoảng cách kéo xa, mới có thể duy trì quan trắc pháp thuật ổn định. Có thể đã như thế, bên này mấy người liền chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng lóa màu sắc, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng Lý Mặc Trần bóng người. Đây chính là do bè sắp đi ở giờ chỗ kinh khủng. Vật chất thiên diệt cầm chu thêm hủy diệt thần quyền, hắn là tất cả ma pháp sử bên trong lực công kích no. Một tuổi trẻ pháp sư một tiếng thổn thức, hắn bắt đầu chăm chú. Ta hoài nghi tâm điểm nhiệt độ đã đột phá 2000 vạn, tiếp cận Thái Dương. Tên kia, hiện tại còn sống không? Cờ dịt bờ lẹ đẻo nữ sĩ thì lại cười khổ mím mím môi, nghĩ thầm chính mình ế lại nạ học trưởng, đại khái tỷ lệ sẽ đoạt được trận này đánh cuộc. Ta chỉ là đau lòng dọ bè sập đi ở giờ. Trung niên kia pháp sư nhưng là vây vây tay, tòa này hủy diệt quyền trượng ma pháp tháp sẽ bị chính hắn cho chơi xấu, hắn nhất định hận chết tạn giờ dậy. Ở đây ba người nghe vậy, không chỉ có đều sẽ đề phòng cười, mang đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Bất quá cái này thời điểm, cách đó không xa bệ tờ hệ tẳng đỉnh lại gõ gõ hắn cái tẩu, làm cho cái kia ma pháp trong hình ảnh phát sinh sóng gợn. Tuy rằng cảnh tượng bên trong không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là một mảnh trắng lóa màu sắc. Bất quá ba người lại đều nhận ra được, hình ảnh này bên trong biểu hiện cảnh tượng đã phát sinh biến hóa. Đây là, đã tầng 14. Tuổi trẻ pháp sư cảm thấy khiếp sợ mà khó mà tin nổi, hắn đã đột phá tới đây. Ngay khi chúng ta lúc nói chuyện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là sử dụng không gian nhảy vọt. Nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ là một mảnh trắng lóa, do bè sắp thì ở giờ hiển nhiên là ở cái này tầng thứ 14, cũng sử dụng qua cấm chú vật chất tiến diệt. Vì lẽ đó nơi này nhiệt độ cao phúc xạ vẫn như cũ kinh người. Bất quá mấy người đều nhìn ra, nơi này liền tổng thể phúc xạ lượng cùng nhiệt độ mà nói, ngược lại là không bằng trước tầng thứ 9. Đây là do bè sắp thì ở giờ nhất định phải phân tâm tại cái khác, không thể không chỉ hoán triển khai vật chất tiến diệt tần suất. Là thời không? Trung niên pháp sư suy tư, ta cảm giác được thời không lực lượng giao phong, hơn nữa phi thường kịch liệt. Điểm này, còn lại hai người đã nhận ra được, từng cái đều lấy kinh sợ ánh mắt nhìn nhau một chút. Cái kia cái gì chỉ là kịch liệt trình độ, cái này hủy diệt quyền trượng ma pháp tháp tầng 14 thời gian cùng không gian, đã bị khuấy động thành một đoàn loạn tê, vật chất thiên diệt cái môn này cấm chú dẫn đến thời không bành trướng, càng tăng lên biến hóa này. Cho nên bọn họ không ngạc nhiên chút nào, phát hiện cái kia ma pháp hình ảnh lại lần biến hóa. Lần này, là tầng thứ 15. Vật chất thiên diệt đối với thời không nhiễu loạn, rõ ràng là cổ vũ Lý Mặc Trần thời không năng lực, làm cho hắn lại lần nữa chém ra tầng thứ 15 vách ngăn. Trên thực tế, người sau ở vật chất thiên diệt thúc tàn xuống, đã thủng trăm ngàn lỗ. Khả năng rõ bè sắp tỉ ở giờ còn đến không kịp triển khai vật chất thiên diệt, bọn họ may mắn lại lần nữa nhìn thấy Lý Mặc Trần bóng người. Người sau tinh hồng long khải ở ngoài, đã bị ngọn lửa màu đen bao bọc. Nơi này ba người đều ngay đầu tiên nhận ra, cái kia chính là dọ bè sắp tỉ ở giờ khác một môn cấm chú hủy diệt thần viêm. Bất quá ở ngọn lửa màu đen cùng tinh hồng long khải trong lúc đó, cũng thêm ra một tầng màu tím bầm nguyên lực thiết giáp cùng hàn băng áo giáp. Người sau cùng hủy diệt thần viêm đối kháng, tuy rằng đang không ngừng tăng dã, tan vỡ, lại đều có thể ngay đầu tiên chữa trị như lúc ban đầu, rất tốt đem hủy diệt thần viêm ngăn cách. Điều này làm cho ba vị pháp sư đều sắc mặt nghiêm nghị, có thể cùng dọ bè sắp tỉ ở giờ hủy diệt thần viêm đối kháng, vậy thì ít nhất là trung đẳng thần quyền cấp bậc lực lượng. Tầng này uy vũ áo giáp, làm cho Lý Mặc Trần bóng người, có vẻ càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. Cái này thời điểm, bệ tờ hệ tăng đín lại triệu ra một mảnh ma pháp hình ảnh. Bọn họ lúc này mới phát hiện, bán vị diện bên trong những kia dây leo cùng cây cối, thình lình đã lan tràn đến hủy diệt quyền trượng ma pháp tháp tầng thứ 17. Chúng nó không chỗ nào không lọt hướng về ma pháp tháp khởi xướng tập kích, một phần trong đó đã kéo dài tới trong tháp nơi sâu xa, phá hư ma pháp tháp một phần hàng ngũ kết cấu. Do bè sắp tỉ ơ giờ tuy rằng không ngừng động dùng pháp thuật đem phá hủy, thậm chí vận dụng hắn xóa đi thần quyền, lại như là bút xóa như thế, đem những thứ này càng ngày càng khủng bố một thảm thực vật, từ phía trên thế giới này lau trừ. Nhưng cái này hoàn toàn không có cách nào đổi tới chúng nó sinh trưởng tốc độ, người sau sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, mà chúng nó bộ rễ chính đang tại quần quận không ngừng từ ma pháp tháp bên trong nuốt chửng ma năng. Tình cảnh này, để không khí nơi này càng thêm nghiêm nghị. Thực sự là một cái kẻ đáng sợ. Trung niên pháp sư tự lẩm bẩm, được rồi, xem ra ta cũng không thắng. Ta thật hiếu kỳ, hắn tương lai đến cùng sẽ chọn con đường nào. Luôn không khả năng là toàn năng sáng thế. Rõ ràng, ở ma pháp tháp bên ngoài thần quyền giao phong bên trong, do bè sắp đi ở giờ là ở hạ phong. Ở ma pháp tháp tầng thứ 16, Lý Mặc Trần lại lần nữa tao ngộ trở ngại. Có 8 tôn cao lớn cấu trang chiến sĩ, xuất hiện ở xung quanh hắn. Thực lực của bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, hầu như đuổi sát bán thần. Ở do bè sắp đi ở giờ thần quyền năng lực ra chỉ dưới, mỗi một kích uy lực, đều so với cầm trong tay phong thần chi nha dọ bợ tạ. Chỉ có tốc độ thoáng thua kém, có thể 8 tôn cấu trang chiến sĩ hợp lực, nhưng có thể bù đắp tốc độ không đủ. Cái này vẫn là một bộ đầy đủ cấu trang con rối, có xuất sắc phối hợp, cùng với liên thủ cùng đánh ý thức. Lý Mặc Trần cũng đồng thời cảm giác được, một luồng thần quyền lực lượng, chính tác dụng ở tiểu long mạch trên người. Vị kia ma pháp sử dễ thấy đã không dự định làm bất kỳ lưu thủ, chính thử nghiệm đem tiểu u hỏa long từ thế giới này xóa đi rơi, chặt đứt hắn đắc lực cánh tay. Lý Mặc Trần bất đắc dĩ sau khi, cũng chỉ có thể đem tiểu long mạch ném ra đến mấy tầng không gian ở ngoài, rời xa chiến trường. Bất quá đến lúc này, thắng bại cây cân đã hướng về hắn nghiêng, chiến cuộc này đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Đóng băng. Thời khắc này, cái kia 8 tôn cấu trang chiến sĩ đều bị đông kết ở tại chỗ. Băng thần quyền cùng thiên phú pháp thuật thời gian trì hoãn, để Lý Mặc Trần chế tạo ra gần như tuyệt đối linh độ. Cứ việc cái này 8 tôn cấu trang chiến sĩ còn đang dãy rủa, cứ việc rõ bẻ sập tỉ ở giờ xóa đi thần quyền, cũng ở nỗ lực đem cái này đóng băng xóa đi. Vị này thậm chí đang sử dụng vật chất thiên diệt cái môn này cấm chú, nhưng cái này cũng đã làm vì Lý Mặc Trần thắng được thời gian. Lúc này tinh hồng long khải tầng ngoài lại lần nữa dần hiện ra một cái huyền dị phù văn, cái này chính là cái này thần thoại trang bị cấm chú một trong Chu Thần Chi Lôi phát động điểm báo. Chu Thần Chi Lôi. Ở vào ma pháp tháp tầng cao nhất rõ bẻ sập tỉ ở giờ lại lần nữa cười gằn, hắn ta mắt nhìn bên cạnh vẻ mặt chăm chú Jennifer một chút, ta những con rối này, nhưng là dùng thiên giới thánh thạch chế tạo. Cái môn này cấm chú, có thể không có cách nào phá hủy chúng nó. Jennifer thì lại hít một hơi thật sâu, nhưng hắn đã công đến nơi này không phải sao. Ta đệ đệ, hắn còn rất trẻ. Rõ bẻ sập tỉ ở giờ sững sờ, sau đó liền không thế nào cam nguyện nói, xác thực, hắn là có cùng ma pháp sử chống lại tư cách. Tương lai có thể sẽ mạnh mẽ hơn ta. Bất quá lần này ta sẽ đánh bại. Sau đó hắn liền nhìn thấy một đoàn hùng vĩ sấm sét tản ra, phối hợp rõ bẻ sập tỉ ở giờ lấy vật chất thiên diệt nhất lên điện từ bao tác, để tất cả cấu trang chiến sĩ đều rơi vào ma túy trạng thái, thậm chí ở trong lúc nhất thời hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực. Mà Lý Mặc Trần bản thân, thì lại cầm trong tay anh huyết trường đao hơi thu, làm ra một cái kỳ dị tư thế. Giết! Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số thê thảm lưỡi đao liền từ Lý Mặc Trần trước người phụt lên đi ra, như đao sơn kiếm chiều giống như hướng lên đâm tới. Sau đó rõ bẻ sập tỉ ở giờ liền phát hiện mình nơi tầng thứ 20 mặt đất, bị vô số do nguyên lực bao bọc lưỡi đao xuyên thấu. Hắn trước người cái kia 4 tầng tháp, 4 tầng sức phòng ngự đều đạt đến nhược đẳng thần cấp bích trướng, giờ khác này đều như là đậu hũ, bị Lý Mặc Trần kiếm khí xuyên thấu. Mà lúc này rõ bẻ sập tỉ ở giờ trong đầu, cũng lóe qua một cái danh tử, xuyên thứ thần quyền. Hơn nữa là trung đẳng cấp độ. Chương 556, Nữ thần. Không tới 1/30 giây, hóa quang mà đi Lý Mặc Trần đã thông qua những kia bị hắn đâm thủng đi ra lỗ thủng, đi tới hủy diệt quyển trượng ma pháp tháp tầng 20. Hắn vung múa trường đao tầng tầng đâm một cái, liền đánh xuyên qua rõ bẻ sập tỉ ở giờ trước người tầng cuối cùng ma năng phòng hộ vách, đem anh huyết đao gác ở ma pháp sử trên cổ, cũng chấn áp lại người sau cuối cùng dãy rủa. Xin mời thả xuống ngươi pháp trượng, ok. Ngươi thua rồi, rõ bẻ sập tỉ ở giờ tiên sinh. Lý Mặc Trần ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống rõ bẻ sập tỉ ở giờ, hắn hiện tại còn không phát dục hoàn toàn, cũng đã so với cái tên này cao một cái đầu. Chiều cao là vị này ma pháp sử điểm yếu, bên cạnh Jennifer đều không mang giày cao gót, đây thực sự là một cá thể dán nữ nhân. Cứt chó. Dạ phạt gờ mạn nhì rõ bẻ sập tỉ ở giờ mặt sắc mặt lúc trắng lúc xanh đem hồng bảo thạch pháp trượng vứt bỏ trên đất, ở trong mắt mang đầy không cam lòng, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nếu như lại tới một lần nữa, sẽ không là kết quả như thế. Đây là ngươi tự tìm. Nếu như là chiến đấu chân chính, ngươi hiện tại đã chết qua, rõ bẻ sập tỉ ở giờ tiên sinh. Lý Mặc Trần nhún vai một cái, một bộ không đáng kể dáng vẻ đem anh huyết đao thu hồi, nếu như ngươi lại đánh một trận, phía ta bên này là có thể phục bồi. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, ngươi tòa này hủy diệt quyền trượng ma pháp tháp, sẽ bị phá hỏng nghiêm trọng hơn. Ta đã lưu thủ, ma pháp sử các hạ. Vì lẽ đó chân chính kẻ phá hoại, kỳ thực là hắn đối diện vị này. Lý Mặc Trần cũng chính là dùng đao chém mấy lần mà thôi. Phá hư có thể nghiêm trọng đến mức nào? Đó là rất dễ dàng chữa trị. Còn ngoại giới dây leo cây cỏ, phá hư cũng chỉ là tầng ngoài. Nhưng hắn vừa nay ước lượng một chốc, vị này ma pháp sử hẳn là tổn thất ít nhất 45 ức kim thuẫn. Dọ bè sập tỉ ơ giờ hơi ngẩn ngơ, sau đó liền lại lần nữa chửi ầm lên, cái này không cần ngươi đến bận tâm, khốn nạn. Chờ ta đem hủy diệt quyền trượng ma pháp tháp chữa trị, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Ngữ khí của hắn nhưng có chút chột dạ, Lý Mặc Trần cận chiến cùng đột phá năng lực quả thực cường hãn đến không có bằng hữu. Chỉ cần không thể đem cái tên này cự chi tại ma pháp tháp ở ngoài, như vậy lượng lớn tổn thất không cách nào tránh khỏi. Vì lẽ đó trước đó, hắn nhất định phải nắm giữ càng mạnh mẽ hơn phòng ngự thủ đoạn, làm được cự địch tại ngoài cửa. Mà cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đã quay đầu nhìn về phía Jenny Fleur-Hildenstein. Jenny, ta biết cha mẹ vẫn luôn đang vì ngươi chuyện đang hối hận, ở bi thương, bọn họ thống hận chính mình không có cách nào vì ngươi che gió chắn mưa. Hơn một năm trước chuyện, ngươi cũng không muốn thấy đến đúng không? Ta nghe lời ngươi quản gia đã nói, đoạn thời gian đó, ngươi vẫn không có cách nào ngủ. Hắn thậm chí phát hiện ngươi buổi tối ôm phụ thân bức ảnh, đang len lén gào khóc. Lúc này Jennifer, mặc dù là không nói một lời, có thể trên mặt của nàng, đã là nước mắt đầy mặt. Lý Mặc Trần mỉm cười, hướng về nàng đưa tay ra, mà hiện tại ngươi đệ đệ, đã có thể trở thành ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, cũng có đầy đủ năng lực vì ngươi lấy lại công đạo. Như vậy Jenny, nghĩ muốn cùng nhau sao? Trở về cái này nhà, chúng ta tất cả đi đòi lại thuộc về ngươi tất cả. Jenny phơ dùng hàm răng cắn môi, từng tia tia máu tươi từ khỏe môi của nàng rơi xuống. A Mặc, ta thừa nhận, nghe được phụ thân cùng Elena tin qua đời một khắc đó, ta cũng đã ở hối hận. Ta cũng rất vui vẻ ngươi có thể tới tìm ta, điều này làm cho ta sướng đến phát rồ rồi. Nhưng ta cũng biết ta là cái tội nhân, hơn nữa cả đời đều không cách nào chuộc tội, cũng mãi mãi cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Ta không mặt mũi trở lại bên cạnh ngươi, mặt dày, như không có chuyện gì xảy ra làm tỉ tỉ của ngươi. Jenny phơ giọng nói bên trong, còn có không cách nào truyền lời bi thương. Sau đó nàng lại liếc mắt nhìn dạ phạt gờ mạn ý do bè sắp tỉ ơ giờ, dạ phạt chính đang tại chỉ đạo ta ma pháp tu hành, còn đang trợ giúp ta tu tập kiếm thuật, hắn thật sự đối với ta rất tốt. Ta sẽ vì chính mình báo thù cho cha mẹ, tuyệt không nguyện làm một người đứng xem. Lý Mặc Trần nhướng nhướng mày, sau đó liền một tiếng thở dài, đối với Jenny phơ trả lời, hắn không có chút nào cảm giác bất ngờ. 4. Đồng nhất thời gian bên trong, ở bệ tờ hệ tăng đỉnh trí cao chân lý ma pháp tháp, cái kia ma pháp hình ảnh đã tàn đi. Hệ tăng đỉnh quan chắc ma pháp mặc dù có thể thâm nhập đến khác một tòa ma pháp tháp bên trong, một mặt là vị này mạnh nhất ma pháp sử ở pháp thuật trên cao thâm trình độ, một mặt nhưng là vị này ký hiệu ở Lý Mặc Trần trên người ma pháp đạo tiêu. Có thể ở do bè sắp tỉ ơ giờ thả xuống pháp trượng, biểu thị đầu hàng một khắc đó, Lý Mặc Trần cũng đã đem cái này lấy dấu ấn tinh thần hình thức tồn tại đạo tiêu xóa đi. Kết thúc. Xem ra hắn không muốn chúng ta tiếp tục nhìn hắn phim truyền hình. Tuổi trẻ pháp sư chưa hết tận hứng, lại mang đầy không muốn mà nhìn trên bàn những kia cái linh hồn kim tệ, gặp lại, tài sản của ta. Chuyện này với các ngươi mà nói, chỉ là một chút tiền lẻ không phải sao. Cờ dịt bỡ lẹ đẹo nhưng là cười tươi như hoa đem cái kia 200 đồng tiền vàng, thu đến túi không gian của mình. Vật này rất đáng giá, chỉ ở quang minh thế giới cường giả cấp cao nhất trong lúc đó lưu thông. Trong đó mỗi một viên đều là do thần linh, hoặc là những kia địa ngục đại quân, thâm nguyên ma vương ra tay, từ mấy ngàn linh hồn trong lấy ra tinh thuần nhất một phần rèn đúc. Chúng nó ở trong mỗi một viên, đều có thể nhượng người kéo dài một năm tuổi thọ. Vì lẽ đó là chân chính đồng tiền mạnh, không chỉ lưu thông ở địa ngục cùng thiên đường, cũng đồng dạng thông hành tại ngoại vực. Ở quang minh thế giới, trước mắt ở trên chợ đen giá cả là 3.000 vạn một viên. 200 viên, chính là 60 ức kim thuẫn. Trước mắt có thể làm cho người kéo dài 10 năm tuổi thọ thuốc, là khoảng 1 ức. Có thể linh hồn kim tệ quý giá chỗ, chính là ở nó dù là đối với bán thần, đối với thần linh đều có thể đưa đến tác dụng. Bất quá cờ dịt bờ lẹ đẻo cũng biết những thứ này kim tệ. Đối với mình hai vị học trưởng mà nói, kỳ thực không tính là gì. Hai người này đều là ở mấy chục năm trước cũng đã kiếm ra đầu luyện kim đại sư, một cái là lấy đồ vật sở trường, một cái là lấy thuốc sở trường. Tuy rằng vẫn không có trở thành ma pháp sử, vừa vặn nhà đều là nàng gấp 10 lần trở lên. Món tiền nhỏ, ta vì chúng nó, nhưng là ở trong phòng thí nghiệm vượt qua không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Tuổi trẻ pháp sư cười khổ, may mắn vào lần này còn có chút thu hoạch, lần này thỉnh giáo xong lão sư sau khi... Ta liền chuẩn bị đi trở về bế quan, qua cái 3 năm rưỡi trở ra, nói không chắc có thể ngưng luyện ra một môn thần quyền. Cái này thời điểm, hắn chợt phát hiện không đúng, lao sư đây. Bọn họ phụ cận nhỏ bàn tròn cái khác bẻ tờ hệ tăng đỉnh, dĩ nhiên đã không thấy tăm hơi, hắn đều hoàn toàn không biết vị này chính là khi nào thì đi. Có khách đến rồi, thì ở tòa này ma pháp tháp tầng cao nhất, là lao sư hắn bất luận lúc nào, đều phải đi yết kiến vị kia. Trung niên pháp sư lúc này chính thi triển pháp lực. Đem chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh bắt đầu lại từ đầu chiếu lại, hắn vừa nãy từ đầu tới đuôi đều hoàn toàn ghi chép xuống. Bất luận lúc nào, đều phải đi yết kiến. Tuổi trẻ pháp sư mắt hơi ngưng lại, là ma pháp nữ thần. Cái này thời điểm, xuất hiện ở trí cao chân lý ma pháp tháp tầng cao nhất, đúng là ma pháp nữ thần, nói chuẩn xác, là ma pháp nữ thần một cụ hóa thân. Nàng hình thái là nhân loại thiếu nữ, có thác nước giống như tóc dài, cong cong lông mày, nở nang gò má, no đủ môi. Cái kia da thịt trắng như tuyết ở ánh đèn chiếu dọi xuống gần giống như trong suốt, hiện ra đến cực kỳ kiểu diễm cùng mỹ lệ. Đang đối mặt bệ tờ hệ tăng đìn thời điểm, vị này cũng không có bất luận cái gì thân là thần linh tiêu ngạo cùng khoe khoang, ngược lại là tương tự với học sinh đối mặt lao sư cung kính. Hệ tăng đìn, bên này là phát sinh cái gì sao? Ta cảm giác ở San Francisco phụ cận, có cường đại ma năng gợn sóng. Có thể ở ta muốn kiểm tra đến tột cùng thời điểm, lại không thu hoạch được gì, là người à hệ tăng đìn. Là phát sinh một chút chuyện, cùng dạ phạt gỡ mạng y dò bè sắp đi ở giờ có quan hệ. Hệ tăng đìn rất thản nhiên nói, xin mời điện hạ thứ lỗi, ta cùng người nào đó có hiệp ước, không thể hướng về ngài tiết lộ sự việc rõ ràng. Dọ Bẹt Tì Ơ Giờ. Ngươi để ta có chút ngạc nhiên. Thiếu nữ cơ cơ đầu, tựa hồ tại trấn áp tự thân cảm thấy hiếu kỳ. Vẫn là nói chính sự đi, ngay khi vừa nãy luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công chi thần Thomas Milan, đã hướng về ta cầu viện. Giới hạn ở Minh Ước, phía ta bên này nhất định phải đầu nhập nhất định lực lượng. Ta sẽ không ngăn cả ngươi, nữ thần điện hạ. Ed Tăng Đin bình tĩnh đáp lại, nhưng ta đề nghị ngươi có bảo lưu, cũng tốt nhất có thể bảo đảm chúng ta nhân thủ an toàn rút đi. Bảo lưu. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, thăm dò hỏi dò, ngươi đây là không coi trọng Thomas bên kia. Vẫn là vì chính mình đệ tử Anthony. Ta nghĩ ta trung thành đã trải qua kiểm nghiệm. Ed Tăng Đin giọng nói, vẫn không có bất kỳ phập phồng gợn sóng, dù là Anthony, ta cũng sẽ không có bất kỳ bảo lưu. Ta rõ ràng. Thiếu nữ không khỏi lâm vào trầm tư. Sau một hồi lâu nàng mới ở trước người bàn nhỏ trên viết xuống ba người tên, tuy rằng không biết ngươi là xuất phát từ cái gì nguyên do làm ra phán đoán như vậy, có thể ta tin tưởng ngươi. Như vậy ba người này có thể không? Như ngươi nhìn thấy, sức chiến đấu của bọn họ còn có thể, then chốt là thoát thân năng lực cũng rất tốt. Ba vị ban thần. Ê Tăng Đình hơi kinh ngạc, chỉ là như vậy mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn cho giáo sư điều động sao? Ta cùng Thomas Milan Minh ước cũng chỉ là như vậy mà thôi. Hắn cũng chỉ cho ta chế tạo qua hai cái thần thoại trang bị, vẫn là làm hắn tín đồ cảm khái. Thiếu nữ lắc đầu, ngươi biết ta thái độ, Ed Tăng Đình. So với Thomas Milan, ta càng hy vọng quang minh thế giới, xuất hiện một cái thuộc về bản thổ, càng mạnh mẽ hơn cơ giới cùng công tượng chi thần, cái này có trợ giúp chúng ta ứng đối tương lai khả năng tai nạn. Bất quá, Thomas người này có thể không dễ chọc, hắn cũng chuẩn bị sức mạnh hết sức mạnh mẽ, đã có hai vị chân chính thần linh cùng hắn đứng chung một chỗ. Ta cùng ngươi ý kiến kỳ thực hoàn toàn ngược lại, cho rằng Thomas càng chiếm ưu thế. Vì lẽ đó, ngươi rõ ràng chứ? Ed Tăng Đin cười khổ chút, sau đó ngậm lấy cảm kích hơi cúi người, cảm tạ ngài ân sủng, nữ thần điện hạ, ta sẽ đem việc này chuyển cáo Anthony. Ta có thể không dự định để cho hắn cảm kích. Ma pháp nữ thần mỉm cười, Ed Tăng Đin, nếu như ngươi cảm thấy ta đối với ngươi cũng không tệ lắm, vậy thì mời tận ngươi trí tuệ cùng lực lượng trợ giúp ta. Đón lấy mấy năm qua, đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Vẫn là ma võng. Ta sẽ giúp ngươi, nhưng cái này thật sự không là cái gì tốt thời cơ. Lúc này Ed Tăng Đỉnh, lại như mày, ngài ý nghĩ là tốt, có thể cũng sẽ nên đón cực lớn đàn hồi. Ta biết, nhưng ta chỉ là thời gian chuẩn bị liền làm lâu như vậy. Nhưng cái này là ta duy nhất có thể nghĩ đến, đem thần chiến bài trừ ở quang minh thế giới ở ngoài biện pháp, cũng là ta tương lai tồn tại căn cơ. Ngươi liền để ta thử một lần đi. Ma pháp nữ thần hai tay chắp tay trước ngực, làm ra một cái xin nhờ dấu tay. Thời gian đã không nhiều, ngoại vực những kia thần vương đám người, đã đều làm tốt lại lần nữa hàng lâm tại thế giới này chuẩn bị. Vì lẽ đó mẹ gì gạ bên này ta chỉ có thể dựa vào ngươi, Ed Tăng Đình giáo sư. Mà lúc này ở San Phở Giang Sít câu ngoại vực không gian, nào đó tỏa tản tạ ma pháp tháp bên trong, dạ phạt gỡ mạng ý do bè sập tỷ ở giờ thả xuống tay bên trong một quyển tên là Thần Tâm Đỉnh Lô Đại Pháp, sách. Lúc này trước người của hắn, đã xếp đầy một đống sách, bao quát có, huyết mạch tinh luyện thuật. Ma pháp kết duyên thuật, đạo tâm chủng ma, các loại. Tên tuy rằng không giống nhau, có thể nội dung lại đại thể sắp xỉ, chi tiết nhỏ thì lại không cùng giống nhau. Ta đại khái hiểu ý nghĩ của ngươi. Do bè sắp tỷ ơ giờ suy tư nhìn đối diện, trên lý thuyết tới nói, dùng phương thức này cướp đoạt người khác thiên phú cùng huyết mạch, thậm chí ma lực, cũng đồng dạng có bị phản phệ khả năng. Có thể ngươi nhất định phải làm sao? Căn cứ ta tính toán, đây không bao nhiêu nắm. Nhiều nhất chỉ có một thành nhiều một chút. Hơn nữa rất nguy hiểm. Được thuật người cũng sẽ đối mặt nỗi thống khổ không nguôi, ta không đề nghị Jennifer làm như thế. Nhưng ta cho rằng đối với một ít người tốt đẹp nhất báo thủ, chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Ở cái này sau khi, ta chắc chắn để cho hắn chịu đựng vĩnh viễn thống khổ cùng giàn vặt. Đương nhiên, cái này nhất định phải quyết định bởi tại Jenny cá nhân ý kiến. Lý Mặc Trần nhìn về phía Jennifer, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Không cần đi hỏi, khi nghe đến bọn họ hai người trò chuyện sau khi... Đã đoán được đến tột cùng Jennifer liền khí tức đại biến, nàng cái kia quanh thân nguyên lực ở bành trướng, ánh mắt chuyển như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Nếu Jennifer quyết định chờ ở ngươi nơi này, như vậy trước đó chuẩn bị, liền do ngươi đến phụ trách. Cân nhắc đến ta cùng Philip nhất thế chiến tranh ngay khi không lâu sau đó, Edmund ẩn rất có thể sẽ bị ta bức tham gia. Cho ngươi thời gian một tháng, có thể chứ? Cho tới tỷ lệ thành công, hắn tự nhiên có biện pháp bảo đảm. Đầy đủ, cũng không phải chuyện rất khó. Dù sao nửa năm qua này, ta cũng nghiên cứu qua làm sao giải trừ Jennifer trên người pháp thuật. Do bè sắp tì ơ giờ hừ một tiếng, Edmund, hắn có thể chưa chắc có tham gia năng lực. Như vậy đang giết chết Philip sau khi, ta sẽ chủ động tìm tới hắn, như thế. Vậy hôm nay liền tới đây, ngậm cái giày, do bè sập đi ở giờ tiên sinh. Lý Mặc Trần sau khi đứng lên, lại nhìn Jennifer một chút. Hắn tử hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể cười khổ, ngươi cũng bảo trọng, Jenny. Chúng ta một tháng sau thấy. Ta hiểu rồi. Jennifer cắn răng, ta nghe nói ngươi đã mua trở về chúng ta dinh thự có đúng không? Con tìm trở về bọn họ trước khi chết một ít di vật một lần nữa an táng. A Mặc, giúp ta cùng phụ thân, nói với hệ lệ nạ tiếng nói ấy nấy. Con gái của bọn họ, không mặt mũi đi thấy bọn họ. Có thể, tuy rằng ta bản thân không đồng ý ý nghĩ của ngươi. Lý Mặc Trần đã để trở về bên người Tiểu Long Mạch, lại lần nữa cắt ra một đạo hư không vết tích, do bè sập thì ở giờ tiên sinh, cũng xin nhờ ngươi chăm sóc tốt nàng. Bất luận cái gì tình huống, đều xin nhớ nàng có ta như thế một cái đệ đệ. Còn có, nếu như ngươi gần nhất thiếu tiền, có thể hướng về Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng xin một bút 20 ước hạn mức khoản vay. Bởi ở hẻm núi Rồ Sẹo, chính diện đánh bại những kia huyết dược đại công quốc quỷ hút máu, Húc Nhật khai thác mỏ công ty cũng sắp có bút lớn thu nhập nhập trướng. Vì lẽ đó hắn hiện tại đối mặt tài chính áp lực, đã trên diện rộng giảm bớt. Tình huống bây giờ là, không chỉ Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng có thể ở đồng hành mượn tạm bên trong thu được càng thấp hơn lãi suất, những kia chủ ngân hàng đám người cũng ở vùng múa lấy chi phiếu, chờ đợi Húc Nhật tập đoàn đối ngoại đầu tư tiền. Lý Mặc Trần đã đồng ý hướng ra phía ngoài đem bán một bút 150 ước kim thuẫn trái phiếu dài hạn, dùng cho Húc Nhật khai thác mỏ công ty thiết bị mua, viên chức chiêu mộ cùng bảo hộ khoáng bộ đội thành lập. Ngoại giới phản ứng rất tốt, Húc Nhật tập đoàn bên này mới thả ra ý đồ, cũng đã bị các lớn cơ quan tài chính nhận lãnh gần đủ rồi. Hầu như tất cả ước định cơ cấu đều vì cái này phiếu công trái đưa ra chất lượng tốt, thấp nguy hiểm đánh giá. Vì lẽ đó hắn hiện tại lại có tiền, tài chính gánh nặng đại đại giảm bớt. Mà ở Lý Mặc Trần rời đi sau khi, do bè sập đi ở giờ nhưng là giật giật khỏe môi, không muốn quên hắn. Ha ha, đây là đang uy hiếp ta sao? Hắn sau đó quay đầu nhìn về phía Jennifer. Jenny, ta tự nhiên là tình nguyện nhìn thấy SM ẩn kết cục càng thê thảm hơn càng tốt, nhưng cái này thật sự không là cái gì sáng suốt cách làm. Nguy hiểm rất lớn, căn cứ ta tính toán cũng chưa tới 10. Ta biết. Jennifer đem xong quyền nắm chặt, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút, thấp nhất, đơn giản chính là chết đi mà thôi, điều này cũng đồng dạng có thể để cho hắn chịu đến chút ảnh hưởng chứ. Nếu như không phải còn có suy nghĩ muốn báo thù chấp niệm ở trống, nàng đã sớm không dự định sống. Tùy ngươi vậy. Do bè sập tỷ ở giờ đột nhiên không cao hứng, hắn đem Lý Mặc Trần cung cấp những kia sách toàn bộ cuốn lên, hiện tại cho ta đi huấn luyện. Nếu muốn phản chế SM ẩn, thân thể tố chất của ngươi càng mạnh càng tốt. Vạn hạnh, thiên kia không đem ngươi sân huấn luyện phá hư. 4. Rời đi hủy diệt quyền trượng ma pháp tháp, Lý Mặc Trần không có liền như vậy trở về Atlanta, hắn điều động chính mình vận mệnh chi hương, tiếp tục hướng về phía Tây đi, tiến vào Thái Bình Dương ngoài khơi. Nếu như đã đến bờ biển Tây, như vậy có một số việc liền chính xác cùng nhau làm, liền tỉ như NG la ngoại đan nguyên liệu, còn có tinh hồng lòng khải giác đấu thần quyền. Cùng Philip nhất thế đại chiến sắp tới, Lý Mặc Trần quyết định hiện tại liền đem giác đấu thần quyền 3 phân lực lượng lấp kín, khiến cái này thần thoại võ trang uy lực đạt đến lớn nhất. Lý Mặc Trần đã không chuẩn bị lại chọn, gần nhất hắn đối với giác đấu thần quyền chiều sâu phân tích, phát hiện cái môn này thần quyền cướp đoạt 3 phân lực lượng, không phải là không thể thay thanh tẩy. Tuy rằng quá trình phiền phức một điểm, cũng cần tiêu tốn không ít tài liệu, có thể quả thật có thể dùng tầng thứ càng cao hơn cường giả lực lượng thế thân vốn có. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần lại không e dè. Hiện tại không có cái gì so với lúc này chiến lược quan trọng hơn. Mà hoàn chỉnh trạng thái tinh hồng long khải, có thể bảo đảm hắn dù là đối mặt thần linh, cũng có lực đối kháng. Vừa vặn cùng Thái Bình Dương đối ứng hắc ám thế giới bên trong, thì có mấy con có thể làm cho Lý Mặc Trần thỏa mãn cường đại loại thần sinh vật. Cái gọi là loại thần, chính là cùng Lam Triểu Ma Đằng tương đương, lực lượng ngự trị ở bán thần bên trên, tiếp cận thần minh, lại vẫn không có ngưng tụ thần cách, chân chính đạt đến cảnh giới này. Mà ở ma pháp tháp đi trong lúc, Lý Mặc Trần bản thể liền ở tại ma pháp tháp tầng cao nhất, hai tay nâng anh huyết đao mình tưởng thăng nghiên. Hắn đây là ở cô động kiếm ý, cũng chính là cái này thế giới phương Tây cái gọi là đâm xuyên, tất đoạn loại hình khái niệm thần quyền. Đương nhiên cũng có không giống địa phương, kiếm ý do vận mà sinh, là tinh thần ý chí ngưng tụ, bao hàm quảng đại, cũng không giống phương Tây giới tu hành khái niệm thần quyền như vậy hạn chế mà chăm chú. Lý Mặc Trần trước đây tu hành kiếm ý, liền bao quát đâm xuyên, tất đoạn, tất trúng, tất sát, sắc bén, cực tốc, cực hàn, cực nhiệt các loại khái niệm, xem như là tốt mười mấy loại khái niệm thần quyền tổng hợp. Mà hắn hiện tại dự định, chính là tận lực ở chính mình xung kích cổ thần trước, đem kiếp trước tu hành kiếm ý đều nhặt lên đến. Hắn không cầu ở vốn là trụ cột trên làm tiếp tinh tiến, có thể ít nhất cũng phải khôi phục lại trước đây cảnh giới. Lý Mặc Trần thực lực bây giờ cũng đủ rồi, 19 cấp Titan Thánh chiến sĩ cùng Long mạch thuật sĩ chức nghiệp, cái này đã tương đương với phản hư cảnh, có thể nguyên thần phản hư, đã đủ để gánh chịu cao thâm kiếm ý, cũng đem tự thân nắm giữ rất nhiều pháp vực lực lượng, đều tăng lên đến cứu cực cảnh giới. Chỉ là hắn tu vị tăng lên tốc độ quá nhanh, nhất thời không kịp tu luyện những thứ này. Mà dự tính khi hắn, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, viên mãn, tiến vào cổ thần cảnh đoạn thời gian, có thể cùng thế giới này căn nguyên tiếp xúc. Lý Mặc Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cái này có thể để cho hắn cứu cực pháp vực cùng kiếm ý, đều tùy theo thăng hoa, một cách tự nhiên tiến vào cảnh giới cao hơn, ngưng luyện ra vững chắc thần quyền lực lượng. Mà không cần giống như bây giờ, ở thời điểm chiến đấu, lâm thời lấy cứu cực pháp vực trên trạm thần quyền. Lý Mặc Trần thần phách cường đại, có thể đồng thời chịu được 5, 6 môn cứu cực pháp vực tinh luyện, nhưng cái này thật sự rất vất vả. Đang cùng những kia chân chính nắm giữ thần quyền người lúc chiến đấu, cũng sẽ nằm ở bất lợi vị trí. Lại một ngày rơi sau khi, vận mệnh chi hương ma pháp tháp đến Thái Bình Dương vị trí trung ương. Lý Mặc Trần ở đây mạnh mẽ phá tan rồi rào chắn không gian, tiến vào Hắc Ám thế giới. Ở Hắc Ám thế giới, nơi này cũng là một mảnh vô cùng vô tận biển rộng, tên là Vô Quang Hải. Rất kỳ quái chính là, Hắc Ám thế giới cùng Quang Minh thế giới địa hình cũng không nhất trí, có thể mấy cái hải dương vị trí lại là gần như trùng điệp, lẫn nhau cách biệt không có mấy. Lý Mặc Trần muốn tìm cái thứ nhất loại thần sinh vật, là một con ở chung quanh đây sinh động mấy trăm năm, đã từng dẫn đến mười mấy lần tai nạn biển thần kinh. Hắc Ám thế giới cùng Quang Minh thế giới có rất nhiều không gian giới khích, lại không giống trên đất bằng, có thể bị phong ấn hoặc là lợi dụng. Vì lẽ đó Hắc Ám thế giới bên trong hải dương cự thú thường thường tiến vào Quang Minh thế giới ngang ngược càn quấy. Vì lẽ đó mậu dịch đội thuyền tồn tại, cùng với nói là những kia tàu buôn chủ ôm đoàn ứng phó hải tặc, chẳng bằng nói là vì ứng phó những thứ này loại cỡ lớn sinh vật biển. Mà ở Lý Mặc Trần nhìn chằm chằm mấy con loại thần sinh vật bên trong, thần kinh là tương đối dễ dàng giải quyết. Con này hình thể khổng lồ, tựa như cự đảo giống như sinh vật, cũng không có bất kỳ vĩ đại sinh vật huyết mạch, thiên phú của nó cùng năng lực cũng phi thường chỉ một, chỉ có thủy hệ cùng ảo thuật hai loại. Bất quá thần kinh ở Hắc Ám thế giới tháng ngày, nhưng còn xa so với cái khác sinh vật muốn ung dung thích ý. Nó có thể thông qua ảo thuật để những kia nhân vật nguy hiểm đối với nó tránh thật xa, cũng có thể dùng ảo thuật để nó con ngồi tự phát đưa đến nó bên mép. Mà Lý Mặc Trần coi trọng chính là thận kinh phần này thần quyền năng lực còn có nó ma năng kết tinh, cái này đều đặc biệt thích hợp Angela. Hắn lần này không chỉ phải cho Angela luyện chế ngoại đan, còn muốn thuận tiện lại cường hóa một thoáng lỗ kỳ lừa gạt tay, tốt nhất là có thể hoàn chỉnh bảo lưu thận huyễn thần quyền, đặt đến thần thoại võ trang, hoặc là loại thần thoại võ trang tầng thứ. San giết thận kinh độ khó cũng rất thấp, chỉ cần có thể không thèm đếm xỉa đến nó ảo thuật năng lực. Như vậy con này loại thần sinh vật sức chiến đấu xa không sánh được cái kia cây lam triệu ma đằng, mà hắn lúc này thì lại vượt xa quá khứ. Bất quá Lý Mặc Trần tuy rằng ở trước khi lên đường đã nắm giữ thận kình chuẩn xác tình báo, lại có ước nguyện thuật đến khóa chặt con này to lớn sinh vật biển phương vị. Nhưng hắn ở Vô Quang Hải phía trên, vẫn như cũng là tìm một ngày một đêm mới tìm được thận kình tâm tích. Người sau ảo thuật năng lực thực sự quá mức xuất sắc. Dù là Lý Mặc Trần toàn bộ hành trình đều mở Titan chi nhãn cùng chân long ngưng thị, cũng nhiều lần đem nó cho lộ qua. Trong đó một lần, thận kinh ngay khi Lý Mặc Trần dưới chân 3.000 mét vị trí, nhưng hắn vẫn như cũ hoàn toàn không có cảm giác bay ngang qua bầu trời. Hoàn toàn là dựa vào Chu Thiên Thần Cơ huyền su tỏa tinh bí pháp cùng công đức chi khí, mới một chút xác thực định vị trí của nó. Mà quá trình chiến đấu, thì lại không có gì đáng nói. Khi Lý Mặc Trần ý niệm, đem thận kinh khóa chặt sau khi, người sau sẽ không có chạy trốn khả năng. Nó ảo thuật năng lực xác thực rất cường đại. Có thể Lý Mặc Trần có chính là phá huyễn bí pháp. Hắn thì trước khi tới trước, đã làm đủ chuẩn bị, thu mua vài loại có thể để cho hắn tâm linh để tránh bị ảo thuật ảnh hưởng dược tề, mà Titan chi nhãn cùng chân long ngưng thị bản thân, cũng có nhất định phá huyễn năng lực. Ngoài ra, còn có ước nguyện thuật, Lý Mặc Trần dùng hơn 1.000 sợi công đức chi khí, ước nguyện chính mình ở trong vòng 2 tiếng, sẽ không phải chịu bất kỳ ảo thuật ảnh hưởng. Sau đó hắn chỉ dùng 50 phút thời gian, liền đem con này thận kính giết chết ở Vô Quang Hải trên mặt biển. Chương 557, trở về. Lý Mặc Trần giết chết loại thần thận kình, ngoại trừ cho hắn cung cấp một viên có tới đường kính 10 mét to nhỏ ma năng kết tinh, trả lại hắn cung cấp lượng lớn đỉnh cấp tài liệu. Vật này sinh mệnh thực sự quá lâu đời, khả năng vượt quá 16,0005. Nếu như là ở lục địa, chỉ cần thu được có đủ nhiều sinh linh sùng bái, con này thận kình từ lâu thành thần. Mà mặc dù là hiện tại, con này loại thần sinh vật cũng đã chỉ nửa bước vào cổ thần ngưỡng cửa. Vấn đề là cái này thận kình cũng không có bất kỳ vĩ đại sinh vật huyết mạch. Ở phương diện này, so với con này làm triệu ma đằng còn không bằng. Lý Mặc Trần nguyên bản suy đoán nó khả năng là côn bằng hậu duệ, có thể kết quả không phải. Đây chính là một con cá lớn, chỉ là hình thể thoạt nhìn như là kình mà thôi. Ngoài ra, cái tên này hẳn là ăn cái gì cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời kỳ vật, mới có thể tồn sống lâu như thế. Mà cái này hơn 16.000 năm năm tháng, để trong cơ thể nó tất cả máu thịt, tất cả cấu tạo đều trở thành ma năng kết tinh, đầy dây tinh thuần nhất ma năng. Nó cái kia một thân lân phiến, có thể dùng đến chế tạo kiên cố thánh khí áo giáp, máu thịt của nó, đều có thể đem ra chế tác nhượng người kéo dài tuổi thọ dược tề, cuộc sống của nó xương cá, nhưng là tuyệt hảo binh khí tài liệu, trong mắt của nó, trời sinh thì có để người sinh ra ảo giác, còn có phá hư năng lực. Ở thận kinh não người bên trong, Lý Mặc Trần còn tìm đến một viên màu lam, hơi có tì vết tinh châu, ảo thuật năng lực là cái kia con ngươi gấp 10 lần, đây là thận kinh trong cơ thể ẩn nhưỡng một cái kỳ vật, ký thác nó tất cả thần phách. Dự tính khi này tinh châu bên trong có tì vết biến mất, sẽ trở thành thận kinh thứ 2 nguyên đan, cũng khiến cho cái này thận kinh, chân chính bước vào cổ thần cảnh giới. Mà lần này săn bắt, dù là ngoại trừ ma năng kết tinh cùng tinh châu hai thứ này thu hoạch lớn nhất, cũng có thể mang đến cho hắn 10 ước kim thuẫn trở lên tiền lời. Đây là người khác ước ao không đến, không ai có thể như hắn như vậy, có thể dùng ước nguyện thuật chuẩn xác thôi diễn đến thận kinh phương vị. Dù là hệ tăng đỉnh giáo sư cường giả như vậy, ở biết do nó giá trị cực lớn tình huống xuống, cũng sẽ đi ngang qua mà không nhận ra. Lý Mặc Trần lần này không dùng giác đấu thần quyền, phục chế thận kinh năng lực. Người sau tuy rằng có núi như thế thân thể, lực lượng phi thường kinh người, có thể sức chiến đấu xác thực không ra sao. Thanh tẩy giác đấu thần quyền quá trình vẫn là rất phiền phức, cũng đến hoa lên 2-3 ước kim thuẫn. Lý Mặc Trần không muốn đem còn lại hai cái danh ngạch lãng phí ở thận kình trên người. Sau đó là trở lại quang minh thế giới lên phía bắc, sau một ngày, Lý Mặc Trần đến Bắc Cực Băng Nguyên, sau đó sẽ lần nữa phá tan hư không, tiến vào Hắc Ám thế giới. Hắn ở đây tìm tới một con ma lang hai đầu, tương tự là loại thần tầng thứ ma vật. Sinh sống ở núi lửa cùng vô tận núi băng chỗ giao giới, đến nay có 1,7005 tuổi thọ, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, là cái này một phương địa vực bá chủ. Cùng thận kinh không giống chính là, con này ma lang hai đầu có vô cùng cường đại huyết mạch. Nó là phèn giờ hậu duệ, là chân chính ma lang phèn giờ, mà không phải phèn giờ săn bắn đoàn vị kia. Nó tổ tiên, là trò đùa dai, lời nói dối cùng hỏa thần lộ kỷ cùng nữ cự nhân ắng bù ạ thứ nhất đứa bé, mang xà trần gian giỏ mùn gẳng đở cùng tử thần hệ là đại ca, bị mọi người coi là rung động đại địa ma vật. Nó tính cách hung tàn, Bắc Âu thiên thần từng thử nghiệm dùng một cái tên là lấy đỉnh xích sắt buộc lại nó. Nhưng phèn giờ rất nhẹ nhàng liền kéo đứt xích sắt. Sau đó các thần lần thứ hai thử nghiệm trói lại nó, lần này chuẩn bị dùng tên là Zomi xích sắt, nhưng phèn giờ vẫn cứ tránh thoát đi ra. Không thể làm gì, các thần không thể làm gì khác hơn là cầu viện tại thiện chế binh khí Chu Nho. Chu Nho dùng mèo chân, nữ nhân trồng dâu, núi căn, cá hô hấp, gấu cảnh giác cùng chim nước bọn, cái này 6 loại hiếm thấy sự vật, rèn đúc thành một cái tên là GNPN Ma Liên, đồng thời hy sinh chiến thần tỷ một cái tay mới đưa phèn giờ bắt. Có người tiên đoán tại tương lai, nó cùng nó đệ đệ muội muội sẽ mang đến các thần chân chính hoàng hôn. Mãng xà trần gian dọ mùn gẳng đở sẽ căn đứt thế giới thụ, mà phèn giờ đem sẽ tránh thoát dây khóa, mang theo băng cùng hỏa lực lượng, giết chết chúng thần chi vương Odin. Bất quá tất cả những thứ này, đều còn chưa kịp phát sinh. Ngoài ra nó còn có hai cái cường đại hải tử, hạ tỷ cùng sở cổn, chúng nó phân biệt truy đuổi thái dương cùng mặt trăng, mãi đến tận đưa chúng nó nuốt chửng, có tương tự với phương đông thế giới hạo thiên khuyển lực lượng. Đáng nhắc tới chính là, truyền thuyết trong phèn giờ cũng là Lý Mặc Trần gần nhất kết giao một số minh hữu huyết mạch đầu nguồn một trong. Lý Mặc Trần cùng con này ma lang hai đầu chiến đấu, là từ một viên đạn bắt đầu. Hắn đầu tiên lựa chọn chính là viễn trình bắn lén, cách xa 20 km, dùng Ngụy Long Uy một phát súng bắn nổ con này ma lang hai đầu một cái đầu. Sau đó song phương trong lúc đó chiến đấu kéo dài 4 tiếng, ma lang hai đầu tính tình cực kỳ dũng mãnh, sinh mệnh lực cũng ngoài ngạch cường đại. Cứ việc Lý Mặc Trần có tinh hồng long khải tại người, thực đủ sức để sánh vai thần linh, năng lực cũng cực kỳ toàn diện, hầu như không có bất kỳ điểm yếu, cũng vẫn như cũ không cách nào đem này con đã bị trọng thương ma lang hai đầu áp đảo. Chiến đấu giữa bọn họ, đánh chìm cả một hòn đảo nhỏ, để núi lửa lượng lớn phun trào, khiến cả cái hải vực đều hóa thành biển lửa. Có thể càng là như vậy, Lý Mặc Trần càng cảm giác hưng phấn. Con này ma lang hai đầu băng hỏa thần quyền chỉ có trung đẳng, cùng hắn sấp xỉ như nhau. Có thể nó còn nắm giữ ngự phong cùng sắc bén thần quyền, tốc độ cực kỳ nhanh, càng biến đổi thất thường, nanh vuốt cũng dị thường sắc bén, lực phá hoại cường đại. Mà lại ma lang hai đầu sức phòng ngự cùng sức khôi phục cũng ngoài ngạch cường đại, hoàn toàn không kém tinh hồng long khải bao nhiêu. Đặc biệt là bất tử loại này khái niệm thần quyền, đã tiếp cận với cao đẳng tầng thứ. Nếu như không phải trong thiên địa này, không tồn tại bất tử loại này pháp tắc, con này ma lang hai đầu sẽ trực tiếp trở thành pháp tắc thần. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn một đối một giết chết ma lang hai đầu tiền lời, sẽ ngoài ngạch to lớn. Mãi đến tận tiếp cận tinh hồng Long Khải sử dụng cực hạn thời điểm, Lý Mặc Trần mới đem ma lang hai đầu một đôi chân sau chặt đứt. Người sau rốt cục hết lực chạy trốn, nhưng cái này chính rơi vào Lý Mặc Trần ý muốn, hắn đi theo ở phía sau, dùng hai viên 27 cấp ma năng viên đạn, đem con này ma lang hai đầu giết chết. Mà ở đạt được ma lang hai đầu lực lượng sau khi, Lý Mặc Trần đã tự tin, dù là đối mặt những kia thần quyền lực lượng tương đối cường đại nhược đẳng thần, cũng có thể một đối một đem giết chết. Bất quá hiện tại, hắn cũng không có thích hợp mục tiêu. Then chốt là mục tiêu thực lực, nhất định phải cùng tự thân phù hợp, bằng không mang tới cũng tác dụng không lớn. Liên tỷ như luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công chi thần Thomas Milan, hắn đem ra có ích lợi gì? Lý Mặc Trần biết đồng dạng một bộ quang ma số 8, ở trong tay hắn cùng ở Anthony trong tay, phát huy ra thực lực là tuyệt nhiên không giống. Người sau nắm giữ cơ giới thần quyền, có thể để cho quang ma số 8 thực lực, 10 gấp mấy lần tăng lên. Có thể vấn đề là Lý Mặc Trần trước không có nghiên cứu qua, bắt đến phần này lực lượng cũng sẽ không dùng. Như là kiên cố, vĩnh hằng, đâm xuyên những thứ này thần quyền, Lý Mặc Trần chính mình tốt xấu có chút trụ cột, thậm chí là loại suy qua. Nhưng là cơ giới, luyện kim, chuyện này ý nghĩa là Lý Mặc Trần muốn bắt đầu lại từ đầu học tập, độ khó cũng ngang ngửa là cao vạn trượng lầu bình địa lên. Hắn ở luyện kim thuật cùng phương diện cơ giới, đương nhiên cũng có chút trình độ. Mượn thần tiêu linh vận tử kim tháp, hắn hiện tại có thể tự xưng là đại luyện kim sư, có thể cụ thể đến pháp tắc lĩnh vực, Lý Mặc Trần lại là hai mắt mờ mịt, không có thâm nhập vào giải qua. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần nhìn chằm chằm cái thứ ba loại thần sinh vật, là một con sinh động nghỉ lại ở vô quang hải phía tây, tới gần phương đông kim sĩ đao long. Kim sĩ đao long cũng có cực kỳ cường đại huyết mạch, nó là long chủng, là long tử nhai tí hậu đại, dựa theo phương tây phân chia, đây là thuộc về á long. Bất quá phương đông có 9 loại á long, phi thường không chịu thua kém. Cái gọi là long sinh cửu tử, chín tử các không giống, chúng nó tuy rằng xuất thân từ long chủng, lại phát triển ra thuộc về tự thân lực lượng, bước vào đỉnh cấp nhất thần thoại sinh vật chi lâm. Mà nhai tí chính là trong đó một cái, còn bị liệt vào đứa con thứ hai của rồng. Phương Đông đạo gia truyền thuyết trong nhai tí, nắm giữ phản xạ, chặt đứt, nát bấy, thuấn ảnh, đâm xuyên, sắc bén, phá giáp, kiên cố, chiến đấu các loại mười mấy loại cực kỳ cường đại thần quyền. Lại là do thích giết chóc mừng đấu, tính cách cương liệt, khát máu thích giết chóc, vì lẽ đó thường bị cổ đại chiến thần khắc lũ tại đao vòng, cán kiếm nuốt miệng, cái này có thể tăng cường đao kiếm uy lực. Nó tượng thần, cũng thường thường đều là miệng hàm bảo kiếm, trận mắt nhìn hình tượng. Lý Mặc Trần quyết định săn giết kim sĩ đao long, chính là vì tăng cường tự thân năng lực cận chiến. Đáng tiếc chính là, con này kim sĩ đao long không thể kế thừa phản xạ cái này một cường đại nhất khái niệm thần quyền. Đương nhiên, nếu như con này kim sĩ đao long có phản xạ, Lý Mặc Trần cũng không dám đi dễ dàng gây sự với nó, hắn nhất định phải làm tốt đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chuẩn bị. Trừ phi hắn có một ngày, có thể đem vĩnh hằng thần quyền, cũng tăng lên đến trung đẳng tầng thứ. Nhưng dù cho như thế, kim sĩ đao long cũng phi thường khó chơi, người sau tuy rằng không có gì hư không năng lực, có thể thiên phú của nó năng lực chính là phi hành, có thể hóa thành một đạo cực kỳ sắc bén lưu quang ở trên không trong mây qua lại, hầu như không có bất kỳ lực cản, đồng thời nó còn có thuấn ảnh năng lực. Lý Mặc Trần mượn tiểu long mạch lực lượng, cùng với triển chiến đại khái 13 tiếng. Long mạch pháp lực đều sắp dùng hết, tinh hồng long khải cũng đạt đến cực hạn, cái này thần thoại võ trang thậm chí bị kim sĩ đao long chém ra 3 đường vết nứt, dù là Lý Mặc Trần đem kiên cố, không phá, kháng ma, vĩnh hằng cái này 4 loại pháp vực đều tăng lên đến thần quyền tầng thứ, lại từ ma lang hai đầu nơi đó, thu được cứng cỏi, phong giáp cái này 2 loại phòng ngự loại thần quyền, Lý Mặc Trần bản thân cũng có băng long áo giáp cùng đã cực kỳ cường đại nguyên lực. Thiết giáp vẫn là không có cách nào hoàn toàn phòng ngự chặn lại đối phương đánh chém. Nếu như không phải tinh hồng Long Khải có tự lành năng lực, hắn tám thành sẽ tao ngộ một tràng thảm bại. Mà cái này cũng là Lý Mặc Trần từ đi tới quang minh thế giới tới nay, trải qua cực khổ nhất một trận chiến đấu. Con này kim sĩ đao long tuy rằng chỉ là loại thần tầng thứ, có thể nó chân thực sức chiến đấu, dù là ở nhược đẳng thần ở trong, cũng là có thể đứng hàng danh hảo. Cũng may mà trước, Lý Mặc Trần đã bắt đến ma lang hai đầu lực lượng. Tuy rằng quá trình khổ cực, thậm chí là mạo hiểm, nhưng hắn đến cùng vẫn là đem bắt xuống. Mà ở cuộc chiến đấu này sau khi, Lý Mặc Trần bản thể, ở ma pháp tháp bên trong giải lao một ngày một đêm mới hoãn qua kình. Ở cái này sau khi, hắn mới có khí lực đi kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Hàng đầu thu hoạch, tự nhiên là kim sĩ đao long sừng, Lý Mặc Trần thả ở trong tay thưởng thức nửa ngày. Kim sĩ đao long mặc dù bị xưng là đao long, điều này là bởi vì nó sừng, hình dạng như là một cây đao, hơn nữa sắc bén dị thường. Đây là kế thừa ở nó tổ tiên nhai tí, con kia nhai tí đao sừng, nhưng là vô kiên bất tồi, không có cái gì mà không phá được, ở phương Đông thần thoại bên trong hung danh hiển hách, liền hình thiên si vưu đều muốn kiêng kỵ ba phần. Mà kim si đao long cùng với trước ma lang hai đầu, lam triểu ma đằng như thế, đều là loại thần thoại sinh vật. Có thể giữa bọn họ tầng thứ, vẫn là hơi có chút không giống. Nếu như nói hai người sau, là một cái chân bước vào cổ thần cấp độ, như vậy con này kim si đao long, lại là đem hơn nửa người đều chen nhập đi vào. Vì lẽ đó cái này con đao sừng, đã trở thành chân chính cấp độ thần thoại tài liệu. Nếu như là ở mấy tháng trước đây được đến vật này, Lý Mặc Trần sẽ không chút do dự đem vật này chế tạo thành chính mình thần thoại binh khí, có thể hiện tại thời gian đã không đủ. Mà đợi đến qua Philip nhất thế cái này cửa ải, Lý Mặc Trần lại không lọt mắt vật này. Nếu như hắn muốn ở Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh đấu thần kiếm ở ngoài một lần nữa luyện kiếm, hoặc là luyện đao, cái kia nhất định phải có trở thành trí cao cấp thần thoại võ trang tiềm lực. Kim sĩ đao long đao sừng không thể nghi ngờ rất mạnh, có thể tiềm lực của nó nhưng có hạn. Bất quá nó đối với Lý Mặc Trần vẫn như cũ hữu dụng, đã cô hoa ở cái này đao sừng phía trên trung đẳng nát bấy thần quyền. Lý Mặc Trần tuy rằng cũng có năm giữ, có thể ở phương diện này cũng không phải rất tinh thâm, chính có thể nhờ vào đó tìm hiểu. Ngoài ra có thời gian tới nói, hắn cũng có thể dùng vật này làm chủ tài, cho hạ dẻo bọn họ chế tác một cái thần thoại võ trang. Sau đó là kim sĩ đao long long lân, một đôi cánh trên màu vàng linh vũ, long đan, răng, rồng, long chảo, long huyết các loại, cả người toàn là báo vật vật. Bản thân nó bộ xương, cũng có thể đem ra chế tác long cốt thi khôi, hoặc là binh khí. Nếu như cầm hắc thị, cái này ít nhất cũng là 35 ức kim thuận giá trên trời. Con này liền mạnh hơn ma lang hai đầu rất nhiều, tương tự là thần thoại sinh vật. Ma lang hai đầu giá trị cực thấp, ngoại trừ cái kia băng hỏa ma tinh ở ngoài, cũng chỉ có nó nanh bước, còn có cái kia hai đôi nhãn cầu đăng giá. Giá trị đại khái là 3 ước kim thuẫn, trên lệch gấp 10 lần. Bất kể là ở phương Đông vẫn là phương Tây, loài rồng trên người gì đó mãi mãi cũng là đáng giá tiền nhất, giá trị lợi dụng cao nhất. Hai ngày sau, Lý Mặc Trần lái hắn vận mệnh chi hương, thắng lợi trở lại Atlanta. Mà ngay khi hắn đem vận mệnh chi hương neo định ở Vấn Kiếm Sơn Trang trên không thời điểm, Angela đã tái nhợt mặt, vội vã tiến vào cái này tòa ma pháp tháp tầng cao nhất. Yên tâm được không? Angel! Ngươi phải tin tưởng bạn trai của ngươi, thế giới này vẫn không có chuyện ta giải quyết không được. Từ khi ngươi đi tới học viện đèn, ta vẫn không có thua qua đúng không? Ta nhưng là thiên đạo hóa thân, là vì thiên địa chi ý chỉ cần ta không cho phép chuyện, liền tuyệt đối không thể phát sinh. Lý Mặc Trần làm ra thiên tâm Lý Mặc Trần thần thái vẻ mặt, mắt thấy Angela bật cười sau khi, hắn mới hỏi dò sự việc rõ ràng, tình huống bên kia, có thể lại nói cho ta một chút sao? Đặc biệt là tòa kia trận pháp hoàn chỉnh kết cấu. Angela không có trả lời, liền trực tiếp lấy hảo thuật, đem nàng ở kim tiễn chi dực nhà lớn tất cả trải qua đều nhất nhất thể hiện rồi đi ra. Đặc biệt là cái kia ma pháp trận liệt, hầu như là thực thể hóa hoàn toàn trải ra ở Lý Mặc Trần trước mắt. Ta đã tìm đọc qua rất nhiều ma pháp điện tịch, xác định bọn họ là dự định ở mẹ dì gạ tái tạo minh thổ. Angela sau đó lại lấy hảo thuật, đem toàn bộ mẹ dì gạ bản đồ hiện ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Một khi bọn họ thành công, đem gợi ra địa mạch kịch biến, sẽ dẫn đến tai nạn khổng lồ. Động đất, biển gầm, núi lửa phun trào đều sẽ đem lũ lượt kéo đến. Then chốt là, ta không cho rằng bọn họ sẽ thành công. Trên vùng đất này nữ thần tự do, ma pháp nữ thần, quang minh tân giáo, đều sẽ cực lực ngăn cản. Ta cho rằng Long Vu giáo không có toàn lực thúc đẩy việc này dự định, dưới cái nhìn của bọn họ, phỏng chừng là hai tay dự định, có thể thành công là tốt rồi, không thành công cũng không sao cả. Bọn họ trọng yếu nhất mục đích, chỉ ở tại cái này mà pháp nghi thức gợi ra tai nạn bản thân, chuyện này sẽ thúc đẩy bọn họ đạt thành một loại mục đích. Có thể như quả thất bại, vẫn là sẽ dẫn đến lượng lớn người vô tội tử vong, cha của ngươi cũng đem nên đón ngập đầu thái hương. Lý Mặc Trần ngưng thần nhìn cái kia hoàn chỉnh trận đồ, en chỗ ngươi suy đoán theo ta nghĩ tới không sai biệt lắm, bất quá chúng ta cũng không phải không có cách nào ngăn cản. Chúng ta hiện tại muốn làm, một cái là nghĩ biện pháp cản trở bọn họ hoàn thành ma pháp trận liệt, một cái là mau chóng tăng lên thực lực của ngươi. Lần này ta đã mang cho ngươi trở về một viên cường hãn ngoại đan, sau đó nhiều nhất 2 tháng. Có thể mang ngươi lộ kỳ lừa gạt tay tăng lên tới loại thần thoại võ trang, thậm chí là thần thoại võ trang cấp bậc. Nếu như chúng ta vận may đủ tốt, tuần lễ này nếu như có thể thu mua đến một cái cường hãn ảo thuật loại thần thoại tài liệu tới nói. Thần thoại võ trang, cấp độ thần thoại ảo thuật tài liệu, trong tay ta thì có. Angela ở trong mắt hiện ra một chút sắc mặt vui mừng, ta mấy ngày nay cũng sẽ ra ngoài đi Ai Cập một chuyến. Đi tìm mẫu thân ta bạn thân cầu viện. Đó là một cái thực lực cường đại ma pháp sử, nàng có biện pháp trợ giúp ta tăng cao thực lực, ít nhất là truyền kỳ cấp 2. Khả năng là phát hiện Lý Mặc Trần trong mắt hoài nghi cùng vẻ ưu lo, Angela lại giải thích, về mặt an toàn ngươi không cần lo lắng, bên kia tuy rằng tới gần cũ đại lục, bất quá mâu thân ta vị này bạn cũ thực lực phi thường mạnh mẽ, gia tộc mở đệ chỉ không dám ở địa bàn của nàng trêu chọc nàng. Còn phương pháp của ta sử dụng, A Mặc ngươi hẳn phải biết Ấn Độ Phật môn đại thể nguyện. Đại thể nguyện? Lý Mặc Trần khẽ nhíu mày, đại thể nguyện là Phật môn bí thuật, phát ra hoàng thể đại nguyện, từ tương lai tự thân cùng sâu xa thăm thẳm chúng sinh bên trong thu được lực lượng. Có thể đại thể nguyện mặc dù là tăng cao thực lực đường tắt, có thể lập lời thề người tương lai lại nhất định phải lễ tạ thần, nếu không thì, cuối cùng một đời đều không thể giải thoát. Tuy rằng từ 300 năm trước bắt đầu, liền có rất nhiều phương Tây Pháp sư đang nghiên cứu Phật môn thể nguyện thuật, thậm chí còn có người ở cái này trụ cột càng thêm lấy thay đổi. Có thể đại thể nguyện căn bản lại là sẽ không thay đổi, ở thu được lực lượng đồng thời cũng cần trả giá thật lớn. Hắn có lòng nghĩ muốn khuyên can, nhưng sau đó liền thấy Angela trong mắt, là không cho dao động kiên trì. Được thôi, tuy rằng ta không cho là cái này tất yếu, nói chung chính ngươi cẩn thận. Còn có chuyện thứ ba, chúng ta đi lĩnh giấy hôn thú đi. Kết giấy hôn thú. Angela rõ ràng lấy làm kinh hãi, mà lại đột nhiên không kịp chuẩn bị, tốt như thế nào tốt, đống nhiên nói muốn kết hôn. Cũng nên đi tới cái này mức độ. Lý Mặc Trần trực tiếp nắm chặt rồi Angela tay, trong mắt mỉm cười, then chốt là, nếu như Long Vu giáo dám ra tay với ngươi, tình huống kia liền làm rất dễ không phải sao. Có thể Angela đã không có cách nào ngưng thần nghe hắn nói, trên mặt của nàng đã gắn đầy đỏ mặt, hoảng loạn đến không biết làm sao. Cũng ngay khi cái này thời điểm, bọn họ chu vi bỗng nhiên một trận dòng điện lấp lóe. Chỉ một lát sau, cần thẹ gì bóng người, liền như thế phóng ở trước mặt bọn họ. Lý Mặc Trần nhìn thấy sau khi, nhất thời nhíu chặt mi, hắc. Lao đầu, không nên tùy tiện xông vào trong nhà người khác được không? Đây chính là phạm pháp, dù là ngươi là ta ngoại tổ phụ. Bởi cái này tòa ma pháp tháp kiến tạo thời điểm, cần thẹ gì xuất lực rất nhiều, vị này đối với vận mệnh chi hương ma pháp trận liệt rõ như lòng bàn tay, có thể nói là chỉ đứng sau hắn cùng bệ tờ hệ tàng đỉnh. Mà cần thẹ gì pháp thuật năng lực, tựa hồ là ngoài ngạch am hiểu xâm nhập người khác địa bàn. Lý Mặc Trần đối với chuyện này tự nhiên là phi thường bất mãn, may mà bọn họ không có ở đây làm cái gì. Nguyên nhân là mấy ngày nay ngươi liên tục từ chối ta 9 lần thông tấn thỉnh cầu. Cần thẹ gì sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, sau đó liền phát hiện bên cạnh vẻ mặt khác thường Angela, Encho. Ta rất xin lỗi. Bất quá mặt của ngươi tại sao như thế đỏ? Có phải là cái này không có quan hệ gì với ngươi? Cần thẹ gì? Lý Mặc Trần mặt, đã là xanh đen một mảnh. Được rồi, đây quả thật là không có quan hệ gì với ta. Cần thẹ gì đã ý thức được chính mình cái này vấn đề không thích hợp, hắn ngậm lấy hay náy gật gật đầu, như vậy nói chính sự đi. Ản giờ dậy ngươi là đi bờ biển Tây tìm dạ phạt gờ mạn nghỉ dọ bè sập tì ở giờ có đúng không? Nếu đoán được ngươi còn hỏi. Lý Mặc Trần hai tay ôm ngực, ánh mắt ác liệt nhìn đối diện, cần thẹ gì, đừng nỗ lực đổi chủ đề. Ngươi đến bảo đảm không có lần sau. Sau đó ta tận lực. Cần thẹ gì rõ ràng một điểm thành ý đều không có, ta đoán các ngươi là muốn chiến đấu một tràng, như vậy ngươi cùng hắn trong lúc đó ai thắng? Này không phải là rõ ràng. Đương nhiên là ta thắng. Do bè sắp tỉ ở giờ trước đó 2 ngày, mới vừa ở Đại Tây Dương Châu tế ngân hàng xin một bút khoản vay, ta biết ta bên trong ngân hàng có ngươi người. Để Lý Mặc Trần không nói gì chính là, tên kia lại còn thật sự đệ trình xin vay, trị số là 30 ước kim thuẫn, hắn nghĩ vị này ma pháp sử gần nhất nhất định rất thiếu tiền. Cũng khẳng định thiếu, do bè sắp tỉ ở giờ quật khởi quá nhanh, không thể ở luyện kim thuật trên có thành tựu. Hắn hiện tại chủ yếu dựa vào Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật cung cấp 5 kim, chủ đạo chính phủ học thuật hạng mục. Còn có tiếp nhận ma pháp trận kiến tạo, thậm chí là nhiệm vụ tiền hoa hồng, săn giết ma thú đến kiếm lấy tài chính. Bất quá cái tên này trả nợ năng lực là khẳng định không thành vấn đề, nếu như không phải là do lần này hắn cần bỏ thêm vào giác đấu thần quyền 2 cái danh ngạch, Lý Mặc Trần rất muốn đem cái tên này, còn có hư dạ quân vương giờ ALE Phỉ Ni Á cùng nhau mang đi ra ngoài săn giết những kia thần thoại sinh vật. Có Lý Mặc Trần ước nguyện thuật cùng Chu Thiên thần cơ huyền su tỏa tinh bí pháp truy tìm chỉ đường. Bọn họ cái này săn bắn đoàn nhỏ nhất định có thể thu hoạch rất dồi dào, một tháng kiếm lấy 10 tỷ tuyệt không vấn đề. Là có nghe nói qua chuyện này. Cần thẹ gì hơi ngẩn ngơ, tựa hồ không biết nên làm sao phản ứng mới tốt. Hắn nhìn về phía Lý Mặc Trần ánh mắt cũng rất phức tạp, đương nhiên là vui mừng cùng kích động chiếm đa số, có thể ánh mắt kia cũng thật giống là ở xem một con quái vật. Sau một hồi lâu, cần thẹ gì mới lại mở miệng, như vậy Jenny Fleur đây, ngươi không dẫn nàng trở về. Nàng yêu thích chờ ở nơi đó. Chờ ở giò bẻ sắp đi ở giờ bên người. Lý Mặc Trần nói tới chỗ này thoáng do dự, vị kia ma pháp sử tiên sinh, tựa hồ cũng rất yêu thích nàng. Cần thẹ gì lại lần nữa choáng váng, đến nửa ngày mới thanh tỉnh lại, còn có chuyện như vậy. Án giờ dày ngươi chắc chắn chứ. Điều này hiển nhiên cũng là ra ngoài ý liệu của hắn biến hóa. Lý Mặc Trần xem ông lão này vẻ mặt cũng không phải là làm bộ, vẻ mặt mới thoáng trì hoãn, hẳn là sẽ không sai. Nếu như ngoại giới đối với rõ bè sắp thì ở giờ tiên sinh bị người đàm tiếu cùng hiểu do không có sai lệch, như vậy hắn thái độ đối với Jennifer, xác thực là rất nhượng người kỳ quái, quan hệ giữa bọn họ rất thân mật. Có đúng không? Cần thẹ gì mắt hiện dị quang, không biết là ở đánh ý định gì. Hắn sau đó cũng mất đi cùng Lý Mặc Trần đàm luận xuống hứng thú, như vậy ba ngày trước chuyện, ngươi đã biết rồi đúng không? Liên quan tới giờ hiệu gì nữ sĩ chuyện, ta đã hiểu rõ. Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng lại, hiện lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị sắc cơ, sự kiện lần này ta phải đa tạ ngươi, ta sẽ xử lý tốt. Tên kia đối với gia tộc Fender dịp mà nói, khả năng là cái phiền toái lớn, nhưng mà đối với chúng ta tới nói, cũng không coi là. Ngay khi ba ngày trước, chính đang tại bày ra phía nam âm nhạc đài truyền hình cũng câu án nẹn nẹt giờ hiệu gì tao ngộ ám sát. Mà hung thủ, chính là gia tộc Fender dịp hợp đồng Atlanta mấy gia tộc lớn cũng không có thể bắt xuống ma lang Fender. Người này xuất hiện lần nữa ở thành phố Atlanta. Một phát súng bắn nổ nẹn nẹt giờ hiệu gì đầu. May mà Lý Mặc Trần làm vì phong bất ngờ, cho nẹn nẹt giờ hiệu gì chế tác một bộ phó thể, bảo tồn tại sở vật trang viên. Mà bị giờ hiệu gì nữ sĩ mang theo bên người một cái tượng gỗ, có thể hoàn mỹ chứa đựng, cũng bảo tồn linh hồn của nàng. Bất quá khi đó nếu như không phải cẩn thẹ gì đúng lúc can thiệp ra tay, khả năng giờ hiệu gì nữ sĩ cái gì đều sẽ không lưu lại. Mà hiện tại nẹn nẹt giờ hiệu gì đến nay đều còn ở sở vật bên trong trang viên tu dưỡng. Liên quan tới phía nam âm nhạc đài truyền hình cũng mua án, cũng đến chuyển giao cho người khác phụ trách. Đây nhất định sẽ liên lụy húc nhật truyền thông phát triển, giờ hiểu gì nữ sĩ năng lực cùng sức ảnh hưởng, không phải Lý Mặc Trần thuê những nghề nghiệp khác giám đốc người có thể so sánh, bọn họ cũng không chiếm được Lý Mặc Trần toàn bộ tín nhiệm. Ngoài ra, húc nhật tập đoàn còn có hai vị cao quản bị ma lang phẹn giờ đấu súng, bọn họ lại không giờ hiểu gì nữ sĩ số may, tại chỗ bỏ mình. Nay sự kiện để Lý Mặc Trần rất căm tức, bất quá coi đây là thời cơ. Đúng là có thể giải quyết một việc để cho hắn tâm tâm niệm niệm chuyện. Chương 558, Sơ Thành. Vậy thì mau chóng giải quyết hắn, hai ngày nay không chỉ ngươi danh nghĩa những kia sản nghiệp rơi vào khủng hoảng, liền ngay cả gia tộc hữu đèn tiền bên trong cũng lòng người bàng hoàng. Đối với vị kia ma lang Fender, cần thẹ gì cũng không ý muốn lo lắng, cái này cũng là lập uy, có thể tiến một bước xác lập ngươi ở gia tộc hữu đèn tiền địa vị. Phía ta bên này đã bỏ dở đem công ty chủ thể di chuyển đến màn hạ tở tặng kế hoạch, như vậy ở Atlanta nhà hiệu đèn tiền nhất định phải là nơi này vương. Hiện tại phèn dở sức mạnh sau lưng, đã cùng Philip nhất thế đi tới cùng nhau. Cái này không thể nghi ngờ là đối với chúng ta khiêu khích, chỉ có kiên quyết nhất lánh khốc nhất đánh trả, mới có thể chấn động khiến người sợ hãi. Không nên xem thường hắn, ản dở dậy. Phèn dở còn đang mưu đồ giết người, ta cùng hắn đã giao thủ qua một lần, xác thực rất khó đem hắn bắt giữ. Ma tháp ủy viên hội bên trong, cũng có người ở trong tối trợ hắn. Vì lẽ đó hiện tại, ngươi có phương pháp đem hắn diệt trừ giải quyết, vậy thì làm hết sức nhanh. Hắn nói xong câu này sau khi, cái kia ma pháp hình chiếu liền đều hóa thành điện quang tiêu tan. Ma lang Fender. A mặc ngươi thật không thành vấn đề sao. Nắm trong tay của hắn thần thoại trang bị rất vướng tay chân, mặc dù ngươi có hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nhà hệ đờ dịp, cũng chưa chắc liền có thể thoại nguyện tìm tới hắn. FBI cùng kia cũng không phải là không có tương tự năng lực, liền tỉ như trước chúng ta gặp qua tinh giới đặc công. Angela đã sớm như mày. Cái này cũng thật là không để yên cho phiền phức. Cái này Atlanta vốn là ám lưu mãnh liệt, ta hiện tại xem như là ném vào đến trong nước một khối đá lớn. Nghĩ muốn vẫn thuận buồm xuôi gió, làm sao có khả năng. Lý Mặc Trần bật cười, trong tròng mắt thì lại lộ ra ý lạnh lẽo, huống hồ cái này đối với ta mà nói, chỉ là giới tiện chi nhanh. En chầu ngươi chỉ để ý yên tâm đi làm người chuyện, phía ta bên này tình hình chính ta sẽ xử lý. Đúng rồi, kết hôn. Angie la lại lần nữa mặt tưởng hồng ngây dại. Nhưng cái này, quá sớm chứ. Chúng ta đều không mãn 18 tuổi. Trên lý thuyết tới nói, chỉ muốn lấy được người giám hộ đồng ý, 16 tuổi là được rồi. Lý Mặc Trần không rất lưu ý nói, ở hắn trước kia thế giới đang ở, 14-15 tuổi kết hôn đạt được nhiều là. Chỉ cần chúng ta có cái này ý nguyện. Như vậy pháp luật trên vấn đề, chúng ta rất dễ dàng giải quyết không phải sao. Đây cũng quá đột nhiên. Angie la hoán giận một câu, nhưng không có từ chối, ta suy nghĩ thêm. Hai ngày nay liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Sau đó nàng lại như một làn khói chạy ra ngoài, phảng phất thoát thân tựa như vội vã rời đi ma pháp tháp. Cái kia kinh hoàng bóng người, để Lý Mặc Trần phì cười không ngớt, một trận cười ha ha. Bất quá đang cười một trận sau khi, hắn liền từ hư không trong nạp giới, lấy ra một cái tay nhấc lên điện thoại. Ma lang phèn dở chuyện, hắn nguyên bản liền dự định ở trở về sau khi trước tiên xử lý. Cần thẹ gì cảnh cáo, hắn cũng rất tán thành. Mà lúc này Lý Mặc Trần đẩy gọi điện thoại dây số, là thuộc về FBI Atlanta bên ngoài phân bộ cần bộ chủ quản rồ đủ lì tổng. Đáng nhắc tới chính là, xuất phát từ một loại nào đó pháp luật phương diện nhu cầu, hắn hiện tại sử dụng cái này tay nhấc lên điện thoại, cũng không phải là chính mình thường thường sử dụng. Vì lẽ đó liền ngay cả tự thân tiếng nói, đã trải qua xử lý. Đủ lì tổng tiên sinh, đúng, đúng, ta đã trở lại Atlanta. Như vậy liên quan tới hai ngày trước ta nói cái kia cọc giao dịch, xin hỏi ngài suy nghĩ kỹ càng sao? Đủ lì tổng tiên sinh. Long uy những kia lắp ráp, các người FBI cầm ở trong tay cũng vô dụng đi. Ta nghĩ ta định giá cũng rất có thành ý, 7 ước kim thuẫn, đổi lấy những kia không phải then chốt bộ phận. Hữu đèn tiền tiên sinh, ta vẫn là câu nói kia, đây là vật chứng, này không phải quá hợp quý củ. Dô đủ lì tổng giọng nói trầm lãnh, lại mơ hồ ngậm lấy ý cung kính, cùng hơn nửa năm trước thấy Lý Mặc Trần lúc thái độ hoàn toàn khác nhau, ta rất muốn đáp ứng ngươi. Có thể hiện tại có rất nhiều chướng ngại, yêu cầu của ngài để ta phi thường làm khó dễ, ta khả năng đến cự. Lý Mặc Trần bật cười đánh gãy đối phương lời nói, có thể chương trình trên vẫn có thể đi được thông chứ. Trước đây nhưng là từng có không ít tiền lệ, tòa án cùng gia tộc phẹn đờ dịp bên kia có thể do ta phụ trách, ta sẽ thuyết phục bọn họ. Mà làm đánh đổi, ta sẽ phụ trách đem mà làng phẹn giờ giao cho các ngươi FBI. Vấn đề là, mặc dù không có Long Uy, ngài hiện tại cũng cùng phẹn giờ đánh lên đúng không? Dô đủ lì tổng không thế nào cảm thấy hứng thú nói, hắn nhìn chằm chằm các ngươi, thoạt nhìn cũng là không chết không thôi loại kia, ngài đã không có lựa chọn nào khác. Hoa áo, đủ lì tổng tiên sinh, nói như vậy từ có thể rất không hữu hảo. Nhưng lại như thế một cái điên cuồng giết người, không nên là các ngươi chính phủ trách nhiệm sao? Lý Mặc Trần cười cười, ngươi không phải nếu ta nói ra một ít không êm thai lời nói đúng không? Ta biết này sự kiện liên lụy rất nhiều người, như vậy xin mời chuyển cáo bằng hữu của ngươi. Chúng ta có tra được năm đó phèn giờ sớm ra tù, các người FBI có mấy người là ra khí lực. Còn có, nhiều nhất ngày mai, liên quan tới phèn giờ tình huống cặn kẽ, cùng với gần nhất liên quan tới hắn vụ án, liền sẽ thấy ở trên báo. Ngươi nên rõ ràng húc nhật truyền thông cùng hiệu đèn tiền tập đoàn quan hệ công chúng bộ môn lực lượng chứ. Dô đủ lì tổng bên kia nhất thời yên lặng một hồi, sau một hồi lâu hắn lại lúc nói chuyện, giọng nói liền ngậm lấy mấy phần gấp gáp, đây là không thích hợp, là vi phạm quy củ. Hiệu đèn tiền tiên sinh. Ta tin tưởng ngươi không biết làm, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Ta hiểu rồi. Lý Mặc Trần tiếp tục cười gằn, giọng nói cũng là lạnh lẽo cực kỳ. Ta kính yêu giờ hiểu gì nữ sĩ, lần này đều suýt nữa bị phèn giờ giết chết, mà phía chính phủ lại thờ ơ không động lòng. Đến nay đều không có bất kỳ thành quả nào, các ngươi không thể yêu cầu ta nuốt giận vào bụng. Cho tới hậu quả, ta cũng không cần lưu ý, đủ lì tổng. Nhà hiểu đèn Stein, cũng không phải trước mắt chỉ có 3 cái bán thần chiến lược tọa chấn phèn đờ dịp. Trong loa lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh, Lý Mặc Trần lại nhìn một chút tay nhấc lên điện thoại trên biểu hiện thời gian, sau đó thoáng chỉ hoàn âm điệu, hiện tại là 9 giờ tối, ta cho các ngươi 12 giờ, nói chung mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Nếu không thì, ta chỉ có thể lựa chọn một vị khác ngoại cần bộ chủ quản để hoàn thành cái này cọc giao dịch. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể trợ giúp ta thúc đẩy việc này, ta cùng gia tộc hiệu Đèn Stein, đều sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi. Đúng, Đu Lì Tổng Tiên Sinh. Ngươi chỉ có 12 giờ, ta không thể nào ngồi xem cái kia người điên tiếp tục giết chóc ta thuê viên. Có thể như quả ta bắt đến Long Uy then chốt lắp ráp, mà nó linh kiện không có thể đến trong tay ta, như vậy ngươi cùng ngươi người sau lưng đều sẽ đem là kẻ thù của ta. 4. Ở cái này gọi điện thoại kết thúc sau khi 10 phút, Lý Mặc Trần nhìn thấy nẹn nẹt giờ hiệu gì. Giờ hiệu gì nữ sĩ từ khi bị ám sát sau khi, liền vẫn chờ ở sở vật trang viên dưỡng thương. Lý Mặc Trần nhìn thấy vị nữ sĩ này thời điểm. Người sau chính thân thể trần truồng nằm ở trong máng nuôi cấy, khắp toàn thân câu thông được với mấy chục điều tuyến ống. Lý Mặc Trần bản thân là cảm giác rất lúng túng, bất quá giờ hiểu gì nữ sĩ lại không để ý lắm, kiên trì muốn cùng hắn gặp mặt. Yên tâm đi, giờ hiểu gì nữ sĩ, nhiều nhất 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta liền sẽ cho ngươi cái bằng giao. Gặp mặt ban đầu, Lý Mặc Trần liền lấy cường có lực giọng nói đưa ra bảo đảm, ta nhất định sẽ chém đứt cái kia phèn giờ đầu. Bất quá giờ hiệu gì nữ sĩ bản thân lại đối với chuyện này không có hứng thú, trực tiếp liền ngắt lời hắn, đương nhiên, ta biết buộc ngài năng lực, mà lại không nghi ngờ chút nào. Ta vào lúc này tìm ngài lại đây, là muốn nói lần này ám sát, kỳ thực sớm ở dự liệu của ta ở trong, ta biết bọn họ đã nhìn chằm chằm ta. Nếu như ta chuẩn bị tiếp tục ở truyền thông giới mở rộng ảnh hưởng, bọn họ sớm muộn sẽ nhìn chằm chằm ta. Lý Mặc Trần nghe xong câu này, không khỏi hơi nhướng mày, cả nước tiến bộ giả hiệp hội là sao? Ta nghe nói là bọn họ đem ngươi gạt ra khỏi ạp dạ hẻm đưa báo. Ta đoán giữa các ngươi hẳn là có cái gì lợi ích trên xung đột. Vì một số không nên tuyên bố đưa tin. Có thể trên thực tế, đối với một cái có trí tại ở chính đàn phát triển, dã tâm bừng bừng nữ nhân mà nói, ngu ngốc mới sẽ đắc tội bọn họ. Ta tình nguyện đi công kích Tổng thống cùng hắn những kia phụ tá, cũng sẽ không đắc tội cái này do đông đảo đại gia tộc tham dự cường đại tổ chức. Người trước có thể cho ta mang đến danh vọng, người sau lại chỉ sẽ mang đến cho ta tai nạn. Trong máng nuôi cấy giờ hiệu thì nữ sĩ nhún vai một cái, ta cùng bọn hắn không có xung đột lợi ích, cũng không có tuyên bố bất kỳ bất lợi cho bọn họ đưa tin. Thậm chí chỉ cần bọn họ xuất ra được giá cao, ta có thể viết bất kỳ bọn họ muốn xem đồ vật. Chân chính xúc khiến cho bọn họ đem ta đuổi xa ạp dạ hẻm bưu báo nguyên nhân, là bởi vì bọn họ cho rằng ta nắm giữ một cái đủ để uy hiếp đến tiến bộ giả hiệp có tất cả thành viên cơ mật. Mà trên thực tế, ta cũng xác thực nắm giữ cơ mật. Có thể tỉ mỉ nói cho ta một chút sao? Lý Mặc Trần nghe đến đó, không khỏi hơi dương lên mi, mặt hiện lên rửa thai lắng nghe vẻ. Đương nhiên, ta đem ngài mời đến, chính là vì nói này sự kiện. Giờ hiểu gì nữ sĩ vẻ mặt nghiêm nghị, bụt, ngài hẳn phải biết thú huyết loại thuốc này chứ. Ta biết ngài trước đây tiếp xúc qua. Thú huyết, là có chuyện này, hơn nữa khắc sâu ấn tượng. Lý Mặc Trần hơi gật đầu, hắn lúc trước tận mắt nhìn mình một cái bạn học, biến thành một con nửa người nửa cá sấu quái vật. Đó chính là tiến bộ giả hiệp hội chính đang tại nghiên cứu phát minh dược tề, đại khái 3 năm trước. Mẹ gì gã tân đại lục hiệp hội phép thuật quan chắc đến chúng ta ở tinh giới tọa độ phụ cận, có một cái văn minh tương đối nguyên thủy sơ sinh thế giới chính đang tại hướng về chúng ta áp sát. Khoảng cách của song phương đã rất gần, hơn nữa chính lẫn nhau hấp dẫn, có dung hợp lẫn nhau khả năng. Liên thế giới này thế lực khắp nơi, đều sớm đối với một thế giới này tiến hành thăm dò. Mẹ gì gã tiến bộ giả hiệp hội cũng là một trong số đó. Mẹ gì gạ đông đảo gia tộc lấy cái này hiệp hội làm vì bình đài, bắt đầu thử nghiệm đối với cái này man hoang thế giới tiến hành thăm dò cùng khai phá, cũng khá có thành quả. Mà thú huyết dược tế nguyên hình, phải từ tại cái này bị em ở. Mẹ gì gạ quan chức mệnh danh là số 3 thế giới man hoang thế giới. Thế giới kia đám người, đều có thể lợi dụng một ít đặc thú thuốc, thu được man hoang cự thú lực lượng. Thậm chí không cần tu luyện, là có thể biến hóa thành cự thú, hoặc đến cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Giờ hiểu gì nữ sĩ giọng nói thản nhiên giải thích đầu đuôi câu chuyện, bọn họ tiến hành rồi lượng lớn phi pháp thân thể thí nghiệm, ban đầu thời điểm, là thu thập người nhập cư trái phép, cùng với mất tích người làm cái này thí nghiệm tiêu bản. Ở có nhất định thành quả sau khi, lại có ý định thức đem loại này chưa hoàn thiện dược tề khuyết tán, tăng cường thuốc thí nghiệm đối tượng. Sau đó một ngày nào đó, có cái tự nhận là có lương tâm gia hỏa, đem rất nhiều liên quan tới thú huyết dược tề tư liệu đặt ở cửa nhà ta. Giờ hiểu gì nữ sĩ nói tới chỗ này. Trên mặt toát ra không còn hơi sức vẻ mặt, then chốt là tên kia làm việc không rất cẩn thận, cuối cùng vẫn là để tiến bộ giả hiệp hội tra được manh mối, hoài nghi đến trên đầu ta. Có thể ngươi không có lựa chọn vạch trần có đúng không?